Vạn Cổ Thần Đế chương 1530 tới chương 1549. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ma Điện tọa lạc trên Thánh Sơn, một trong 33 ngọn núi thiên, cao vút 7.000 trượng. Vách núi dựng đứng, thác nước tung hoành, lại giăng kín trận pháp minh văn, quả là một nơi kỳ hiểm. Trương Nhược Trần đến dưới chân núi, ngước mắt nhìn lên. Trong rừng, giữa vách đá, nơi thác nước, đều cuồn cuộn tà sát chi khí đỏ sẫm. La Sát Hầu tước khoác chiến y thánh giáp, tay cầm thánh binh hoặc chiến kỳ, xếp hàng trên đường núi, cố thủ hiểm yếu, bày thành chiến trận, một bộ như lâm đại địch. Trong mắt bọn hắn, Trương Nhược Trần là một hung nhân giết người như ngoé, chỉ trong tiếng cười nói, hàng trăm hàng ngàn La Sát Hầu tước tan thành mây khói, hỏi ai không kinh sợ. Bên trong Thánh Sơn, sừng sững hơn 200 tòa ngân ti lưu quang thiết tháp. Mỗi tòa tháp đều có La Sát nữ ngồi xếp bằng, thánh tâm các nàng tuôn trào tinh thần lực cường đại, thông qua tháp, hòa mình vào thiên địa, thúc dục thiên tinh đại trận. Khó trách Bát Bộ Giới Thần sử dụng thần linh chiến khí cũng không phá nổi thiên tinh đại trận. Thì ra, đại trận này không chỉ có một trận pháp thánh sư chủ trì, còn có hơn ngàn tinh thần lực thánh giả thúc đẩy. Đại trận như vậy, dù kẻ vượt tam bước thánh vương đến đây, e rằng cũng chỉ biết than thở. Trương Nhược Trần nói, A Nhạc, Hàn Tiêu, Bạch Lê Công Chúa, Ma Âm, Thôn Tượng Thỏ, Ma Viên, xếp thành hàng sau lưng Trương Nhược Trần. Ma Viên tay cầm tinh thiên chiến chủ y, ma khí cuồn cuộn, chủ nhân, người cứ việc ra lệnh, đánh thế nào? Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, nhìn chằm chằm Thu Vũ giữa sườn núi, sát khí lăng lệ từ thể nội bộc phát. Thu Vũ đứng giữa sườn núi, hai tay chắp sau lưng, như tùng cổ ngạo nghễ, đôi mắt lạnh lùng cũng nhìn Trương Nhược Trần. Lấy hai chân hắn làm trung tâm, trên mặt đất mọc lên hoa có cây cối quý hiếm, sinh mệnh khí tức tràn ngập thánh sơn, cho thấy tạo nghệ sinh mệnh chi đạo của hắn đạt cảnh giới khá cao. Ta đi giết hắn. Hàn Tiêu nói. Chưa vội. Trương Nhược Trần nhìn phía sau Thu Vũ, thấy Thiên Du, Thiên Xu, cùng một số tam đẳng hầu tước, nhị đẳng hầu tước, nhất đẳng hầu tước, thánh vương. Có thể nói, thánh sơn này là trung tâm đại doanh của La Sát đại quân. Dù Hàn Tiêu hắc ám chi đạo cường đại đến đâu, muốn giết Thu Vũ ở đây, khó còn hơn lên trời. Huống hồ, Trương Nhược Trần thấy rõ, Thu Vũ dường như có cơ duyên khó lường, tu vi tăng tiến vượt bậc, Hàn Tiêu có thắng nổi hắn hay không, vẫn còn là ẩn số. Thu Vũ khẽ nhếch mép, cất giọng, Trương Nhược Trần, ngươi không ngờ, ta và ngươi còn có ngày gặp lại. Quả thực không ngờ, kẻ như ngươi còn sống đến ngày nay. Trương Nhược Trần nói. Trong lòng Thu Vũ lạnh lẽo, nụ cười trên mặt cũng có phần băng giá, đáng tiếc, kẻ phải chết hôm nay là ngươi, không phải ta. Thật sao? Trương Nhược Trần hỏi. Thu Vũ gật đầu, cứ nhìn phía sau ngươi xem. Ầm ầm. Cây thánh trượng cao 900 trượng bay đến, cắm xuống đất sau lưng Trương Nhược Trần, sức mạnh từ trượng bùng nổ, hoàn toàn định trụ không gian xung quanh. Cùng lúc đó, Linh Toàn Thiếu Quân và bốn cường giả nhất bước thánh vương, dẫn theo vô số La Sát Hầu tước, kéo đến dưới trượng, chặn đường lui của Trương Nhược Trần. Phía trước là thánh sơn, phía sau là La Sát tộc cường giả vây quanh, với bất kỳ thánh giả nào, đây đều là tử cảnh. Tần Vũ Đồng kiên nghị, Thái tử điện hạ, ta có thể tự bạo thánh nguyên, giúp người dứt lên thánh sơn. Đúng vậy, ta có gần 200 thánh giả, nguyện vì điện hạ mà chết. Điện hạ chỉ cần một lời, Quách đại nhân ta lập tức xông lên thánh sơn, tự bạo thánh nguyên. Một thánh giả khác nói. Trương Nhược Trần trấn an mọi người, chẳng qua là một ngọn thánh sơn, nếu nó cản đường ta, ta sẽ xô đổ nó. Ta đến. Ma Viên hét lớn, cơ thể phát ra tiếng răng rắc, không ngừng cao lớn, hóa thành thái cổ hung viên cao 3.000 trượng. Thái cổ hung viên ma vân cuồn cuộn, lấy thân mình va vào thánh sơn. Nếu chỉ là ngọn núi bình thường, với sức mạnh của thái cổ hung viên, tự nhiên có thể dễ dàng xô đổ. Nhưng thánh sơn này lại giăng kín trận pháp minh văn, lại có vô số La Sát Hầu tước gia trì thánh lực. Thái cổ hung viên vừa chạm vào, liền bị huyết quang từ thánh sơn đánh trúng, thân thể to lớn như chiếc lá, bay ngược về sau, máu tươi phun ra. Ầm ầm. Thái cổ hung viên ngã xuống đất, thu nhỏ lại, trở về dáng vẻ ban đầu. La Sát Hầu tước trong thánh sơn cười nhạo, còn muốn xô đổ thánh sơn, quá tự lượng sức mình. Nhưng tiếng cười của bọn hắn im bặt. Chỉ thấy Trương Nhược Trần chắp tay trước ngực, thánh lực tuôn trào, phía sau hiện ra bóng người màu vàng. Bóng người càng lúc càng cao, cuối cùng to lớn ngang thánh sơn 7.000 trượng, tản mát thánh uy, khiến La Sát Hầu tước kinh hồn bạc vía. Đó là Bất Động Minh Vương Thân. Chỉ dựa vào tu vi của Trương Nhược Trần, dù thi triển Bất Động Minh Vương Thân, cũng không thể có thánh uy như vậy. Bởi vì, lúc này Trương Nhược Trần đã điều động Càn Khôn giới lực, có một phần thế giới gia trì. Đây thực sự là khí tức mà một thánh giả có thể bộc phát. Không thể nào, một thánh giả sao có thể cường đại đến vậy? Nhiều La Sát Hầu Tước cảm thấy nghẹt thở, như có lực vô hình bóp cổ bọn hắn. Ở chiến trường 99 ngọn Thánh Sơn, tu sĩ đều bị bóng người vàng ống thu hút, trong lòng sinh ra ý niệm quỳ bái. Trời à, Trương Nhược Trần là chân thần nhập thể sao? Có thấy không, đó là sư đệ ta. Chu Hồng Đào, nhị đệ tử của Tuyền Cơ Kiếm Thánh, cười lớn với thánh giả bên cạnh, vô cùng đắc ý. Trương Nhược Trần xông về phía trước, mỗi bước chân, mặt đất xung quanh trăm trượng lại sụp đổ. Cuối cùng, thân thể hắn và bất động Minh Vương thân cùng va vào Thánh Sơn. Trong Thánh Sơn, Thu Vũ, Thiên Du, Thiên Xu cũng đều lộ vẻ kinh hãi. Gã này còn có ác chủ bài. La Sát công chúa vung thánh trượng xuống đất, tà sát chi khí từ trượng tuôn ra, phóng về các hướng. Ma điện vốn hình đầu lâu, giờ phút này, hai mắt phát ra hào quang chói mắt, hóa thành mặt trời mặt trăng. Vùng thiên địa này bị ma vân bao trùm, chỉ có mặt trời mặt trăng lơ lửng, tản mát khí tức vô song, như một đại thánh hồi phục, cúi nhìn vạn vật dưới chân. Ầm ầm. Bất động Minh Vương thân va vào Thánh Sơn. Ma khí trong ma điện càng thêm nồng đậm, La Sát Hầu Tước trong Thánh Sơn không chịu nổi vĩ lực kia, đều quỳ rạp xuống đất. Chỉ có Trương Nhược Trần và La Sát công chúa, một người trong Bất động Minh Vương thân, một người trong ma điện, đối mặt nhau, như chiến thần và ma đạo nữ hoàng giao phong. Ma điện không sụp đổ, nhưng Thánh Sơn dưới ma điện không chịu nổi lực lượng kia, trận pháp minh văn đứt đoạn, vách đá sụp đổ, thác nước ngừng chảy, hoa cỏ cây cối hóa thành tro bụi. Một tiếng động trời vang lên, Thánh Sơn cao 7000 trượng đổ xuống, đất đá rơi xuống, phương viên mấy trăm dặm bị ảnh hưởng. Hơn 200 tòa ngân ti lưu quang thiết tháp chống đỡ thiên tinh đại trận, toàn bộ sụp đổ theo Thánh Sơn, phần lớn bị vùi lấp. La Sát Hầu Tước chôn trong đất bùn, vô số kẻ. Dù ở chiến trường này hay ở thiên đình giới, vô số tu sĩ kinh hãi, trợn mắt há mồm. Quá nghịch thiên, Trương Nhược Trần vô địch. Thần sứ đại nhân đấu chiến thiên địa, vô địch thiên hạ. Quá cường đại, La Sát công chúa cũng bị áp chế. Sinh linh quảng hàng giới nhiệt huyết sôi trào, cuồng hô, lo lắng trong lòng tan biến, thần sứ đại nhân mạnh mẽ như vậy, ai cướp được công đức bộ tường. Côn Lôn giới, Bát Bộ giới. Sinh linh lục giới khác cũng phấn khởi, Trương Nhược Trần xuất hiện, sửa lại cục diện La Sát tộc áp chế. Lại mạnh đến thế. Phương Ất nắm chặt tay, tâm tình càng thêm u ám. Linh Diễm Ma Phi toàn thân đẫm máu, trên khuôn mặt yêu diễm lộ ra vẻ mừng rỡ, thật lợi hại, sớm biết vậy, lần trước hắn cứu ta, ta nên bồi thường hắn thật tốt. Thu Vũ từ đất bùn leo ra, nhìn Trương Nhược Trần và Bất động Minh Vương thân, nghiến răng nghiến lợi, oán hận. Trên Nguyệt Thần Sơn, chư vị đại thánh quảng hàng giới nhìn nhau, rồi nhìn Nguyệt Thần. Bọn hắn thấy rõ, Trương Nhược Trần không dùng lực lượng của mình, mà mượn ngoại lực. Nhưng thánh giả công đức chiến không được mượn lực của người khác, đây là trái quy tắc, dù quảng hàng giới thắng, cũng sẽ bị trừng phạt nặng nề. Nguyệt Thần lạnh nhạt, yên tâm, Trương Nhược Trần dùng lực lượng của hắn, chỉ là có chút đặc thù. Càn Khôn giới như một phần thân thể Trương Nhược Trần, giống như bạch vi tinh của Phương Ất, chỉ là Càn Khôn giới mạnh hơn bạch vi tinh nhiều lần. Bởi vậy, Trương Nhược Trần điều động Càn Khôn giới lực, mạnh hơn Phương Ất nhiều khí tức đại thánh bao phủ ma điện, đồng thời thủ hộ La Sát công chúa cùng Quý Hoa trong cung điện. Lực lượng thật cường đại, ngay cả ma điện đều ngăn cản không nổi. La Sát công chúa khẽ than. Một cái chí thánh còn có thể nghiêng trời lệch đất sao? Đứng bên cạnh La Sát công chúa, Quý Hoa ánh mắt dữ tợn, đôi bàn tay gầy guộc giơ lên quá đỉnh đầu, khàn khàn hô, thiên địa chi thương, thiên tinh trụy lạc. Thánh Sơn sụp đổ, ngân ti lưu quang thiết tháp toàn bộ bị vùi vào trong đất bùn. Thế nhưng, thiên tinh đại trận vẫn còn vận chuyển, còn có thể phát huy đợt công kích cuối cùng. Trên không 99 tòa Thánh Sơn, gần ngàn khỏa tiểu hành tinh nhận trận pháp thôi động, cấp tốc rơi xuống, hóa thành hỏa diễm cự thạch, va chạm xuống đại địa. Dù chỉ một viên tiểu hành tinh rơi xuống, cũng có thể giết chết sinh linh trong phạm vi ngàn dặm. Ngàn khỏa tiểu hành tinh rơi xuống, giống như diệt thế. Trong đó, hơn 300 khỏa tiểu hành tinh đều quanh kích về phía vị trí của Trương Nhược Trần, thiên địa thánh khí chấn động, nhấc lên gió lốc mãnh liệt. Thiên tinh đại trận khởi động công kích mạnh nhất, mọi người mau thoát khỏi nơi đây. Khu vực 99 tòa Thánh Sơn, vô luận là thánh giả Sa Đà Thất Giới hay là La Sát tộc Hầu Tước, toàn bộ đều bỏ chạy, rời xa phương hướng của Trương Nhược Trần. Bởi vì, khu vực của Trương Nhược Trần chính là nơi tiểu hành tinh công kích dày đặc nhất. Quý Hoa tinh thần lực cường đại, có thể khống chế vị trí tiểu hành tinh rơi xuống ở một mức độ nào đó, tận lực tránh khu vực La Sát Hầu Tước tụ tập, chỉ công kích thánh giả Sa Đà Thất Giới. Ầm ầm. Từng viên tiểu hành tinh không ngừng va chạm trên Bất động Minh Vương thân, đánh cho đạo cự ảnh màu vàng kia rung động mãnh liệt, phát ra tiếng oanh minh liên tiếp, mặt đất cũng không ngừng chấn động. Rất nhanh, phương viên mấy trăm dặm lấy Bất động Minh Vương thân làm trung tâm, toàn bộ đều chất đầy tiểu hành tinh. Thiên tinh rơi xuống, lực hủy diệt vô cùng kinh người. 99 tòa thánh sơn toàn bộ bị san thành bình địa, thay vào đó là từng cái hố thiên thạch do tiểu hành tinh va chạm đại địa hình thành. Tứ phương hố thiên thạch, tất cả đều là vết nứt đại địa làm người ta kinh hãi, toàn bộ thiên địa đều như muốn bị xé nát. Duy chỉ khu vực của Trương Nhược Trần, vì tiểu hành tinh rơi xuống quá nhiều, vậy mà hình thành một tòa núi đá nguy nga. Bụi bặm ngập trời, bao phủ thiên địa, che kín tầm mắt mọi người ở tứ phương núi đá. Một kích này, Sa Đà thất giới tổn thất nặng nề, ít nhất hơn vạn thánh giả chết thảm, hóa thành kiếp tro, còn có càng nhiều thánh giả bị trọng thương. Những sinh linh không ở tổ linh giới kia, chỉ nhìn chiến trường qua kính tượng cũng đều hãi hùng khiếp vía, không ngừng hít vào khí lạnh. May mắn trên chiến trường toàn bộ đều là thánh giả, nếu đổi lại sinh linh phổ thông, chỉ sợ phương viên vạn dặm, hết thảy sinh mệnh đều hồn phi phách tán. Trương Nhược Trần một thân một mình tiếp nhận gần một nửa lực lượng thiên tinh đại trận, còn có thể sống sót sao? Rất nhiều tu sĩ Quảng Hàn giới và Côn Lôn giới đều mong mỏi, hy vọng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, không hy vọng hắn chết đi. Có người không xác định nói, hẳn là có thể, lúc trước tinh thiên chiến chu y đều không thể giết chết hắn, hắn có thể giấu vào trong không gian bảo vật. Người ngốc sao? Thiên tinh đại trận so sánh được với tinh thiên chiến chu y sao? Cho dù là không gian bảo vật, chỉ sợ cũng bị nện đến vỡ nát. Hơn nữa, lúc trước thiên tinh đại trận rơi xuống, Trương Nhược Trần vì yểm hộ đám thánh giả Côn Lôn giới rời đi, căn bản không chạy vào bên trong không gian bảo vật. Trương Nhược Trần có người quan tâm và sự tình, cho nên hắn có sơ hở. Thiên tinh đại trận đã biến mất. Thánh giả Sa Đà thất giới đều chạy trốn về nơi xa, chỉ mong mau chóng thoát khỏi vòng vây đại quân La Sát Hầu Tước. Đương nhiên, cũng có một ít thánh giả ở lại, nhìn xa tòa núi đá do tiểu hành tinh chồng chất mà thành kia, trong ánh mắt lộ vẻ chờ đợi. Nếu không có Trương Nhược Trần đụng ngã thánh sơn, hôm nay ai cũng không thể đào tẩu. Những tu sĩ trọng tình trọng nghĩa kia tự nhiên không hy vọng hắn chết đi. Đương nhiên, cũng có một ít thánh giả ở lại muốn cướp đoạt công đức bạc tường. Quảng Hàn giới cũng có một ít thánh giả ở lại, chuẩn bị thủ hộ công đức bộ tường, tỷ như Ngô Hạo, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật. Tô Thanh Linh nhẹ nhàng cắn môi, còn mắt có chút đỏ lên, nói, từ trước đến nay Trương Nhược Trần một mình liều mạng thủ hộ công đức bộ tường, Quảng Hàn giới chúng ta thiếu hắn quá nhiều, hắn tuyệt đối không nên chết đi. Ôn Thư Thịnh cùng Linh Mật rất khâm phục Trương Nhược Trần, giờ phút này trên mặt bọn hắn đều lộ vẻ lo lắng. Ngô Hạo lại có chút nguyện ý thấy kết quả như vậy, bởi vì từ khi thánh giả công đức chiến đến nay, tất cả đầu ngọn gió cùng thành tựu đều bị Trương Nhược Trần đoạt mất, ngược lại làm nổi bật hắn, vì giới tử này vô năng. Nếu Trương Nhược Trần còn sống trở lại Thiên Đình giới hoặc Quảng Hàn giới, tất nhiên sẽ thành tiêu điểm vạn chúng chú mục, nhân vật anh hùng. Còn hắn, Ngô Hạo, danh xưng thiên kiêu số một Quảng Hàn giới, sẽ chỉ thành vật làm nền cho Trương Nhược Trần. Đương nhiên, Ngô Hạo tuyệt đối không lộ ra những tâm tình tiêu cực này, khẽ than, cho dù Trương Nhược Trần chết dưới thiên tinh đại trận, trận chiến huy hoàng hôm nay cũng đủ để hắn ghi vào sử sách Quảng Hàn giới. Đây là kiêu ngạo của Quảng Hàn giới, mọi người không cần quá đau thương. Hiện tại công đức bạc tường rơi vào tay đám thánh giả Côn Lôn giới kia, mặc dù bọn hắn đều nghe lệnh Trương Nhược Trần, nhưng sau khi Trương Nhược Trần chết, tình huống này rất có thể sẽ thay đổi. Chúng ta nhất định phải đoạt lại công đức bộ tường, một mực thủ hộ nó đến khi công đức chiến kết thúc. Thu Vũ có chút mừng rỡ, nhưng cũng có một ít thất vọng. Mừng rỡ là hắn chung quy là người cười cuối cùng, còn Trương Nhược Trần lại thịt nát xương tan. Thất vọng là người giết Trương Nhược Trần lại không phải hắn. Lập tức, Thu Vũ nhìn đám thánh giả Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ âm tàn, Trương Nhược Trần thiếu nợ, để các ngươi trả. Lúc tiểu hành tinh rơi xuống, A Nhạc, Bạch Lê công chúa, Hàng Tiêu cầm đầu, tất cả thánh giả làm thành một vòng tròn, cùng nhau chống lên Phật Đế Xá Lợi Tử, kích phát đại thánh bản nguyên lực lượng, trốn khỏi một kiếp. Nhưng còn chưa đợi bọn hắn rút lui, Thu Vũ dẫn đầu số lớn La Sát Hầu Tước vây lại bọn hắn. Ngươi thật thích hợp làm chó, trước kia tốt xấu là một con chó dưới trướng nữ hoàng, hiện tại lại làm chó cho La Sát công chúa. Hàng Tiêu mỉa mai cười nói. Thu Vũ rất tức giận, vung tay lên, trầm giọng nói, động thủ. Âm âm. Đại quân La Sát Hầu Tước hoặc thi triển thánh thuật, hoặc đánh ra thánh khí, nhào nhào công kích, trong khoảnh khắc gần 200 vị thánh giả Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc bị bụi đất nuốt hết, lâm vào chiến hỏa, không ngừng có người ngã vào vũng máu. Hàng Tiêu hóa thành một cái lỗ đen thật lớn, bay ra từ trong bụi đất, vọt tới chỗ Thu Vũ. Thu Vũ đạt được truyền thừa đại thánh kiều tổ của Ngô Đồng Thụ bộ tộc, đồng thời thân thể còn hòa là một thể với kiều tổ, phản phất có được thân thể cường đại như đại thánh. Chỉ một kích, Thu Vũ đánh Hàng Tiêu trọng thương, khiến Hàng Tiêu không thể không bỏ chạy trở về. Thu Vũ không ngờ lực lượng của mình lại cường đại đến vậy, nhìn hai tay, trong miệng phát ra tiếng cười to điếc tai, hắc ám chi thể, bất quá cũng chỉ vậy thôi. Với lực lượng bây giờ của ta, một chưởng đủ để đập chết thánh vương, huống chi các ngươi chỉ là sâu kiến. Ha ha. Bây giờ Thu Vũ toàn thân tản ra từng sợi đại thánh chi khí, căn bản không phải thánh giả có thể địch nổi. những thánh giả thánh minh trung ương đế quốc biết Thu Vũ tuyệt đối không buông tha bọn hắn, tất cả đều lộ vẻ tuyệt vọng. Cứ vậy kết thúc. La Sát công chúa không để ý Thu Vũ trả thù chư vị thánh giả thánh minh trung ương đế quốc, chỉ nhìn chằm chằm núi đá trước mắt. Chẳng biết vì sao, trong lòng nàng có chút thất lạc và thất vọng. Chẳng lẽ người trong số mệnh của nàng chỉ phù dung sớm nở tối tàn, liền bị trấn sát, hóa thành bụi bặm? Người trong số mệnh của nàng chẳng lẽ không phải người đấu chiến thiên hạ, có thể trấn áp hết thảy thế gian, có khí khái duy ngã độc tôn? Tâm tình La Sát công chúa tương đối mâu thuẫn, ngay cả nàng cũng cảm thấy buồn cười. Quý Hoa đưa bàn tay nhấn vào hư không, điều động tinh thần lực cường đại, thu hồi cây thánh trượng cắm trên đại địa, hừ lạnh, uy lực thiên tinh đại trận cường đại cỡ nào, Trương Nhược Trần không phải bất tử chi khu, nhất định đã biến thành kiếp tro. Cái gì? Sao có thể? Soạt. Núi đá do thiên thạch chồng chất mà thành, từng đạo khe hở tản mát ra kim mang chói lọi. Kim mang truyền đến tận bên ngoài mấy ngàn dặm. Oanh. Một cổ thánh lực bàng bạc bạo phát từ trong núi đá, hất văng từng khối thiên thạch dài mấy chục dặm. Vốn dĩ Linh Toàn thiếu quân và một ít hầu tước nhất đẳng đã tiến vào chân núi đá, muốn tìm kiếm thi cốt Trương Nhược Trần, cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Biến cố đột nhiên xảy ra, chấn động đến bọn hắn toàn bộ bay ngược ra ngoài. Bất động Minh Vương thân cao mấy ngàn trượng chậm rãi chống lên thân thể từ dưới núi đá, thân ảnh Trương Nhược Trần đứng tại mi tâm Bất động Minh Vương thân. Rống. Trương Nhược Trần hét lớn, tóc dài dựng ngược, song đồng tản mát kim mang khiếp người. Bất động Minh Vương thân vỗ một bàn tay xuống, đánh trúng Linh Toàn thiếu quân, đánh hắn rơi xuống đất, thân thể rơi vào trong một cái hố chưởng ấn, không biết sống chết. Sau đó, Trương Nhược Trần và Bất động Minh Vương thân cùng nhau tiến lên. Bành bành. Mỗi khi đánh ra một đạo thủ ấn, đều có thể chụp chết một vị hầu tước nhất đẳng, đồng thời trên mặt đất lưu lại một cái hố chưởng ấn dài mấy trăm trượng. Lực lượng tuôn ra từ Bất động Minh Vương thân tương đối hung mãnh, đánh cho tổ linh giới vốn đã rách mướp tựa hồ muốn đổ sụp. Sao có thể? Quý Hoa muốn trợn tròng mắt ra ngoài. La Sát công chúa nói, ngay cả thiên tinh đại trận cũng không giết chết hắn, lần này chúng ta phiền phức lớn rồi. Cho dù là hầu tước nhất đẳng cũng bị sức mạnh bùng nổ của Trương Nhược Trần dọa đến bỏ chạy, không dám giao thủ với hắn. Những La Sát hầu tước vây công thánh giả thánh minh trung ương đế quốc bị Bất động Minh Vương thân vung tay lên liền chụp chết một mảng lớn, thánh khu biến thành từng đám huyết vụ. Bầu trời hạ huyết vũ. Thật đáng sợ, mau trốn. Càng xa Trương Nhược Trần càng tốt, chiến lực của hắn đã vô địch. Những La Sát hầu tước kia toàn bộ đều đang lẩn trốn. Trương Nhược Trần không đuổi giết bọn chúng, mà bay đến phía trên Thu Vũ. Bất động Minh Vương thân kim quang vạn trượng đứng trước mặt Thu Vũ, tự như một tôn nộ một kim cương đang nhìn xuống hắn. Thu Vũ thấy khóe môi Trương Nhược Trần vương vết máu, âm thầm suy đoán lực lượng thiên tinh đại trận nhất định khiến hắn bị thương không nhẹ. Vốn dĩ sau khi đạt được truyền thừa kiều tổ, Thu Vũ tràn đầy tự tin vào lực lượng của mình, thấy Trương Nhược Trần bị thương, tự nhiên càng thêm tự tin. Trời xanh có mắt, để ngươi bảo vệ một cái mạng, ta rốt cục có cơ hội tự tay trấn sát ngươi. Thu Vũ cười trên mặt, thánh khí trong thể nội cấp tốc vận chuyển, bàn chân giẫm mạnh về phía trước, lập tức đại địa bắt đầu sụp đổ, mặt đất tứ phương nhanh chóng dựng đứng lên, hỏa diễm rễ cây liếc nha liếc nhít giống như từng tòa sơn phong phá đất mà lên, cao mấy ngàn trượng, công phạt về phía Trương Nhược Trần. Chỉ bằng ngươi? Trương Nhược Trần toàn lực điều động lực lượng càng không giới, lập tức Bất động Minh Vương thân phát ra quang mang càng thêm chói mắt, một cái nắm đấm to lớn đánh về phía đại địa. Bành bành. Hỏa diễm rễ cây toàn bộ sụp đổ, hóa thành mảnh gỗ vụn và mưa lửa. Ánh mắt Thu Vũ lộ vẻ kinh dị, còn chưa kịp xuất thủ lần nữa, trên đỉnh đầu hắn một bàn tay lớn vàng óng đã nén xuống. Đại thủ còn chưa xuống đến trên người hắn, đại địa dưới chân đã lún xuống đối diện áp lực to lớn như vậy, làn da Thu Vũ trở nên chất gỗ hóa, tản mát hào quang vàng óng. Có đại thánh khí tức nhàn nhạt phun trào mà ra, hòa tan vào hỏa thần quyền sáu cùng hỏa thần hộ tí. Hoa. Hai cái hỏa diễm đại thủ, tựa như hỏa vân, hiện hiện ra trên đỉnh đầu Thu Vũ. Bất động Minh Vương thân đánh ra thủ ấn, cũng vào lúc này, oanh kích xuống. Thu Vũ ngưng ra hai cái hỏa diễm đại thủ, không thể chịu đựng cổ lực lượng kia, phát ra thanh âm vỡ nát, hóa thành mảnh vỡ hỏa diễm, tản ra tứ phương. Âm âm. Thân thể Thu Vũ trực tiếp tiếp nhận oanh kích của Bất động Minh Vương thân, bị đánh nhập vào lòng đất. Đại địa chung quanh đều chìm xuống phía dưới, thậm chí ngay cả không gian cũng xuất hiện từng đạo vết nứt. Rất hiển nhiên, sau khi 99 tòa thánh sơn sụp đổ, không gian tổ linh giới yếu ớt hiện tại đã rất khó chịu đựng lực lượng mạnh mẽ như vậy. Tiếp tục bộc phát chiến đấu trình độ như vậy, rất có thể thật sẽ thiên băng địa liệt. Trương Nhược Trần, ta đã hòa làm một thể với kiều tổ đại thánh thân cây, thân thể bất diệt, người giết không được ta. Dưới đáy vùng đại địa sụp đổ kia, truyền ra thanh âm Thu Vũ. Lập tức, lá cây, nhánh cây, thân cây xông ra mặt đất, trở nên càng ngày càng to lớn, xông phá mây xanh, phản phất vương vào vũ trụ. Ngô Đồng, hỏa chi linh căn. Thánh thụ quái vật khổng lồ, nhìn xa, giống như một tòa đỉnh thiên lập địa sơn nhạc, thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Ngọn lửa kia có được uy lực tịnh diệt thần hỏa, không thua gì cấp độ hạ diệt. La Sát Hầu Tước ở đây, còn có A Nhạc, Bạch Lê Công Chúa, Hàng Tiêu mang theo những thánh giả của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, cũng tránh lui về nơi xa, sợ bị cuốn vào vòng chiến. Bởi vì, chiến đấu giữa Trương Nhược Trần cùng Thu Vũ đã vượt qua cấp bậc thánh giả, thậm chí vượt qua một bước thánh vương. Một khi bộc phát đại chiến, tổ linh giới tàn phá căn bản không chịu nổi cổ lực lượng kia, rất có thể sẽ chia năm xẻ bảy. Dệt. Thánh thụ bị ngọn lửa bao khỏa, vùng đánh qua, công hướng bất động Minh Vương thân. Có đại thánh chi lực gia trì, thánh thụ ngăn chặn Trương Nhược Trần trong khoảng thời gian ngắn. Bất quá, rất nhanh Trương Nhược Trần liền một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, sử dụng thủ đoạn không gian sụp đổ, tạo thành thương không nhẹ cho thánh thụ. Địa phương không gian càng yếu ớt, Trương Nhược Trần bày ra thực lực, lại càng cường đại. Đây là địa lợi. Đến cuối cùng, Trương Nhược Trần thu hồi bất động Minh Vương thân vào thể nội, điều động lực lượng càng không giới. Ngón tay hướng thân cây thánh thụ vạch một cái, một đạo vết nứt không gian dài hơn 100 dặm hiện ra. Toàn bộ tổ linh giới như muốn bị xé thành hai nửa. Đáng giận, tại tổ linh giới, lực lượng không gian của Trương Nhược Trần vô hạn tăng cường. Coi như ta có được thân thể cấp bậc đại thánh, chỉ sợ cũng phải bị hắn đánh vào không gian hư vô. Trong lòng Thu Vũ tự nhiên có chút ghen ghét. Nắm giữ bất luận loại nào hằng cổ chi đạo đều là bảo tàng lớn nhất của một vị tu sĩ, ngay cả thần cũng sẽ mười phần hâm mộ. Trước kia, Thu Vũ danh xưng thần thể, cũng vẻn vẹn chỉ vì hắn là một đoạn tàn căn Ngô Đồng thần thụ khôi phục, thể nội vẫn dục một sợi tiên thiên thần khí, có được khả năng trưởng thành là thần thụ. Mà thân thể hiện tại của hắn lại là thân thể đại thánh thực sự. Sinh linh chưa thành đại thánh muốn giết chết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lực lượng không gian của Trương Nhược Trần lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, có khả năng giết chết hắn. Đây chính là địa phương kinh khủng của hằng cổ chi đạo. Ta đến giúp ngươi một tay. Quý Hoa lần nữa đánh thánh trượng đi ra, cắm ở vùng đất giữa Trương Nhược Trần và Thu Vũ. Muốn lợi dụng lực lượng thánh trượng, định trụ không gian, hạn chế lực công kích của Trương Nhược Trần. Đáng tiếc Quý Hoa lại không biết, sở dĩ nàng có thể định trụ không gian lúc trước, đó là bởi vì 99 tòa thánh sơn không có sụp đổ, kết cấu không gian vùng thế giới kia vốn đã 10 phần ổn định. Mà hiện tại Trương Nhược Trần lại điều động lực lượng càng không giới, lấy tinh thần lực của nàng, coi như có thể khiến không gian trở nên càng thêm ổn định, cũng vô pháp áp chế Trương Nhược Trần. Đối mặt vết nứt không gian Trương Nhược Trần đánh ra, thánh trượng rung động kịch liệt. Không tốt. Sắc mặt Quý Hoa thốt nhiên biến đổi. Vết nứt không gian dài hơn 100 dặm, không có khép kín, ngược lại thôn phệ thánh trượng tiến vào không gian hư vô. Ta. Huyền Thanh thánh trượng. Quý Hoa kém chút tức đến thổ huyết, Huyền Thanh thánh trượng kia thế nhưng là bảo vật uy lực cực kỳ cường đại. Có thể tăng cường uy lực thánh pháp, cũng có thể để nàng khắc họa minh văn trận pháp đẳng cấp cao càng nhanh. Mất đi Huyền Thanh thánh trượng, thực lực của nàng cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Lại phải tích lũy rất nhiều năm tài phú mới có thể chế tạo lần nữa ra một kiện bảo vật Huyền Thanh thánh trượng như vậy, Quý Hoa làm sao có thể không đau lòng. Sát ý trong nội tâm nàng trở nên càng đậm. Thu Vũ ngược lại tương đương quả quyết, vội vàng thu nhỏ thân thể, khiến cho thánh thụ to lớn biến hóa thành hình người, bộc phát ra cấp tốc, tránh đi công kích vết nứt không gian. Tốc độ Trương Nhược Trần lại nhanh hơn hắn, trực tiếp sử dụng không gian na di, xuất hiện ở trước người hắn, đánh ra một chưởng. Ngàn vạn long ảnh bay ra từ lòng bàn tay. Thu Vũ cũng công ra một chưởng, cùng Trương Nhược Trần liều mạng. Ầm ầm. Lấy hai người bọn họ làm trung tâm, đại địa bị xé nứt, bầu trời xuất hiện vết nứt. Bởi vì có thể khống chế lực lượng không gian, Trương Nhược Trần chiếm ưu thế lớn hơn trong không gian phá toái. Bị bất đắc dĩ, Thu Vũ đành phải lui về sau. Hắn lùi lại, Trương Nhược Trần lại tiến, lần nữa đánh ra chiêu này lại chiêu khác của Long Tượng Bàn Nhược Chưởng. Long ảnh cùng tượng ảnh không ngừng bay ra ngoài, toàn diện ngăn chặn Thu Vũ. Đại thánh thân thể nào có dễ dàng dung hợp như vậy? Ngươi coi như đạt được truyền thừa của Kiều Tổ, chỉ sợ cũng cần tốn hao một đoạn thời gian rất dài mới có thể triệt để dung hội quán thông, nắm giữ lực lượng thân thể đại thánh. Trương Nhược Trần càng đánh càng mạnh, đánh cho Thu Vũ không hề có lực hoàn thủ. Sau khi liên tiếp đối công hơn trăm lần, phương viên mấy ngàn dặm thiên địa đều bị đánh đến rách tung tóe, xuất hiện lít nha lít nhít khe rãnh đại địa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Thu Vũ bị Trương Nhược Trần đánh trúng một quyền, miệng phun máu tươi, bay ngược về sau. Thu Vũ rơi xuống mặt đất, hiện lên tư thái nửa quỳ, thế nhưng, với tính cách mềm yếu kia của hắn, vậy mà không có nhận thua cầu xin tha thứ, ngược lại nhãn thần trở nên càng hung hiểm hơn. Chẳng lẽ hắn còn có ác chủ bài khác? Trương Nhược Trần đã khá hiểu Thu Vũ. Trương Nhược Trần, ngươi thật là khắc tinh của ta sao? Trước khi không có gặp được ngươi, tại cùng cảnh giới, sinh linh có thể ngăn trở ta một chiêu, cũng khó tìm. Thu Vũ hét lớn một tiếng. Một bên cảnh giác, Trương Nhược Trần vừa đi tới, trên thân lộ ra khí thế cường đại, nói, nếu biết ta là khắc tinh của ngươi, gặp được ta, ngươi nên đi trốn, vì sao còn muốn đối địch với ta? Ngươi quá cuồng vọng, thật sự cho rằng ta không thắng nổi ngươi. Hôm nay, ta liền muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, đưa ngươi vĩnh viễn dẫm tại dưới chân. Thu Vũ đứng dậy thông suốt, hai tay tụ quá đỉnh đầu, vị trí mi tâm, bày ra một cái quang cầu lớn chừng quả đấm, trong miệng phát ra tiếng rống to, mục hỏa đồng thành. Quang cầu kia, cấp tốc phóng tới không trung, hóa thành một tòa thành trì xích đồng hỏa diễm to lớn. Ngay thời điểm thành trì hiện ra, một cổ đại thánh khí tức kinh khủng, cũng theo đó tràn ngập mà ra, tràn ngập tại phiến thiên địa này. Cho dù những thánh giả đứng tại bên ngoài vạn dặm, cũng cảm giác được thánh hồn rung rẩy, thánh khí thể nội, có chút không bị khống chế, trở nên hỗn loạn. Chỉ có đại thánh mới có uy thế như thế. Nguy rồi, Thu Vũ vậy mà đạt được thánh khí mạnh nhất của Kiều Tổ, Mục Hỏa Đồng Thành. Thánh thư tài nữ nhìn ra xa chân trời, trông thấy bóng dáng trong thành trì hỏa diễm, còn có cổ thánh uy khiếp người kia, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Mục Hỏa Đồng Thành, mặc dù không phải chí tôn thánh khí, nhưng cũng xem như chiến binh cấp cao nhất dưới chí tôn thánh khí, Minh Văn nội bộ vượt qua 10 vạn đạo. Thánh thư mới có thể tự nhiên sẽ không lo lắng, vẹn vẹn chỉ là một kiện thánh khí. Nhưng từ thánh uy Mục Hỏa Đồng Thành phát ra, liền có thể nhìn ra, trong đồng thành nhất định có đại lượng đại thánh chi lực Kiều Tổ lưu lại. Một khi cổ lực lượng kia bạo phát ra, dưới đại thánh, không có mấy sinh linh chịu được. Trương Nhược Trần mặc dù có thể điều động lực lượng càng không giới, nhưng với nhục thân hiện tại của hắn, căn bản không chịu nổi lực lượng quá cường đại. Cho nên, lực lượng có thể mượn dùng tương đối có hạn. Hắn chỉ sợ ngăn không được Mục Hỏa Đồng Thành. Thánh thư tài nữ khẽ cắn môi đỏ, thần sắc lo lắng trong mắt càng đậm. Nếu không phải khoảng cách chiến trường Trương Nhược Trần và Thu Vũ quá xa, dù liều chết, nàng cũng chạy tới trợ Trương Nhược Trần một chút sức lực. Nói theo một ý nghĩa nào đó, địch nhân Trương Nhược Trần đối mặt hiện tại đã không phải là Thu Vũ, mà là Kiều Tổ. Những đại thánh quản hàng giới kia càng khẩn trương tới cực điểm, thậm chí có người phát ra tiếng thở dài. Bọn hắn mười phần hiểu rõ cấp bậc lực lượng đại thánh, bởi vậy cũng càng bi quan, cảm thấy lần này Trương Nhược Trần rất có thể không chịu nổi. Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn chính xác cảm thụ áp lực cực lớn, toàn thân thánh khí đều bị áp chế, nếu không điều động lực lượng càng không giới, chỉ sợ muốn động một chút ngón tay cũng khó như lên trời. Lần này, chỉ sợ nhất định phải ngươi xuất thủ, chúng ta mới có một đầu sinh lộ. Trương Nhược Trần câu thông cùng Tiếp Thiên Thần Mộc. Thanh âm Tiếp Thiên Thần Mộc truyền ra từ trong càn khôn giới, nói, ta không cách nào rời khỏi càn khôn giới, coi như xuất thủ, cũng chưa chắc chống đỡ được tòa đồng thành kia. Bất quá, nếu ngươi vận dụng nghịch thần bia, ngược lại có khả năng hóa giải lần nguy cơ này. Nghịch thần bia. Trương Nhược Trần cảm giác được nghi hoặc. Nghịch thần bia chỉ là một khối tàn bia, chính là hắn móc ra từ trong lạc thủy, nghiên cứu thật lâu, cũng không nghiên cứu ra chỗ thần kỳ của nó. Thanh âm Tiếp Thiên Thần Mộc vang lên lần nữa, sau khi thực lực của ta tăng cường, nhớ lại một ít gì đó, trong đó có một đoạn ký ức liên quan tới nghịch thần bia. Những đoạn ngắn ký ức kia đều là bí mật vô cùng kinh người, tương lai ta sẽ chậm chậm nói cho ngươi. Hiện tại, ta liên thủ với ngươi, trước thôi động nghịch thần bia, phá giải thế cuộc trước mắt. Thu Vũ phi thân lên, đứng tại đỉnh Mục Hỏa Đồng Thành, nói, Trương Nhược Trần, nếu ngươi hiện tại quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống. Đại thánh chi lực trong Mục Hỏa Đồng Thành cũng mười phần có hạn, không dùng đến mấy lần, Thu Vũ tự nhiên không muốn hiện tại liền sử dụng đi ra. Có thể nhục nhã Trương Nhược Trần, nhưng so với Trương Nhược Trần, càng làm Thu Vũ cảm thấy hưng phấn ấm áp dễ chịu nhanh. Trương Nhược Trần lấy ra nghịch thần bia từ trong càn khôn giới, đưa nó đứng ở trước người. Tàn bia cao tới 6 trượng, rộng 4 trượng, dày 1 trượng 5 thước, phía trên ghi chép văn tự cực kỳ cổ lão. Trừ ra, không có chỗ thần kỳ khác. Dựa theo chỉ điểm của Tiếp Thiên Thần Mộc, Trương Nhược Trần điều động thánh đạo quy tắc chí chân chí cực đã ngưng tụ đến thể nội, đánh vào chút cổ văn trên tấm bia. Ngàn vạn đến hữu dụng, không phải vậy nhất định phải chết. Trương Nhược Trần cũng có chút khẩn trương. Thu Vũ không thể lý giải hành vi của Trương Nhược Trần, nhưng đã mất kiên nhẫn, khống chế Mục Hỏa Đồng Thành, trấn áp xuống hướng Trương Nhược Trần. Bành bành. Không gian tổ linh giới không chịu nổi sức mạnh bùng nổ của Mục Hỏa Đồng Thành, không ngừng sụp đổ. Phạm vi sụp đổ trở nên càng rộng, lan tràn ra ngoài vạn dặm. Mắt thấy Mục Hỏa Đồng Thành liền muốn ép đến đỉnh đầu Trương Nhược Trần, đột nhiên, tất cả thánh uy ẩn chứa trong đồng thành toàn bộ đều biến mất không thấy. Tất cả đại thánh chi lực cũng biến mất theo. Thậm chí, ngay cả Minh Văn nội bộ đồng thành cũng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành vô hình. một kiện chiến binh tiếp cận chí tôn thánh khí, vậy mà biến thành một tòa đồng thành bình thường, mất đi uy lực vốn có. Đừng nói là Thu Vũ, ngay cả Trương Nhược Trần đều mười phần giật mình. Đây là nghịch thần bia tạo thành. Quá kinh khủng. Bất quá, rất nhanh Trương Nhược Trần liền tỉnh táo lại, ngừng kết ra một đạo đại thủ ấn, vỗ lên không trung, đánh một hỏa đồng điện vào không gian phá toái. Bành bành. Thánh vật còn uy thế kinh người lúc trước, giờ phút này biến thành mảnh vỡ đồng sắt, rơi vào không gian hư vô. Chỉ có Thu Vũ bảo trụ một cái mạng, sớm trốn thoát. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc là bảo vật gì? Thu Vũ run như cầy sấy, hai chân nhịn không được có chút run rẩy. Thủ đoạn Trương Nhược Trần thi triển ra vừa rồi, đã vượt qua nhận biết của hắn. Trước kia một hỏa đồng thành ngăn trên không, những tu sĩ thiên đình giới kia, căn bản không có cách thông qua chiến trường kính tượng nhìn thấy nghịch thần bia. Sau khi đánh bay một hỏa đồng thành, Trương Nhược Trần đã thu hồi nghịch thần bia. Bởi vậy, ngoài Thu Vũ và Trương Nhược Trần, không ai biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn đều cho rằng, Trương Nhược Trần bằng vào lực lượng của mình đánh bay một hỏa đồng thành. Trương Nhược Trần nắm giữ một tấm ác chủ bài siêu cấp trong tay. Một khi bạo phát ra, dưới đại thánh, không người có thể địch. Rất nhiều tu sĩ thiên đình giới sinh ra suy nghĩ sai lầm như vậy, hiển nhiên bọn hắn cũng bị cả kinh không nhẹ. Đây chính là một hỏa đồng thành, nội bộ ẩn chứa đại thánh chi lực do Kiều Tổ lưu lại, lại bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh bay ra ngoài. Trương Nhược Trần trên thân, đến cùng nắm giữ ác chủ bài gì, ngoại trừ đại thánh, sinh linh khác còn thế nào cùng hắn giao thủ? Thủ đoạn này cũng quá hung ác, một vị chí thánh, lực áp chuẩn bị ở sau do đại thánh lưu lại. Tu sĩ thiên đình giới sôi trào, đều đang nghị luận cùng suy đoán, đừng nói là bán thánh cùng thánh giả, liền ngay cả những thánh vương kia cũng đều khó giữ vững bình tĩnh. Thậm chí, có rất nhiều tu sĩ hoài nghi, có phải Nguyệt Thần lưu cho Trương Nhược Trần thần lực hay không? Nhưng rất nhanh ý nghĩ này liền bị bài trừ, nếu thật là như thế, thần của Công Đức Thần Điện khẳng định sẽ ra mặt can thiệp. Nhưng bây giờ, Công Đức Thần Điện căn bản không tỏ thái độ. Nói cách khác, Trương Nhược Trần bằng vào lực lượng của mình, phá hủy một hỏa đồng thành. Chẳng lẽ là không gian, hoặc là lực lượng thời gian? Bao nhiêu tu sĩ suy đoán như vậy? Lực lượng không gian cùng thời gian đều quá thần bí, tràn ngập vô tận khả năng không biết, bọn hắn hoài nghi đến trên này cũng là chuyện rất bình thường. Nguyệt Thần Sơn, Quảng Hàn Thần Cung. Hơn 10 vị đại thánh của Quảng Hàn giới tề tụ một đường, đều hai mặt nhìn nhau, lấy kiến thức cùng lịch duyệt của bọn hắn, cũng đều cảm giác hoang mang. Nam tử nhân tộc được Nguyệt Thần mang về này, thật nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Mang Kiếm đại thánh nhịn không được hỏi, Nguyệt Thần, Trương Nhược Trần đến cùng nắm giữ bảo vật gì, làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy? Từ đầu đến cuối, Nguyệt Thần đều lộ ra đặc biệt tỉnh táo, không trả lời Mang Kiếm đại thánh, chỉ nói một câu, Trương Nhược Trần thân có đại khí vận, có ném vô lửa cũng không cháy chi tâm, tương lai tiền đồ vô lượng. Ở đây chư vị đại thánh, toàn bộ đều đang tự hỏi ý tứ trong lời nói của Nguyệt Thần, ngộ ra được hai điểm. Thứ nhất, đừng lại hỏi Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ bảo vật gì, món bảo vật kia nhất định là không thể coi thường, Nguyệt Thần căn bản sẽ không nói ra. Thứ hai, Trương Nhược Trần có đại khí vận cùng ném vô lửa cũng không cháy chi tâm, cũng chính là có hy vọng thành tựu thần, sau này các đại thế lực của Quảng Hàn giới nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo hắn mới được. Những thánh giả thân ở tổ linh giới cũng đều hơi sửng sốt, lúc trước bọn hắn đều cách rất xa, cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được thánh uy bạo phát ra từ một hỏa đồng thành, cổ lực lượng kia tuyệt sẽ không là giả. Sắc mặt đại quân La Sát Hầu Tước đều tương đối khó coi. Linh Toàn thiếu quân cũng chưa chết, trận pháp thần ấn trong thể nội lần nữa bảo vệ hắn một cái mạng, giờ phút này, hắn đứng sau lưng La Sát công chúa, kìm lòng không được hít sâu một hơi, lại còn có ác chủ bài thủ đoạn, Trương Nhược Trần thật có chút sâu không lường được. Linh Toàn thiếu quân có được chí cao viên mãn thể chất, trong người đồng lứa, rất ít gặp được đối thủ, cũng sẽ không đi kiêng kỵ người nào đó, nhưng bây giờ, trong lòng hắn đúng là có chút sợ Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đến cùng là như thế nào một chưởng đem một hỏa đồng thành đánh bay ra ngoài, khiến nó tổn hại tại trong không gian rối loạn. La Sát công chúa đang nỗ lực suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra bất luận khả năng nào. Sức mạnh nghịch thần bi bùng lên, cực kỳ quỷ dị, có thể làm cho đại thánh chi lực biến mất, cũng có thể để thánh khí biến thành phổ thông dụng cụ, như cải biến quy tắc giữa thiên địa, tự nhiên cũng vượt qua nhận biết của Trương Nhược Trần, bởi vậy hắn tạm thời còn không dám bộc lộ nó ra. Chỉ có Thu Vũ biết bí mật này, hắn phải chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần trầm xuống, sát ý từ thể nội tuôn ra. Không tốt, Trương Nhược Trần muốn giết ta diệt khẩu. Thu Vũ biết Trương Nhược Trần cũng không phải thật có được lực lượng đối kháng đại thánh, chỉ là có được một khối tàn bia thần bí khó lường, chỉ cần hắn đem tin tức này truyền đi, tự nhiên sẽ có đếm mãi không hết cường giả tiến đến cướp đoạt, Trương Nhược Trần không chết mới là quái sự. Thu Vũ xoay người bỏ chạy, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, phóng tới vị trí La Sát công chúa, Quý Hoa, Linh Toàn thiếu quân, Dương Kỳ. Trốn chỗ nào? Trương Nhược Trần điều động lực lượng càn khôn giới, một cước giẫm nát đại địa, song chưởng đồng thời công kích qua, ngưng tụ thành một rồng một tượng hai đạo hư ảnh. Một tiếng ầm vang, Thu Vũ bị đánh bay lên, trong miệng phun ra đại lượng thánh huyết. Kỳ thật, sau khi dung hợp cùng thân thể Kiều Tổ Đại Thánh, thực lực của Thu Vũ cũng không yếu hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu. Nhưng, Thu Vũ nhiều lần cắm ở trong tay Trương Nhược Trần, đã sớm mất lòng tin, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Một người mất lòng tin, tự nhiên bị bại cũng liền càng nhanh. Bành bành. Liên tiếp mấy chục đạo chưởng ấn rơi trên thân Thu Vũ, mỗi một chưởng đều đánh cho Thu Vũ đột xuất một ngụm máu. Cho dù có được đại thánh thân thể, cũng khó có thể tiếp tục chèo chống, thánh khí trong thể nội Thu Vũ cơ hồ toàn bộ đều bị đánh tan, liền ngay cả thánh nguyên cùng thánh hồn cũng đều xuất hiện vết rạn, duy chỉ có thân thể vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thân thể đại thánh cường hoành. Trương Nhược Trần, ta muốn đem bí mật của ngươi đem ra công khai. Cổ áo Thu Vũ tất cả đều là máu tươi, tinh thần ý chí đều có chút hỗn loạn, đang muốn rống lớn ra một câu. Bành. Trương Nhược Trần đánh ra khai nguyên lọc đỉnh, từ trên xuống dưới, oanh kích trên thân Thu Vũ, đem hắn chứa vào trong đỉnh, triệt để trấn áp. Thanh âm trong miệng Thu Vũ cũng im bặt mà dừng. Lông mi dài của La Sát công chúa hơi nhấc lên, nhìn ra xa nam tử cầm trong tay to lớn đỉnh đồng thau kia, u thán một tiếng, lần này xem ra là thật thua. La Sát công chúa không muốn tạo thành thương vong nhiều hơn, quyết định mang theo đại quân La Sát hầu tước rút đi. Bây giờ Trương Nhược Trần, khí thế bàn bạc, cùng chiến thần không khác gì nhau, tái chiến tiếp, ai cũng không biết còn có bao nhiêu La Sát hầu tước sẽ chết trận. Chủ yếu nhất là, hiện tại, còn có bao nhiêu La Sát hầu tước dám cùng Trương Nhược Trần giao thủ. Quý Hoa lại không muốn rút đi như vậy, thanh âm có chút âm lãnh, chỉ bằng một mình Trương Nhược Trần, muốn cải biến kết cục chiến trường, đó là chuyện không thể nào. Có lẽ, trong tay hắn thật nắm giữ thủ đoạn khá ghê gớm, thế nhưng loại thủ đoạn kia nhất định có rất nhiều hạn chế, bằng không hắn cũng sớm đã thi triển ra, làm sao lại một mực chờ đến bây giờ mới sử dụng. La Sát công chúa khẽ nhíu mày, nói, hay là không nên trêu chọc hắn, Trương Nhược Trần hiện tại chính là thời điểm uy thế cường thịnh, chúng ta hẳn là tránh né mũi nhọn. Quý Hoa lại căn bản nghe không vào khuyến cáo của La Sát công chúa, trong đầu, hiện ra Thu Vũ đã nói, Trương Nhược Trần cũng có nhược điểm của hắn, chính là đám thánh giả côn lôn giới kia. Từ khi tiến vào tổ linh giới đến nay, công chúa vẫn luôn hát vang tiếng mạnh, đánh cho tu sĩ thiên đình giới không ngừng tan tác, lập xuống chiến công hiển hách. Vì sao đến cuối cùng giai đoạn, lại trở nên cẩn thận như vậy, đối mặt một cái thánh giả, đều như thế không tự tin. Quý Hoa nói ra lời này, điều động ra tinh thần lực, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Bạch Lê công chúa, A Nhạc, Hàn Tiêu, chuẩn bị trấn áp bọn hắn. La Sát công chúa không thể ngăn lại Quý Hoa, đành phải dẫn đầu một nhóm nhất đẳng hầu tước, cấp tốc đuổi kịp. Thế nhưng, bọn hắn mới vừa vặn khởi hành, phía trước liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. La Sát công chúa dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp thân thể Quý Hoa sụp đổ, bị một cái thanh đồng cổ đỉnh đánh cho vỡ nát, hóa thành một đám huyết vụ. Hoa. Không gian có chút chấn động, sau một khắc, Trương Nhược Trần đã đứng tại đỉnh Khai Nguyên Lộc đỉnh, duỗi ra một cái đại thủ, thăm dò vào huyết vụ, cầm ra một đoàn quang vụ màu đen. Đó là thánh hồn Quý Hoa. Nhục thân hủy diệt, thánh hồn lại bất diệt, đây chính là chỗ lợi hại của tinh thần lực thánh vương. Đương nhiên, coi như thánh hồn Quý Hoa lại như thế nào cường đại, hiện tại cũng trốn không thoát lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Thanh âm Quý Hoa từ trong quang vụ màu đen truyền tới, quát, làm sao có thể, làm sao có thể. Trên người ta khắc lục rất nhiều minh văn trận pháp phòng ngự, nhục thân cường độ không dưới một bước thánh vương, làm sao có thể bị ngươi một kích liền đánh nát nhục thân. Quang vụ màu đen kịch liệt rung động, đồng thời có tinh thần lực cường đại từ bên trong dũng mãnh tiến ra, lập tức, trên vùng đại địa rách nát này, ngưng tụ ra lít nha lít nhít lôi điện màu tím, giống như mấy ngàn đầu điện long xuyên thẳng qua giữa thiên không và đại địa. Còn chưa xuất thủ, liền bị Trương Nhược Trần bắt, để Quý Hoa cực kỳ không cam lòng, muốn phản kích. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần căn bản sẽ không cho nàng cơ hội, nằm ngón tay phát lực, theo bành một tiếng, ánh sáng màu đen bị bóp vỡ nát, hóa thành từng sợi khí vụ, tiêu tán trong không khí. Công chúa, hắn nhất định là người trở ngại ngươi tu hành, sẽ để ngươi vạn kiếp bất phục. Nhất định phải giết hắn. Dệt. Dệt. Thanh âm Quý Hoa càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sau khi Quý Hoa triệt để chết đi, những lôi điện kia giữa thiên địa không có tinh thần lực khống chế, điên cuồng rơi xuống, đánh vào mặt đất, dơ lên đại lượng bụi đất, khiến phiến chiến trường này trở nên càng thêm hôn mê. La Sát công chúa cùng những nhất đẳng hầu tước kia, toàn bộ dừng bước, không tiếp tục đi qua. Thần sắc La Sát công chúa có chút ngưng trọng. Câu nói Quý Hoa hô lên vào thời điểm trước khi chết, khiến cho La Sát công chúa phương tâm rung động, có chút bận tâm bị nàng nói trúng. Thế nhân chỉ biết anh hùng khổ sở tình quan, nhưng lại không biết mỹ nữ tình quan lại càng khổ sở. Dương Kỳ hỏi, công chúa điện hạ, chúng ta còn muốn công kích qua không? Trầm mặc một lát, La Sát công chúa mới là thu hồi nỗi lòng, ánh mắt lại trở nên bình tĩnh, nói, được rồi, không cần thiết mạo hiểm. Trận chiến này, mặc dù không thể tiêu diệt thánh giả Sa Đà thất giới, nhưng lại làm cho bọn họ thương vong đạt đến 6-7 thành, coi như xuất hiện biến số Trương Nhược Trần, chúng ta bây giờ hay là ở vào tuyệt đối phần thắng. Điện hạ có ý tứ là, chúng ta bây giờ liền rời khỏi tổ linh giới. Dương Kỳ hỏi, tổ linh giới đã không có vật gì có giá trị, tài nguyên còn lại trên những mảnh vụn thế giới kia, liền do La Sát cấp bậc bán thánh đi tranh đoạt. Sinh linh thánh cảnh lưu tại tổ linh giới, đã không có ý nghĩa. La Sát công chúa cuối cùng thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, mới xoay người, lưu lại một đạo bóng lưng u nhã, mang theo đại quân La Sát hầu tước, biến mất tại cuối cùng của thiên địa. Nhìn thấy đại quân La Sát hầu tước giống như thủy triều thối lui, những thánh giả của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, tất cả đều nhịn không được hoan hô. Thái tử điện hạ vô địch thiên hạ, lấy lực lượng một người, độc lui đại quân La Sát hầu tước. Thánh giả quản hàng giới nơi xa, cũng đều nhịn không được lệ nóng doanh tròng, ngửa mặt lên trời gào to, La Sát công chúa bại, chúng ta quản hàng giới lấy được thứ nhất thánh giả công đức chiến, thần sứ đại nhân là công thần lớn nhất của trận chiến này. Sau này, thần sứ đại nhân chính là nhân hùng trong lòng ta. Thần sứ đại nhân chính là mục tiêu ta cố gắng đuổi theo. Rất nhiều người bình thường trầm mặc ít nói, giờ phút này cũng đều lộ ra tâm tình kích động, phát ra tiếng thét dài. Trận thắng lợi này, tới quá khó khăn. Trương Nhược Trần đứng trên đại địa phá toái, nhìn ra xa chân trời, xác định đại quân La Sát hầu tước thật rút đi, mới có chút thở dài một hơi. Ngoại nhân chỉ nhìn thấy hắn hoành thiếu tứ phương, đem Thu Vũ cùng Quý Hoa đều trấn áp, nhưng lại không biết hắn mượn lực lượng càng không giới. Bên trong Bách Thánh Huyết Khải, trên mặt ngoài thân thể Trương Nhược Trần, tất cả đều là vết rạn màu đỏ như máu. Bởi vì thời gian dài tiếp nhận lực lượng siêu việt cảnh giới tự thân, cho dù lấy nhục thân cường đại của hắn, cũng đều không chịu nổi, sắp phá toái. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác còn sức tái chiến, thế nhưng, tái chiến tiếp hắn cũng có khả năng sẽ thân thể sụp đổ mà chết. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đem Khai Nguyên Lộc đỉnh trùng điệp đập xuống đất, thân thể đứng nghiêm, cất giọng nói, lấy Ngô Đồng Thánh Thụ, tế tự trời, tế tự đất, tế tự những vong linh chiến tử kia. Lúc trước, tại Vô Đỉnh Sơn không thể hoàn thành tế tự, hôm nay một lần nữa mở ra. Chư thánh của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc vây quanh ở tứ phương Khai Nguyên Lộc đỉnh, quỳ sát xuống, hai tay đè xuống đất, thánh khí cuộn trào từ trong tay bọn họ tuôn ra, xông vào trong đỉnh. Tế tự bắt đầu. Trong đỉnh tế phẩm Thu Vũ lại phát ra tiếng kêu thê thảm, giống như gặp vạn đao lăng trì thánh giả của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, còn sống đến nay chỉ còn hơn 170 vị, đều là cường giả trong thánh cảnh. Bọn họ đều biết, Trương Nhược Trần dùng Thu Vũ làm tế phẩm, hiến tế không phải thiên địa, mà là càng khôn giới cùng tiếp thiên thần mộc. Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc có rất nhiều bình dân bách tính cùng tu sĩ sinh hoạt tại càng khôn giới. Chỉ cần tiếp thiên thần mộc, gốc thiên địa linh căn này trở nên càng thêm cường đại, càng khôn giới hoàn cảnh sẽ càng tốt hơn, càng thêm thích hợp tu luyện, lợi ích cho hậu bối cùng môn nhân đệ tử là vô cùng lớn. Thu Vũ kế thừa một phần lực lượng của Ngô Đồng Thần Thụ, lại đạt được thân cây của Kiều Tổ Đại Thánh, dĩ nhiên là tế phẩm tốt nhất cho tiếp thiên thần mộc. Bởi vậy, thánh giả của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc thập phần hưng phấn. Trong lòng bọn họ, đối với càn khôn giới đã có một lòng cảm mến nhất định. Xoẹt xoẹt. Hơn 100 đạo thánh khí liên tục không ngừng đánh vào Khai Nguyên Lộc đỉnh, khiến cho văn tự trên đỉnh trở nên càng ngày càng sáng tỏ, một cổ thần thánh lực lượng vô cùng hùng hậu tùy theo phát ra. Khai Nguyên Lộc đỉnh bắt đầu tế luyện Thu Vũ. Ầm ầm. Oanh. Thân đỉnh to lớn, mãnh liệt rung động. Một cổ lực lượng mạnh mẽ từ bên trong đâm tới, muốn chạy trốn ra ngoài. Mỗi lần chấn động, bầu trời cùng đại địa đều lắc lư, từng vòng kinh khí như gợn nước tràn ra. Các thánh giả vây quanh, toàn bộ nhức đầu hoa mắt, huyết khí trong thể nội quay cuồng, phảng phất như muốn bị cổ lực lượng kia đánh bay ra ngoài. Đều bị trấn áp, lại còn mạnh đến vậy. Thu Vũ có được thân thể đại thánh, lại có một tia thần lực của Ngô Đồng Thần Thụ, bằng vào tu vi của chúng ta muốn tế luyện hắn, cơ hồ là việc không thể nào. Chư thánh ở đây có áp lực rất lớn, dù sao, bọn hắn hiện tại đang tế luyện, không phải sinh linh bình thường. Sinh linh như Thu Vũ, một tòa đại thế giới cũng khó mà sinh ra được một cái. Thanh âm Thu Vũ, từ trong đỉnh truyền ra, Trương Nhược Trần, ta là thiên địa linh căn của Côn Lôn giới, có đại khí vận gia thân, ngươi luyện không được ta đâu. Thu Vũ tiếp tục va chạm ở bên trong, Khai Nguyên Lộc đỉnh lay động càng thêm lợi hại. Đại địa xung quanh Khai Nguyên Lộc đỉnh đã nứt ra những khe hở, mặt đất xung quanh vốn tương đối vững chắc cũng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Đã để Thu Vũ đào thoát nhiều lần, lần này, Trương Nhược Trần vô luận như thế nào cũng muốn trấn sát hắn. Khoảng cách thánh giả công đức chiến kết thúc, còn một canh giờ, thời gian hẳn là đủ. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó, bay lên, vọt tới trên Khai Nguyên Lộc đỉnh, lơ lửng giữa không trung, trong 144. Chỗ khiếu huyệt trên người tuôn ra đại lượng thánh khí, hóa thành 144 tòa thiên địa thánh khí vân kiều. Soạt. 144 tòa thiên địa thánh khí vân kiều rủ xuống, cùng Khai Nguyên Lộc đỉnh dung hợp lại cùng nhau. Khai Nguyên Lộc đỉnh dần dần trở nên ổn định, thanh âm thu vũ lại càng ngày càng trầm thấp, không còn lực lượng như vừa rồi, thậm chí bắt đầu cầu khẩn Trương Nhược Trần. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần căn bản không để ý tới. Hoa. Khai Nguyên Lộc đỉnh nhanh chóng xoay tròn, từng văn tự màu vàng trên đỉnh tróc ra, bay lên đến giữa không trung, cùng thánh quang trên thân Trương Nhược Trần kết nối với nhau. Mi tâm Trương Nhược Trần, thời không thần võ ấn ký nổi lên, tự như đại môn thông hướng càn khôn giới mở ra. Từng sợi khí vụ hỏa diễm xích hồng sắc, thuận theo 144 tòa thiên địa thánh khí vân kiều, dâng lên, tràn vào mi tâm Trương Nhược Trần, tiến vào khí hải, hội tụ đến càn khôn giới. Sang sạc. Trong càn khôn giới, phiến lá của Tiếp Thiên Thần Mộc hiện ra một tầng thánh quang, nhẹ nhàng lay động, nhanh chóng hấp thu khí vụ hỏa diễm tuôn ra từ trong Khai Nguyên Lộc đỉnh. Thân cây Tiếp Thiên Thần Mộc bên trong vang lên thanh âm lóp ba lóp bốp, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần cao lớn cùng trở nên tráng kiện. Phương viên vạn dặm mặt đất sinh trưởng ra từng cây linh dược, tản mát ra quang mang lấm ta lấm tấm. Đại địa bản khối của càn khôn giới cũng đang hướng ra bên ngoài kéo dài. Ở biên giới thế giới, ngũ hành chi khí dần dần chuyển đổi thành thiên địa không gian, khiến cho thế giới trở nên càng ngày càng to lớn. Nếu đứng tại trong khí hải Trương Nhược Trần, hướng càn khôn giới nhìn lại, sẽ chỉ cảm thấy một bức địa đồ đang chậm rãi triển khai, hiện ra càng nhiều địa lý đồ văn. Đại quân La Sát Hầu Tước rời khỏi tổ linh giới, mất đi ngoại địch, thánh giả Sa Đà Thất Giới một lần nữa tụ tập, chia làm 7 đại trận doanh, hướng Khai Nguyên Lộc đỉnh hội tụ tới. 7 đại thế giới đều có tổn thất ở các trình độ khác nhau, có thế giới thương vong 5 thành, có thế giới thương vong đạt tới 8 thành. Đương nhiên, 5 thành hay 8 thành đều là một bi ca khúc máu và nước mắt, không có tài nguyên lớn chèo chống, rất khó khôi phục nguyên khí. Coi như chống nổi lần này thánh giả công đức chiến, cũng chưa chắc chống qua lần tiếp theo. Đối với các đại thế giới xếp hạng sau mà nói, chính là vẫn luôn dãy dụa trên ranh giới sinh tồn, trừ phi xuất hiện một vị tuyệt đại thiên kiêu, dũng cảm tiến tới, hát vang tiếng mạnh, tại thánh giả cảnh giới, thánh vương cảnh giới, đại thánh cảnh giới đều có thể tiến vào công đức bảng của thiên đình giới. Một khi nhân vật như vậy đột phá đến thần cảnh, liền có được lực lượng giết thần. Chỉ cần giết được một vị thần của địa ngục giới, mới có thể thay đổi vận mệnh của ức vạn sinh linh toàn bộ mẫu giới. Cho nên, trên thánh giả công đức bảng, thánh vương công đức bảng, đại thánh công đức bảng, thiên kiêu cùng cường giả, mỗi một người đều là nhân vật được các đại thế giới tranh nhau lôi kéo. Đặc biệt là những đại thế giới xếp hạng sau kia, một khi mẫu giới xuất hiện một thiên kiêu có thể tiến vào thánh giả công đức bảng, tuyệt đối là đại sự kinh động thần linh của tòa mẫu giới này. Chỉ có thiên kiêu tiến vào thánh giả công đức bảng, bồi dưỡng mới có thể dễ dàng hơn, tương lai mới có xác suất lớn hơn tiến vào thánh vương công đức bảng, thậm chí đại thánh công đức bảng. Giờ phút này, chư thánh côn lôn giới toàn bộ tụ tập, cũng chỉ còn lại hơn 3 vạn vị, có nhân loại, có man thú, còn có một số dị chủng khác. Bọn hắn đang nhìn ra xa phương hướng Khai Nguyên Lộc đỉnh, trong mắt rất nhiều thánh giả đều lộ ra vẻ phức tạp. Một vị thánh giả của hỏa tộc đến cầu kiến Vạn Triệu Ức cùng thánh thư tài nữ, nói: "Thu Vũ là thiên địa linh căn tương lai của côn lôn giới, nữ hoàng rất coi trọng hắn." Mặc dù trên chiến trường hắn có phạm phải một vài sai lầm, nhưng hắn dù sao còn trẻ, tâm tính không đủ kiên định cũng là chuyện bình thường, chỉ cần sau này dẫn dắt nhiều hơn, vẫn có thể đỉnh thiên lập địa. Đỉnh thiên lập địa. Vạn Triệu Ức hai tay to lớn vá sau lưng, trên mặt lộ ra một giọng mỉa mai ý cười, nếu hắn có một phần mười của Trương Nhược Trần, ta còn tin hắn có thể đỉnh thiên lập địa trong tương lai. Đáng tiếc, hắn không có. Sở Tư Viễn đứng ở một bên, trầm giọng nói, ngay cả thánh giả bình thường, khi đối mặt với tình thế nguy hiểm cận kề cái chết, đều sẽ tự bạo thánh nguyên, cùng địch nhân đồng quy vu tận. Nhưng Thu Vũ chỉ biết khuất phục địch nhân, thậm chí đầu nhập vào địch nhân, là một con chó dưới chân địch nhân. Thiên địa linh căn như vậy, cùng lồn giới không cần cũng được, gánh không nổi cái mặt mo kia. Thánh thư tài nữ hết sức rõ ràng, Thu Vũ chỉ là con cờ nữ hoàng thả ra bên ngoài, thiên địa linh căn nữ hoàng chân chính bồi dưỡng, chính là bàn đào thụ. Cho nên, Thu Vũ sống chết, đối với cùng lồn giới mà nói, căn bản không ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, mục đích nữ hoàng bố trí Thu Vũ con cờ này, thật khiến thánh thư tài nữ có chút nhìn không thấu. Có lẽ bởi vì có ngoại địch sẽ bất lợi cho thiên địa linh căn của côn lôn giới, cho nên mới dùng một con cờ để mê hoặc địch nhân. Cũng có khả năng, nữ hoàng muốn bồi dưỡng Thu Vũ thành một con dao, chuyên dùng để đối phó Trương Nhược Trần. Một số đại thế giới lại mưu đồ, muốn thừa dịp Trương Nhược Trần tế luyện Thu Vũ, cướp đoạt công đức bộ tường. Bất quá, Trương Nhược Trần bày ra thực lực quá cường đại, khiến cho đại quân La Sát Hầu Tước phải rút đi, bởi vậy không có mấy người dám khiêu khích hắn. Trước thăm dò một chút, ta không tin hắn có thể một mực duy trì chiến lực mạnh mẽ như vậy. Đao Ngục Giới cùng Tử Phủ Giới sai phái ra một chi tiểu đội 10 người, giấu dưới một thanh ẩn thân thánh tán, thu liễm khí tức trên thân, lặng yên tìm hành đi qua. Tiểu đội 10 người đều là cường giả số 1, ẩn thân thánh tán lại có thể che giấu khí tức trên người bọn hắn. Khi bọn hắn vừa mới tới gần đến trong ngàn dặm Khai Nguyên Lộc đỉnh, Trương Nhược Trần đang đứng trong từng chữ cổ màu vàng, bỗng nhiên mở ra hai mắt. Hoa. Trầm Nguyên cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh, bay ra ngoài. Trên thân kiếm, chừng 20,000 đạo sóng ánh sáng thánh lực nổi lên, bộc phát ra lực lượng nhị diệu viên mãn, xuyên qua ngàn dặm chi địa, oanh kích lên ẩn thân thánh tán. Ầm ầm. Đại địa chấn động mãnh liệt, xuất hiện một cái hố to sâu không thấy đáy. Ẩn thân thánh tán trở nên rách tung tóe, 10 vị sinh linh tu vi mạnh mẽ, đổ vào đáy hố to, máu thịt be bét, toàn bộ mất đi sinh mệnh khí tức. Chỉ một kiếm, đánh giết thập đại cao thủ. Gia hỏa này, đến cùng nắm giữ ác chủ bài gì? Giới tử Phương Ất của Đao Ngục Giới, giới tử Đông Lưu Kiếm Tôn của Tử Phủ Giới, đều giật nảy mình. Các thánh giả khác của hai đại thế giới, càng lộ ra thần sắc sợ hãi. Không sợ chết, cứ tới đoạt công đức bộ tường, ta không tin giết không hết các ngươi. Trương Nhược Trần phun ra sóng âm, khuyên nhủ thánh giả Sa Đà Thất Giới. Những thánh giả đang rục rịch, toàn bộ đều tỉnh táo lại. Thần sứ đại nhân thật bá đạo, bất quá, ta thích. Có thần sứ đại nhân thủ hộ, chắc không ai có thể cướp đi công đức bộ tường, quản hàng giới chúng ta nhất định là thứ nhất trong thánh giả công đức chiến. Thánh giả quản hàng giới đều cảm thấy tự hào, không hề nghi ngờ, có được một vị thần sứ như Trương Nhược Trần, hiển lộ tài năng trên công đức chiến trường, danh tiếng và địa vị của quản hàng giới tại thiên đình giới đều sẽ tăng lên nhất định. Nguyệt thần cũng có uy danh không nhỏ tại thiên đình giới, thế nhưng, dù sao cũng là thần, khẳng định rất ít lộ diện. Trương Nhược Trần lại không giống, hiện tại chính là thời điểm phong mang tất lộ, sau này sẽ chỉ xông ra danh hào càng lớn tại thiên đình giới, trở thành một đạo ấn ký đại diện cho quản hàng giới. Sau này, tu sĩ quản hàng giới ra ngoài xông xáo, chỉ cần báo lên danh tự Trương Nhược Trần, tu sĩ thế giới khác, ít nhiều cũng sẽ lộ ra một chút kính ngưỡng. Đây chính là lực ảnh hưởng của một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đại khái sau nửa canh giờ, Khai Nguyên Lộc đỉnh luyện hóa thu vũ hoàn toàn, tế tự chính thức kết thúc. Trương Nhược Trần nhấc lên tôn thanh đồng cổ đỉnh này, đổ ra một đống lớn than xám từ trong đỉnh. Hấp thu lực lượng của thu vũ, tiếp thiên thần mộc lại mạnh hơn rất nhiều, thiên địa thánh khí trong càn khôn giới cũng trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc. Trương Nhược Trần hết sức hài lòng. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ngẩng đầu, trông thấy thánh giả Sa Đà Thất Giới toàn bộ đi về hướng này. Tại vị trí cách Trương Nhược Trần đại khái 1000 dặm, bọn hắn dừng bước, chỉ có giới tử của mỗi giới thi triển thân pháp đi đến đối diện Trương Nhược Trần. Linh Diễm Ma Phi dẫm lên thánh khí mây hình cánh hoa, lộ ra phong tình vạn chủng, phát ra tiếng cười mê người. Trương Nhược Trần, ta không đoạt công đức bộ tường, nhưng mà trên chiến trường này lưu lại số lượng lớn thi cốt thánh giả của Đại Ma Thập Phương Giới, ta muốn mang bọn hắn về cố thổ an táng. Nhập thổ vi an, lá rụng về cội. Không vấn đề, ta đáp ứng ngươi. Trương Nhược Trần nói. Đa tạ. Gương mặt xinh đẹp của Linh Diễm Ma Phi cười đến càng thêm mị hoạt động lòng người. Kỳ thật, nàng muốn không phải những thi cốt kia, mà là thánh nguyên bên trong thi cốt. Phải biết, trên chiến trường này có vài chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn sinh linh thánh cảnh chiến tử. Lúc chiến đấu kịch liệt, bất kỳ bên nào cũng không có thời gian thu thập thánh nguyên. Nói cách khác, trên chiến trường này còn sót lại đại lượng thánh nguyên. Phải biết, một vị bán thánh luyện hóa một viên thánh nguyên, liền có xác suất lớn đột phá đến thánh cảnh. Hiện tại Sa Đà Thất Giới đều nguyên khí đại thương, chỉ có thu hoạch được số lượng lớn thánh nguyên mới có thể khôi phục nhanh chóng nguyên khí, nếu không căn bản không có cách nào ứng phó công đức chiến lần tiếp theo. Đương nhiên, bọn hắn muốn lấy đi thánh nguyên trên chiến trường, chướng ngại lớn nhất chính là Trương Nhược Trần. Muốn qua ải này, không phải một chuyện dễ dàng. Thi cốt, người có thể mang về. Nhưng thánh nguyên trong thi cốt, nhất định phải lưu lại. Trương Nhược Trần nói. Nghe vậy, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Linh Diễm Ma Phi lập tức trở nên động lại một chút. Phương Ất lạnh buốt nói, Trương Nhược Trần, người không khỏi quá tự đại, thật sự cho rằng bằng lực lượng một người có thể độc chiếm nhiều như vậy thánh nguyên, cũng không sợ bị ăn đến bể bụng. Chống đỡ không cho ăn bể bụng, ta không biết. Nhưng có thể khẳng định, Đao Ngục Giới mơ tưởng mang đi một viên thánh nguyên. Trương Nhược Trần điều động càn khôn giới lực lượng, lập tức, một cổ kinh khí cường đại, từ trên thân bào phát ra, chấn động đến Phương Ất đứng không vững, liên tục lùi lại, khóe miệng chảy ra ửng đỏ thánh huyết. Đã vậy còn quá mạnh. Phương Ất che ngực, trong lòng phẫn nộ, nhưng lại kiên kỵ, không dám phát tác. Nói đùa, hiện tại Trương Nhược Trần, tùy ý một kích liền có thể giết chết hắn. Mà lại, lấy thiên tư Trương Nhược Trần biểu hiện ra, coi như giết hắn, Nguyệt Thần cũng khẳng định sẽ toàn lực bảo đảm tính mệnh Trương Nhược Trần, công đức thần điện đều chưa hẳn có thể chế tài Trương Nhược Trần. nhìn đi. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lục đại thế giới giới tử, lấy tinh thần lực tiến hành giao lưu, chuẩn bị rút đi, sau đó dẫn đầu lục đại thế giới thánh giả, cưỡng ép cướp đoạt thánh nguyên trên chiến trường. Chiến trường rộng lớn như vậy, lục đại thế giới thánh giả lại số lượng đông đảo, coi như Trương Nhược Trần có ba đầu sáu tay, cũng đừng hòng cản bọn họ lại. Thế nhưng, bọn hắn vừa chuẩn bị rút đi, một cổ cường đại thánh đạo lực lượng rơi ở trên thân bọn họ, trấn áp đến toàn thân không cách nào động đậy. Trong bảy đại thế giới giới tử, ngoại trừ Ngô Hạo, sáu vị giới tử khác, sắc mặt đều biến hóa, hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm qua. Phong Ma nói, Trương Nhược Trần, ngươi đây là ý gì? Chúng ta chỉ muốn mang đi thi hài người chết trận mẫu giới cùng thánh nguyên trong thể nội bọn hắn, thánh nguyên trong thể nội La Sát hầu tước toàn bộ lưu cho ngươi, còn chưa đủ. Nguyên Hỗn sau khi chết, Phong Ma trở thành thủ lĩnh thánh giả bát bộ giới, đại diện hết thảy chức trách giới tử. Đi thôi. Trương Nhược Trần vung tay, hạ xuất một đạo mệnh lệnh, lập tức thánh giả Thánh Minh Trung ương đế quốc, toàn bộ cấp tốc xông ra ngoài, tiến đến thu thập thánh nguyên. Làm xong những an bài này, Trương Nhược Trần mới nói, đã các ngươi thoát khỏi chiến trường kia, cũng liền nói rõ, các ngươi từ bỏ thánh nguyên trên chiến trường, dâng tặng chúng cho La Sát tộc. Mà ta dựa vào bản thân lực lượng, liều chết chiến đấu, mới đánh lui La Sát tộc, từ trong tay La Sát tộc đoạt lấy thánh nguyên. Các ngươi có tư cách gì đến phân một chén canh? Sáu vị giới tử đều rõ ràng, nếu không phải Trương Nhược Trần đánh lui đại quân La Sát hầu tước, đừng nói là đạt được thánh nguyên, muốn toàn thân trở ra cũng là việc khó. Kết cục thảm nhất chính là toàn quân bị diệt. Nói cho cùng Trương Nhược Trần cứu được bọn hắn, Trương Nhược Trần muốn những thánh nguyên kia cũng là không gì đáng trách. Nhưng sau khi đại quân La Sát hầu tước rút đi, mất đi uy hiếp ngoại địch, bọn hắn tự nhiên muốn thu hồi thánh nguyên, không có khả năng để Trương Nhược Trần độc chiếm. Đối mặt lợi ích khổng lồ như thế, cái gọi là ân tình chỉ có thể tạm thời để ở một bên. Sáu vị giới tử đều là rồng trong loài người, tương đương khôn khéo, cơ hồ là trong cùng một lúc, toàn lực vận chuyển thánh khí trong thể nội, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất, muốn tránh thoát áp chế của Trương Nhược Trần. Oanh! Sáu cổ thánh đạo lực lượng giống như sáu đám mây, nổ tung ra, không gian chung quanh đều kịch liệt chấn động. Ta biết thánh nguyên đối với các ngươi rất trọng yếu, thế nhưng, chúng đối với ta cũng rất trọng yếu. Cho nên, hôm nay chỉ có thể bằng bản sự cướp đoạt thánh nguyên, ai bản lãnh lớn, thánh nguyên liền về ai. Trương Nhược Trần nói ra câu này, nâng một bàn tay, hướng hư không nhấn một cái, lập tức đại địa dưới chân sáu vị giới tử đột nhiên chìm xuống, bốn phía thân thể bọn hắn càng xuất hiện lít nha lít nhít vết nứt không gian, đem bọn hắn vây ở trong một mảnh khu vực mấy chục trượng vuông. Đáng chết, không gian tổ linh giới quá yếu ớt, lực lượng không gian của Trương Nhược Trần có thể phát huy ra uy lực to lớn, giao thủ với hắn trong này quá ăn thiệt thòi. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao La Sát công chúa chiếm hết ưu thế, còn mang theo đại quân hầu tước rút đi. Và nhất bức Trương Nhược Trần đến tuyệt cảnh, lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, hoàn toàn có thể khiến không gian này sụp đổ toàn bộ, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Khi đó, La Sát tộc coi như tổn thất nặng nề. Sáu vị giới tử đều bị vây ở bên trong không gian vỡ vụn, thánh giả lục đại thế giới thấy tình huống không ổn, lập tức xông tới chiến trường, chuẩn bị cướp đoạt thánh nguyên. Nếu Trương Nhược Trần không thể mượn dùng lực lượng càn khôn giới, dù vận dụng không gian thủ đoạn tại tổ linh giới, cũng không thể ngăn bọn họ lại. Nhưng bây giờ, Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó điều động lực lượng càn khôn giới, thân thể khó có thể chịu đựng của lực lượng kia, trên làn da bị vỡ ra một chút vết máu. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, cố gắng chèo chống. Vết nứt không gian. Ầm ầm. Trương Nhược Trần vỡ ra một đạo vết nứt thật dài, đạo vết nứt màu đen kia, liên tiếp lấy bầu trời cùng đại địa, cực kỳ rung động lòng người. Theo cánh tay vung lên, vết nứt màu đen bay ra ngoài, từ dưới chân Trương Nhược Trần, bay thẳng đến bên ngoài mấy ngàn dặm, xé toạc cả vùng không gian này, đồng thời chặt đứt đường tiến lên của thánh giả lục đại thế giới. Vết nứt dài mấy ngàn dặm, rộng chừng trăm trượng. Thánh giả vọt tới biên giới vết nứt không gian, toàn bộ giật nảy mình, vội vàng dừng bước lại. Bọn hắn trừng lớn hai mắt nhìn về phía trước, giống như nhìn về thần tích tương lai, hai chân có chút như nhũn ra. Một đầu khác, thánh giả Thánh Minh Trung ương đế quốc, toàn lực ứng phó thu thập thánh nguyên. Bọn họ đều biết thời gian tương đối gấp gáp, lấy sức một mình Trương Nhược Trần, kiềm chế không được thánh giả lục đại thế giới bao lâu. Bởi vậy, ngoài thánh nguyên, bảo vật khác bọn hắn căn bản không đi thu thập. Mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng không có cách nào. Thu lấy tốc độ nhanh nhất, tuyệt đối là ma âm. Hai chân nàng biến thành mấy vạn sợi rễ lan tràn trên chiến trường, mỗi một đạo sợi rễ đều giống như một tay, đem đại lượng thánh nguyên thu lấy trở về. Ngay khi vết nứt không gian một lần nữa khép kín, thánh nguyên trên chiến trường, chính thành chính đều bị thánh giả Thánh Minh Trung ương đế quốc thu lấy. Đi! Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, lập tức đánh ra một mảnh thánh khí, bao phủ bọn hắn vào, mang theo bọn hắn hướng nơi xa bỏ chạy. Thời điểm linh diễm ma phi, Đông Lưu Kiếm Tôn, Vạn Triệu Ức từ trong không gian phá toái lao ra, Trương Nhược Trần cùng thánh giả Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc đã biến mất ở chân trời, mất bóng dáng. Đáng hận a, một mình Trương Nhược Trần lấy đi hơn 100 vạn Mai Thánh Nguyên, đạt được một bút tài nguyên khổng lồ như thế, hắn cũng không sợ bị tới giết thân chi họa. Bất luận một tòa hạ thuộc phàm giới nào của thiên đình giới đều sẽ tâm động, chờ đó mà xem, Trương Nhược Trần đây là đang muốn chết. Bọn họ đều biết đuổi không kịp Trương Nhược Trần, đã rất không có khả năng đoạt lại công đức bộ tường cùng những thánh nguyên kia, đành dẫn đầu thánh giả các đại thế giới, bắt đầu tìm kiếm bảo vật khác trên chiến trường. Ngoài thánh nguyên, trên chiến trường còn có thánh khí, đan dược, phù lục, bí tịch, thánh thi, thánh huyết. Những vật này đều 10 phần trân quý, căn bản Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc không kịp lấy đi. Phiến chiến trường này lưu lại hơn 100 vạn cổ thánh thi, là một tòa bảo khố khá kinh người, bất luận một kiện đồ vật nào mang đến phàm giới đều giá trị liên thành. Rất nhanh, giờ tí đến, thánh giả công đức chiến kết thúc. Một đạo thần quang ba màu sắc rực rỡ, từ trong vũ trụ tăm tối bay tới, rơi vào bốn mảnh vỡ thế giới của tổ linh giới, giống như thần vân ba màu sắc rực rỡ, tràn ngập trong thiên địa. Tất cả thánh giả tổ linh giới đều bị thần quang bao khỏa. Bọn hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó, một trận trời đất quay cuồng. Khi lần nữa tiếp xúc đến thực địa, đã đến công đức tinh bờ thiên hà. Công đức tinh, tuy là một ngôi sao, lại không phải hình dáng cầu, mà là hình dáng cầu thang, hết thảy 8,940 giai, mỗi một giai đều cao một dặm, mỗi một giai đều là một tòa thế giới, công đức bộ. Trên đỉnh cầu thang cao nhất, có một tòa thần điện to lớn, đúng là to lớn một dạng với cầu thang phía dưới, độ cao tiếp cận 8.000 dặm, đứng dưới thần điện, căn bản không nhìn thấy đỉnh chóp thần điện, chỉ có thể nhìn thấy một tầng thần vụ mờ mịt. Giờ phút này, tất cả thánh giả còn sống của Sa Đà Thất Giới, toàn bộ đều tụ tập bên ngoài thần điện. Tất cả thánh giả đều cảm giác được rung động, kìm lòng không được quỳ trên mặt đất, đối với thần điện lễ bái. Chỉ có số ít thánh giả bảo trì tư thế đứng yên, nhưng trên mặt cũng lộ ra kính úy thần sắc, ngừng thở, không dám lớn tiếng ồn ào. Công đức thần điện. Trương Nhược Trần nhìn tấm biển trên đại môn thần điện, đọc lên bốn chữ này. Đó là bốn cái thần văn, khi Trương Nhược Trần nhìn thấy bốn chữ kia, cảm giác được một cổ lực lượng phô thiên cái địa, hướng hắn đè ép tới, đúng là muốn cưỡng ép trấn áp hắn quỳ trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên trắng bệch như tờ giấy, thánh hồn trong thể nội giống như muốn bị trấn áp đến chia năm xẻ bảy. Hoa. Trương Nhược Trần vội vàng điều động lực lượng càn khôn giới, ngăn cản thần uy phát ra từ trên bốn cái thần văn, rốt cục để hai chân thoáng uốn lượn kia, một lần nữa đứng thẳng. Cũng khiến thánh hồn sắp phá toái, một lần nữa tụ hợp. Lớn mật, trong cơ thể ngươi vậy mà cất giấu một cổ lực lượng khác, đây là phá hủy quy củ công đức chiến. Để công bằng, hiện tại bản thần liền muốn chế tài ngươi, để ngươi tan thành mây khói. Trong công đức thần điện, vang lên một đạo thần âm mênh mông mà bá đạo. Mỗi một chữ truyền ra, Trương Nhược Trần đều giống như gặp trọng kích, thân thể ném đi lên, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, ngực hướng sụp đổ xuống dưới, toàn thân xương cốt đều đang sụp đổ. Thấy cảnh này, rất nhiều thánh giả ở đây đều lộ ra nét mừng. Đặc biệt là thánh giả Đao Ngục Giới cùng Tử Phủ Giới, kém chút cười ra tiếng, thật là quá thoải mái, đã sớm nên có người đứng ra ép một chút khí diễm của Trương Nhược Trần. Một vị thần xuất thủ, Trương Nhược Trần chết chắc. Phương Ất trong lòng, không nói nên lời vui sướng. Bởi vì, Phương Ất biết lấy thực lực của hắn, chỉ sợ cả đời này đều khó có khả năng là đối thủ của Trương Nhược Trần. Hiện tại có một vị thần xuất thủ, tự nhiên là không thể tốt hơn. Soạt. Một vòng ánh trăng sáng tỏ, từ một đầu khác của thiên hà thăng lên, trong nháy mắt vượt qua dòng sông rộng cách xa vạn dặm, đến trên không công đức tinh. Vầng trăng sáng kia vô cùng trong sáng, sáng chói chói mắt, vậy mà va chạm đường kính ở trên công đức thần điện. Ầm ầm một tiếng, công đức thần điện bị đâm đến có chút lay động một cái, bạo phát ra thần lực mãnh liệt, khiến thiên hà không xa đều nhấc lên sóng nước to lớn. Các tinh thần trong tinh không chung quanh rung động mãnh liệt. Nguyệt thần, ngươi muốn làm gì? Muốn hủy đi công đức thần điện sao? Trong thần điện vang lên một đạo thần âm thẹn quá thành giận. Công đức thần điện không làm đến công bằng, muốn sát hại tuyệt đại thiên kiêu quản hàng giới ta, ta coi như đem hủy đi thì như thế nào? Thân ảnh tuyệt mỹ của Nguyệt Thần, đứng ở trung tâm minh nguyệt, thánh khiết đoan trang, thanh lãnh yêu nhã, một đôi mắt đẹp nhất trên đời, nhưng lại đặc biệt lạnh lùng, như hai thanh thần kiếm có thể đâm xuyên thương khung thiên địa. Mà giờ khắc này, Trương Nhược Trần bị trọng thương, được Nguyệt Thần ôm ở trong hai tay, hai bàn tay trắng muốt, tuôn ra từng sợi thần lực truyền vào thân thể thụ thương của hắn, giúp hắn chữa thương hai vị thần đối đầu, thần uy tràn ngập tinh không, chấn nhiếp chư thánh dưới công đức thần điện, toàn bộ quỳ rạp trên đất, trong lòng kính sợ vô cùng, thân thể nơm nớp lo sợ. Gặp thần công kích, Trương Nhược Trần bị thương cực nặng, thánh hồn, nhục thân, thánh nguyên đều rách tung tóe. Vì ngăn cản thần âm, ngay cả Tiếp Thiên thần mộc trong càn khôn giới cũng bị thương nặng, phiến lá trên nhánh cây hóa thành bột mịn, đại địa bốn phía thân cây trở nên âm u đầy tử khí, hóa thành vạn dặm hoang mạc. May mắn Nguyệt Thần tới kịp thời, nếu không Trương Nhược Trần quả quyết không có cơ hội sống sót, ngay cả Càn Khôn giới cùng Tiếp Thiên Thần Mộc cũng vỡ vụn. Đó là lực lượng của thần, dù chỉ nói ra mấy chữ, cũng có thể diệt tuyệt vạn vật. Theo ánh trăng nhập thể, nhục thân, thánh hồn, vết thương trên thánh nguyên của Trương Nhược Trần nhanh chóng khép lại, vừa tỉnh lại, đầu tiên đập vào mắt là một tấm thánh khiết tiên nhan, vô luận da thịt hay ngũ quan đều không có tì vết, tự như dùng thần ngọc tiên tinh điêu khắc ra. Bất kỳ sinh linh nào nhìn thấy nữ tử mỹ lệ mà linh động như vậy, chỉ sợ đều sợ hãi thán phục. Trương Nhược Trần như ở trong mộng cảnh, kìm lòng không được nói ra, thật đẹp. Đôi mắt Nguyệt Thần chằm chằm công đức thần điện, từng sợi lông mi dài cong vểnh lên, thấy Trương Nhược Trần tỉnh lại, hai tay nhẹ nhàng đẩy xuống. Sau một khắc, Trương Nhược Trần rơi xuống đất. Trương Nhược Trần quan sát bốn phía, ký ức như thủy triều vọt tới, nguyên lai vừa rồi, ta kém chút bị một vị thần nào đó trong công đức thần điện đánh chết, vì sao? Ta cứu được Sa Đà Thất Giới Thánh Giả, đánh lui La Sát tộc, chẳng lẽ không phải đại công thần của Thiên Đình giới? Phải biết, Trương Nhược Trần biểu hiện tương đương ưu tú trên công đức chiến trường, chiến công hiển hách, nên được trọng điểm bồi dưỡng cùng ngợi khen. Thế nhưng, trở lại Thiên Đình giới, lại gặp phải sát kiếp. Loại tâm lý chênh lệch này khiến Trương Nhược Trần có chút phiền muộn. Đồng thời cũng minh bạch sự thật tàn khốc, mình còn chưa đủ mạnh, còn cần tiếp tục cố gắng tu luyện, mạnh lên, nếu không trước mặt thần, không có lực hoàn thủ. Nguyệt Thần cùng Diễm Thần trong công đức thần điện, cuối cùng vẫn không đấu thật, bởi vì có thần khác tham dự, khuyên nhủ bọn hắn. Thần thủ đoạn phi phàm, sự tình giữa bọn hắn, coi như phát sinh trước mặt chư thánh cũng nhìn không thấy, nghe không được. Đại khái một canh giờ trôi qua, rốt cục có kết quả. Thanh âm Nguyệt Thần truyền vào tai Trương Nhược Trần, thần muốn giết ngươi, tên là Diễm Thần. Tại sao muốn giết ta? Cũng bởi vì ta sử dụng lực lượng Càn Khôn giới trên công đức chiến trường. Nhưng là, phương ất của Đao Ngục giới cũng sử dụng lực lượng Bạch Vi Tinh. Trương Nhược Trần nói. Việc này rất phức tạp, tạm thời không có cách nào giải thích. Nhưng ngươi yên tâm, hắn không động được ngươi, bởi vì ngươi là người của ta. Thanh âm Nguyệt Thần dễ nghe êm tai, nhưng cho người ta một loại ý chí kiên định không thay đổi. Trương Nhược Trần lộ ra ý cười, ngẩng đầu lên, nhìn về phía vầng trăng sáng kia, thầm nghĩ, chỗ dựa Nguyệt Thần này, tựa hồ rất đáng tin cậy, không uổng công ta liều chết giúp nàng đoạt lấy thánh giả công đức chiến thứ nhất. Mấu chốt là, chỗ dựa này còn đặc biệt mỹ lệ, đoán chừng có rất nhiều tu sĩ hâm mộ ta. Rất nhanh, Trương Nhược Trần lại thu hồi dáng tươi cười, con mắt dần trở nên trầm ngưng, ta hiện tại còn trẻ, cho nên được Nguyệt Thần che chở, sẽ có rất nhiều tu sĩ hâm mộ. Nhưng theo thời gian tu luyện của ta càng ngày càng lâu, tuổi tác càng lúc càng lớn, nếu còn cần Nguyệt Thần che chở, khi đó, đoán chừng rất nhiều người sẽ chế giễu ta. Mạnh lên, ta phải nhanh một chút tu luyện tới Thánh Vương cảnh giới, thậm chí Đại Thánh cảnh giới, nhất định phải tự mình chống lên một phiến thiên địa, dù không có Nguyệt Thần che chở, cũng phải có sức tự vệ. Thiên Đình giới không thể để hai vị thần đấu, có người ra mặt ngăn lại Nguyệt Thần cùng Diễm Thần, đồng thời hai thần đều thỏa hiệp. Diễm Thần không tiếp tục làm khó Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần cũng không ra tay công kích công đức thần điện. Hoa. Bên ngoài công đức thần điện, từng đạo thần quang nổi lên, một lát sau, Thánh Vương cùng Đại Thánh của Sa Đà Thất Giới, toàn bộ xuất hiện trên quảng trường bát ngát, có thánh lực cường đại lưu chuyển trên người bọn hắn. Bốn trận công đức chiến, Thánh Giả công đức chiến, Thánh Vương công đức chiến, Đại Thánh công đức chiến, thần cấp công đức chiến đều đã kết thúc. Thần của Sa Đà Thất Giới, toàn bộ đứng trên không công đức thần điện, bởi vì thần lực trên người bọn hắn quá mức cuồn cuộn, Thánh Giả phía dưới căn bản thấy không rõ thân ảnh của bọn hắn. Trương Nhược Trần nhìn lên trên không, nhìn lên bầu trời minh nguyệt, ma vân, Phật Liên, tinh vụ. Nhưng không cảm nhận được khí tức Trì Giao, trong lòng có chút không hiểu. Chẳng lẽ Trì Giao chết trên công đức chiến trường? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Công đức chiến, tất nhiên sẽ có thương vong. Thần xác thực sinh mệnh lực cường đại, chỉ cần không bộc phát quy mô lớn thần chiến, gần như không vẫn lạc, nhưng cũng không tuyệt đối. Dù sao, thần cũng không phải bất tử chi thân. Huống chi, Trì Giao còn là một vị tân thần, nội tình không sánh bằng những thần tu luyện trên vạn năm, thậm chí vài vạn năm kia, dù chết trên công đức chiến trường, cũng hoàn toàn có khả năng. Trong công đức thần điện, đi ra một đạo thân ảnh tuổi trẻ. Thân ảnh trẻ tuổi kia là một nam tử chừng 20 tuổi, mặc bộ bảo giáp ba màu sắc rực rỡ, có mái tóc dài màu trắng bạc, trên đầu mang đỉnh màu đỏ thắm ba màu, dung mạo tuấn mỹ, khí chất phiêu dật xuất trần, như trích tiên hành tẩu trong hồng trần. Sau lưng nam tử trẻ tuổi, đi theo hai nữ tử mặc áo trắng, một người khí chất băng lãnh, một người khí chất văn nhã, đều đạt tới nhất bộ thánh vương cảnh giới. Không hổ là tu sĩ có thể tiến vào công đức thần điện tu luyện, tùy tiện đi ra hai nữ tử, đều là thánh vương. Mà lại, khí tức phát ra từ trên thân các nàng khá cường đại, Cửu U kiếm thánh cùng Sở Tư Viễn như nhất bộ thánh vương, cũng chưa chắc thắng được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đương nhiên, Cửu U Kiếm Thánh cùng Sở Tư Viễn đều vừa đột phá đến nhất bộ Thánh Vương, còn có rất nhiều không gian tăng lên. Hai nữ tử cường đại như vậy, lại như thị nữ đi theo sau lưng nam tử tóc bạc, bởi vậy có thể thấy được, nam tử tóc bạc có địa vị không thấp tại Công Đức Thần Điện. Hắn là Thương Tử Cự sao? Thương Tử Cự, đệ tử đắc ý của Diễm Thần, danh xưng đệ nhất nhân kiệt của Công Đức Thần Điện trong vạn năm qua, đồng thời cũng là lãnh tụ trong những người thừa kế của Công Đức Thần Điện. Trong truyền thuyết, Thương Tử Cự dung mạo cử thế vô song, nhân cách mỹ lực siêu phàm, nữ tử gặp qua hắn, không ai quên được hắn. Người này, nhất định là Thương Tử Cự. Thánh giả của Sa Đà Thất Giới đều có chút thống hận Công Đức Thần Điện, cảm thấy Công Đức Thần Điện không quản sống chết của bọn hắn, nhưng khi thấy Thương Tử Cự, những nữ thánh kia đều nhìn không được ngừng thở, bị khí chất trên người Thương Tử Cự hấp dẫn, khó mà rời mắt. Không phải các nàng hoa si, mà khí chất trên người Thương Tử Cự quá đặc biệt, trời sinh có lực hấp dẫn cực lớn đối với nữ tử, nhất cử nhất động đều hiển lộ rõ người mị lực. Thương Tử Cự mỉm cười, đi ra thần điện, thân thể hơi nghiêng về phía trước, chỉnh lý dung nhan, không người hướng thần đứng trên thiên không hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Sau đó, hắn mới đứng thẳng, đối với chư thánh phía dưới, nói, công đức chiến đã kết thúc, điểm công đức thu thập được từ tứ đại chiến trường, đều ghi vào bốn khối công đức bộ tường. Vạn bối bất tài, được thần tôn cho phép, đại diện Công Đức Thần Điện, thống kê điểm công đức tổng số của Sa Đà Thất Giới. Cuối cùng lấy điểm công đức tổng số xếp hạng, chọn lựa ra chiến trường tiếp theo. Thương Tử Cự không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh thông dong, dù có thần đứng trên không, cũng trấn định tự nhiên, không sợ hãi cùng thất thố. Lúc này, thánh giả cùng thánh vương của Côn Lôn giới, Đao Ngục giới, Thiên Mộ giới, toàn bộ đều khẩn trương. Bởi vì, tam đại thế giới của bọn hắn có khả năng nhất xếp chót, trở thành chiến trường giao chiến giữa Thiên Đình giới cùng Địa Ngục giới. Thương Tử Cự vung tay áo, lập tức, trên quảng trường bát ngát, vang lên tiếng ong ong, bốn tòa công đức bộ tường bay lên, phía trên ghi chép điểm công đức Sa Đà Thất Giới thu thập được tại tứ đại chiến trường. Khối thứ nhất công đức bộ tường, đại biểu thần cấp công đức chiến, phía trên trống rỗng. Nói cách khác, thần của Sa Đà Thất Giới đều không thu thập được điểm công đức. Khối thứ hai công đức bộ tường, đại biểu đại thánh công đức chiến. Đại Ma Thập Phương giới xếp hạng thứ nhất, Quảng Hàn giới xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Đương nhiên, dù Quảng Hàn giới xếp hạng thấp nhất, cũng thu thập được 17 tỷ điểm công đức. Chư vị đại thánh của Quảng Hàn giới tổng cộng chỉ giết chết 6 vị đại thánh của Địa Ngục giới. Hiển nhiên, điểm công đức lấy được khi giết chết một vị đại thánh của Địa Ngục giới, so giết chết 10,000 vị thánh giả của Địa Ngục giới còn nhiều hơn. Khối thứ 3 công đức bộ tường, đại biểu thánh vương công đức chiến. Đại Ma Thập Phương giới xếp hạng thứ nhất, Quảng Hàn giới xếp hạng thứ nhất đếm ngược. Khối thứ 4 công đức bộ tường, đại biểu thánh giả công đức chiến, Quảng Hàn giới xếp hạng thứ nhất. Thương Tử Cự chậm rãi nâng hai tay, từng đạo thánh lực từ lòng bàn tay hắn bay ra, như bốn dòng sông thánh lực, hòa tan vào bốn khối công đức bộ tường. Hợp. Thương Tử Cự khẽ quát. Lập tức, bốn khối công đức bộ tường hợp lại, điểm công đức số liệu phi tốc chồng chất lên nhau. Một lát sau, điểm công đức tổng số của tứ đại công đức chiến trường được thống kê, xếp hạng thứ nhất, Đại Ma Thập Phương giới. Xếp hạng thứ hai, Bát Bộ giới. Xếp hạng thứ ba, Tử Phủ giới. Xếp hạng thứ tư, Thiên Mộ giới. Xếp hạng thứ năm, Đao Ngục giới. Xếp hạng thứ sáu, Côn Lôn giới. Xếp hạng thứ bảy, Quảng Hàn giới. Mặc dù Quảng Hàn giới xếp hạng thấp nhất, nhưng tu sĩ Quảng Hàn giới lại cười tươi, không khẩn trương cùng sầu lo. Thương Tử Cự thu hồi thánh lực, lần nữa lộ ra dáng tươi cười, dựa theo quy củ, Đại Ma Thập Phương giới lấy được thứ nhất tại Đại Thánh Công Đức Chiến cùng Thánh Vương Cung Điện Chiến, Quảng Hàn giới lấy được thứ nhất tại Thánh Giả Công Đức Chiến, cho nên, lưỡng giới có thể không ghi vào xếp hạng. Thương Tử Cự duỗi ngón tay, huy động hai lần trong hư không. Lập tức, Đại Ma Thập Phương giới xếp hạng cao nhất cùng Quảng Hàn giới xếp hạng thấp nhất, biến mất khỏi công đức bộ tường. Chỉ còn năm thế giới xếp phía trên, Côn Lôn giới hạng chót. Nhìn thấy xếp hạng trên công đức bộ tường, tu sĩ Côn Lôn giới như gặp sét đánh, ngây ra như phỏng, khó mà chấp nhận sự thật này. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, một khi Côn Lôn giới trở thành chiến trường, cũng mang ý nghĩa tử vong cùng hủy diệt. Ức vạn bách tính, vạn tộc sinh linh của Côn Lôn giới, chẳng mấy chốc sẽ lâm vào trong chiến hỏa. Một vị thánh giả của Côn Lôn giới vừa rưng rưng cười to, vừa tê tâm liệt phế trống to, liều chết chiến đấu lâu như vậy, bao nhiêu thân bằng hảo hữu chiến tử, cuối cùng lại kết cục như vậy, vì sao? Tại sao chúng ta phải đến Thiên Đình giới? Vì sao? Vạn Triều Ức, Thanh Tiêu, Cửu U Kiếm Thánh, Sở Tư Viễn, Thánh Thư Tài Nữ. Không biết bao nhiêu đại nhân vật hô phong hoán vũ tại Côn Lôn giới, giờ phút này đều sắc mặt trầm ngưng, nội tâm cực kỳ khó chịu, cũng rất tự trách. Nếu mình cố gắng một chút, liều mạng một chút, có lẽ có thể thay đổi kết cục này. đáng tiếc, đã không có cơ hội. Ở đây, rất nhiều đại nhân vật của Côn Lôn giới đều biết dù không đến thiên đình giới, mấy năm sau, phòng ngự của Côn Lôn giới cũng bị địa ngục giới công phá, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Đi vào thiên đình giới, chỉ ít còn có thể liều một chút hy vọng sống. Đương nhiên hiện tại xem ra, bọn hắn không tranh thủ được một đường sinh cơ kia. Tu sĩ của Đao Ngục giới cùng Thiên Mộ giới, thở dài một hơi, toàn bộ đều lộ ra dáng tươi cười. Thương Tử Cự nói, hiện tại, để ta tuyên bố xếp hạng cuối cùng của công đức chiến lần này, cùng chiến trường tiếp theo. Chậm đã. Một đạo cuộn trào khiếp người thanh âm, từ sâu trong vũ trụ truyền đến, đánh gãy lời Thương Tử Cự sắp nói. Song đồng của Trương Nhược Trần đột nhiên co rụt lại, nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới, khẽ đọc ra hai chữ, trì. Giao thất thải sắc thần mang, tựa như một dải cầu vòng của thiên địa, từ vũ trụ tối tăm lan tràn tới, vượt ngang một mảnh tinh không. Đầy trời tinh thần, so với dải cầu vòng thất thải kia cũng chỉ như hạt cát, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Một vị thần đang hành tẩu trong tinh không, hướng thẳng công đức tinh mà đến. Đó là ai? Dưới công đức thần điện, chư thánh đều sao động. Là nữ hoàng. Nữ hoàng trở về. Thánh giả Côn Lôn giới lộ vẻ vui mừng, vội vàng quỳ xuống đất, hướng phương cầu vòng thất thải lễ bái, bái kiến nữ hoàng. Tu sĩ Đao Ngục giới khẩn trương lên, lo lắng biến số xuất hiện. Bởi lẽ, một khi điểm công đức Côn Lôn giới có biến, phàm giới xếp chót sẽ biến thành Đao Ngục giới. Cục diện này, bọn hắn vạn lần không muốn thấy. Vị thần Côn Lôn giới kia, chỉ là vừa mới đắc đạo, nội tình yếu kém, không chết trên công đức chiến trường đã là vạn hạnh, hẳn là không cách nào cải biến thế cục. Bọn hắn tự an ủi trong lòng như vậy. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Nhưng ngay sau đó, tu sĩ trên công đức tinh toàn bộ chứng kinh. Chỉ thấy, trì giao nữ hoàng đi trên cầu vòng, toàn thân tản mát thần quang thất thải, kim y dính đầy thần huyết, một tay dẫn theo tích huyết kiếm, tay kia nắm lấy một sợi xích sắt. Sợi xích sắt kia còn lớn hơn cả thùng nước, kéo dài đến tận sâu trong vũ trụ. Ông ông! Dần dà, dưới sự kéo lôi của trì giao nữ hoàng, một bóng đen vô cùng to lớn, từ trong vũ trụ bị kéo ra, tựa như một viên ám tinh, nhưng lại tản mát quang hoa đỏ tươi. Dưới ánh sáng thiên đình giới, tu sĩ trên công đức tinh rốt cục thấy rõ, đó là một bộ thi hài. Thi hài vô cùng to lớn. Chỉ riêng đầu lâu của thi hài đã dài mấy vạn dặm, to lớn như một tinh cầu. Trì giao nữ hoàng đi trong tinh không, kéo theo thi hài tiến lên, chung quanh mỗi một ngôi sao đều rung động nhẹ nhẹ. Những tinh thần kia rất gần thiên đình giới, sinh cơ bừng bừng, rất nhiều tu sĩ tu luyện ở trên đó. Bọn hắn cảm giác đại địa rung chuyển, một cổ thần uy giáng xuống, ngẩng đầu lên, càng thấy một bộ thi hài từ đầu này không trung bị kéo đến đầu kia. Thần. Là thần. Bởi vậy, tu sĩ trên tinh cầu toàn bộ quỳ rạp xuống đất, lòng tràn ngập kính sợ. Trên công đức tinh, không chỉ chư thánh cảm thấy rung động, mà ngay cả mấy vị thần sa đã thất giới cũng khó giữ bình tĩnh, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nàng vậy mà đã có được đồ thần lực lượng. Nguyệt thần khẽ đọc. Oanh. Dưới công đức thần điện, nhân vật cấp bậc đại thánh toàn bộ cảm thấy da đầu tê dại, lòng rung mạnh. Bởi tu vi đạt đến cấp độ này, tự nhiên nhìn ra được, trì giao nữ hoàng kéo theo là một bộ thần thi. Giác thần của Tu La tộc địa ngục. Trên công đức chiến trường, một số đại thánh từng cảm nhận khí tức giác thần, hoặc từ xa thấy bóng dáng hắn, đó là một vị ác thần tuyệt thế, rất nhiều đại thánh thiên đình giới chết dưới tay hắn. Không ngờ, một vị uy chấn vũ trụ mấy vạn năm lại vẫn lạc, thi thể bị trì giao nữ hoàng mang về thiên đình giới. Đây là sự tình rung động lòng người đến nhường nào. Tin tức lan đi rất nhanh. Chẳng bao lâu sau, trì giao đồ thần truyền khắp thiên đình, tu sĩ các đại thế giới nghe tin, nhào nhào chạy đến hướng công đức tinh. Bên thiên hà, liếc nhà liếc nhít những đạo thánh ảnh, đều ngóng nhìn tinh không, nhìn chằm chằm bộ thần thi kia, còn có trì giao nữ hoàng đi trên cầu vòng, không khỏi lộ vẻ kính quý. Thần thiên đình giới ta, giết chết thần địa ngục giới. Đó chính là trì giao nữ hoàng. Quả thật có uy thế quân lâm thiên hạ, khiến người chỉ cần nhìn một chút đã bị nàng chinh phục. Trì giao nữ hoàng thật xinh đẹp như thiên tiên, khí chất và dung mạo kia, dù là chính vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ so với nàng, cũng có chút chênh lệch. Ta có chút muốn gia nhập Côn Lôn giới, bái nữ hoàng làm sư. Có một vị sư tôn như vậy, hẳn là điều mà nam tử thiên hạ tha thiết ước mơ. Một vị đại thánh trẻ tuổi, mắt lộ vẻ ngưỡng mộ, thật sự bị phong thái vô thượng của nữ hoàng hấp dẫn, nội tâm khó mà bình tĩnh. Chính vị tiên tử trên cửu tiên mỹ nhân đồ, luận mỹ mạo, luận khí chất, chưa hẳn kém trì giao nữ hoàng, chỉ là các nàng không phải thần, tự nhiên không thể sánh bằng nữ hoàng. Toàn bộ Tây Phương vũ trụ, chỉ sợ chỉ có Nguyệt Thần có thể cùng trì giao nữ hoàng tranh nhau tỏa sáng. Gần nhất vạn năm, thiên đình giới và địa ngục giới tuy vẫn chinh chiến, nhưng so với chiến sự kịch liệt trước kia, hiện tại chỉ được xem là giao phong quy mô nhỏ. Tương đương với thời kỳ tương đối hòa bình. Đúng vậy, thần vẫn lạc là chuyện hiếm thấy. Liệt thần sở dĩ vẫn lạc, vì hắn muốn liều chết thủ hộ tổ linh giới. Thần khác ít đi theo con đường liệt thần, tuyệt đại đa số không chọn cùng thế giới mẹ cùng tồn vong. Nói đúng hơn, thiên đình giới không cho phép bọn hắn làm vậy. Bởi mỗi vị thần đều là cột chống của thiên đình giới. Trì Giao dắt một thần địa ngục giới, còn mang thần thi về thiên đình giới, chuyện như vậy đã lâu chưa xảy ra, tự nhiên gây oanh động kinh thiên động địa. Trì Giao nữ hoàng hẳn là cũng bị thương rất nặng, hiện tại khẳng định rất suy yếu, nếu không, bằng tu vi của chúng ta, căn bản không thể thấy rõ chân thân nàng. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Muốn dắt một vị thần, nào có dễ dàng như vậy? Chúng ta sở dĩ thấy rõ chân thân nữ hoàng, rất có thể vì thần khu nàng từng bị đánh nát. Thân thể hiện tại chỉ là tàn phế ngưng tụ lại. Không dám tưởng tượng, để giết thần, Trì Giao nữ hoàng trả giá đắt đến nhường nào, trải qua chiến đấu thảm liệt đến đâu. Trì Giao nữ hoàng cũng không còn cách nào, dù sao Cung Lôn giới mới vào thiên đình, căn cơ yếu kém, nếu nàng không liều mạng, Cung Lôn giới chỉ có thể tan thành mây khói. Một người chống đỡ một tòa thế giới, nàng nếu ngã xuống, thế giới kia cũng sụp đổ. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Chư thánh đều nhìn Trì Giao nữ hoàng bằng ánh mắt kính trọng. Chư thánh Cung Lôn giới cũng nghĩ được, nữ hoàng giết thần hẳn là không dễ dàng. Ánh mắt bọn hắn đỏ lên, cảm thấy chua xót, bao gồm đại thánh, toàn bộ tu sĩ đều quỳ trên mặt đất, hướng nữ hoàng lễ bái. Trì Giao nữ hoàng tỏ ra bình tĩnh, đặt chân lên công đức tinh rồi nói, thời gian thần cấp công đức chiến bắt đầu, so với ba trận công đức chiến khác hơi trễ một chút. Ta gấp trở về hơi muộn, hẳn là vẫn trong phạm vi 3 tháng a. Trước mặt Trì Giao nữ hoàng, Thương Tử Cự không có tư cách lên tiếng, đành phải xoay người, hỏi thăm thần trong thần điện. Yên tĩnh một lát. Trong công đức thần điện, truyền ra một đạo thần âm, nữ hoàng lập xuống công huân cái thế cho thiên đình giới, trận công đức chiến này, Cung Lôn giới là bên thắng lớn nhất. Nghe vậy, chư thánh Cung Lôn giới cuồng hỉ. Trên công đức bộ tường, điểm công đức sau Cung Lôn giới điên cuồng tăng lên, rất nhanh đã vượt qua vạn ức, tự nhiên vượt qua bát bộ giới, trở thành thứ nhất. Ánh mắt Thương Tử Cự nhìn chằm chằm Trì Giao nữ hoàng, cũng vô cùng kinh sợ thán phục, thoáng thất thần, một lúc lâu sau mới cung kính cúi đầu với nàng. Lần này công đức chiến, Đao Ngục giới xếp cuối. Ít ngày nữa, Đao Ngục giới sẽ mở thành chiến trường giao phong giữa thiên đình giới và địa ngục giới, xin chư vị tu sĩ Đao Ngục giới sớm chuẩn bị, mong mọi người đoàn kết nhất trí, giành thắng lợi trong cuộc chiến này. Thương Tử Cự tuyên bố. Tu sĩ Đao Ngục giới ngây ra như phỏng, hồn siêu phách lạc. Ta không phục, dựa vào cái gì là Đao Ngục giới? Đao Ngục giới không phải yếu nhất trong Sa Đà Thất giới, Cung Lôn giới mới là, Quảng Hàn giới cũng yếu hơn Đao Ngục giới. Món quà ý nghĩa nhất cho người thân yêu. Một vị thánh vương Đao Ngục giới có chút điên cuồng, mất lý trí, rống lớn một tiếng, lao về phía công đức thần điện. Ánh mắt Thương Tử Cự lộ vẻ lạnh lùng, cánh tay nâng lên, từng đạo hỏa diễm quy tắc từ lòng bàn tay trào ra, ngưng tụ thành một cái hỏa diễm đại thủ, đánh ra. Bành. Vị thánh vương kia bị hắn một chưởng đánh cho tan nát, hóa thành một đám huyết vụ. Nguyệt thần có thể lao vào công đức thần điện, không có nghĩa là tu sĩ khác cũng có thể càn rỡ như vậy. Công đức thần điện tại thiên đình giới có địa vị vô cùng cao thượng, thần thánh dám can đảm lao vào thần điện chính là tìm cái chết. Thật mạnh, tiện tay vung ra một chưởng đã chụp chết một vị ba bước thánh vương. Tuổi hắn không lớn, thực lực lại sâu không lường được. Trương Nhược Trần đang âm thầm quan sát Thương Tử Cự. Theo tin tức Nguyệt thần tiết lộ, Diễm thần muốn giết hắn còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Nếu lần này không thành, nhất định còn có lần sau. Tại thiên đình giới, Diễm thần chắc chắn không thể tự mình ra tay giết hắn. Nhưng Thương Tử Cự lại là đệ tử đắc ý của Diễm thần, lại là lãnh tụ thế hệ mới của công đức thần điện, không nghi ngờ là đối thủ tiềm ẩn của Trương Nhược Trần. Thương Tử Cự dường như nhận ra ánh mắt Trương Nhược Trần, lập tức xoay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn, thân mật cười một tiếng, khẽ gật đầu. Trương Nhược Trần cũng mỉm cười. Tu sĩ Đao Ngục giới tuy không phục, nhưng không ai dám lớn tiếng ồn ào, cũng không dám lao vào công đức thần điện, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng rút lui. Một số thời khắc chính là bất đắc dĩ như vậy, dù là thần, trước đại thế cũng phải cúi đầu. Công đức chiến rốt cuộc hạ màn kết thúc, tu sĩ Sa Đà Thất giới, dưới sự dẫn đầu của thần, nhào nhào lên thiên chu, vượt qua thiên hà, hướng thiên đình giới mà đi. Trì Giao nữ hoàng đứng trên một chiếc thiên chu, chắp tay sau lưng, dáng người lỗi lạc, như một gốc thần liên trong bích hải thanh thiên, tỏa ra hào quang sáng chói, bất luận sinh linh nào thấy khí thế của nàng đều sinh lòng e ngại, không thể không quỳ dưới chân. Trương Nhược Trần đứng trên công đức tinh, nhìn theo thân ảnh nàng, hai tay siết chặt hơn. Cung Lôn giới xếp hạng trên vạn giới công đức bảng là 2744. Nguyệt thần xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, thanh lãnh mà xuất trần, cho người ta cảm giác không dính bụi trần, bất kỳ nam tử nào đứng cạnh nàng đều ảnh hưởng khí chất của nàng, phản phất làm ô uế nàng. bao gồm Trương Nhược Trần, cũng không ngoại lệ. Chỉ vì trì giao giấc một vị thần, xếp hạng Côn Lôn giới tăng lên nhiều như vậy. Trương Nhược Trần thoáng giật mình. Phải biết, thiên đình giới có hơn 8.000 phàm giới, trước khi công đức chiến mở ra, Côn Lôn giới còn xếp cuối. Dù giấc một vị thần có thể đổi được điểm công đức lớn, nhưng các đại thế giới khác có vô số tu sĩ chinh chiến, điểm công đức không ngừng tăng trưởng, thu thập quanh năm suốt tháng, tự nhiên cũng là một con số lớn. Nguyệt Thần nói, xếp hạng vạn giới công đức bảng cứ mỗi vạn năm khởi động lại một lần. Lần gần nhất khởi động lại là 3.700 năm trước. Cho nên điểm công đức các đại thế giới được tính từ 3.700 năm trước. Giết một vị thần đủ để bù đắp tích lũy điểm công đức mấy ngàn năm của tuyệt đại đa số thế giới. Từ đó về sau, Côn Lôn giới có lẽ không cần tham gia công đức chiến. Đồng thời, tu sĩ Côn Lôn giới không cần đợi ở thiên vực cằn cỗi nhất là Sa Đà thiên vực, có thể chiếm cứ thiên vực thiên địa thánh khí nồng đậm hơn. Hơn nữa, một bộ thần thi là một kho báu vô cùng to lớn. Trì giao nữ hoàng giết giác thần, chắc chắn đạt được lợi ích lớn từ thần thi, thậm chí toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới đều có thể hưởng một phần, thực hiện một tòa đại thế giới thực lực tổng hợp tấn mãnh bay vọt. Thân thể giác thần còn lớn hơn một tinh cầu, như một tòa thần khoáng, có thể thu thập đại lượng thần huyết, thần cốt. Thêm thiên luân ấn gấp 30 lần thời gian phụ trợ, thực lực tổng hợp Côn Lôn giới thật sự sẽ bay vọt. Côn Lôn giới cũng có thần thi, nhưng những thần kia đã chết hơn 10 vạn năm, thần lực trong cơ thể sói mòn nhiều, 100 giọt thần huyết chỉ sợ mới bằng một giọt thần huyết trong cơ thể giác thần. Hơn nữa, thần huyết chỉ là bảo vật cơ bản nhất. Giác thần mới chết, thần chi tinh hồn chưa tan, thần chi quy tắc còn lưu động, có nhiều thứ thần thi khác không có. Ví dụ, thần thi giác thần là nơi tu luyện tuyệt hảo. Thánh giả mở động phủ trong thần thi, tốc độ lĩnh hội thánh đạo tăng lên gấp bội. Thiên đình giới có tứ đại châu, Đồng Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu. Tứ đại châu đều rộng lớn vô ngần, thánh khí dồi dào, tài nguyên phong phú. Tu sĩ các đại thế giới Tây Phương Vũ Trụ, sau khi tiến vào thiên đình giới, toàn bộ đều tu luyện tại Tây Ngưu Hạ Châu. Căn cứ địa lý vị trí khác biệt, Tây Ngưu Hạ Châu phân chia thành rất nhiều tòa thiên vực. Sa Đà thiên vực chính là một tòa thiên vực biên thùy, tài nguyên 10 phần cằn cỗi của Tây Ngưu Hạ Châu. Các vị thần đản sinh từ đại thế giới Tây Phương Vũ Trụ, sau khi tiến vào thiên đình giới chiếm giữ, cơ hồ đều phải đợi tại Sa Đà thiên vực. Chỉ khi nào tăng lên thứ hạng trên vạn giới công đức bảng, mới có thể rời khỏi Sa Đà thiên vực, tiến vào chiếm giữ những thiên vực màu mỡ hơn. Bây giờ, Côn Lôn giới xếp thứ 2.744 trên vạn giới công đức bảng, xếp thứ 549 tại Tây Phương Vũ Trụ, tự nhiên không cần phải đợi ở Sa Đà thiên vực nữa, có thể có được môi trường tu luyện tốt hơn. Quảng Hàng giới trên vạn giới công đức bảng lại từ đếm ngược thứ 4 biến thành đếm ngược thứ 3. Có thể nói, Trương Nhược Trần lần này dốc hết toàn lực, cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời giúp Nguyệt Thần bảo vệ Quảng Hàng giới, đổi lấy việc Quảng Hàng giới kéo dài hơi tàn thêm một chút xíu thời gian. Chờ đến Đao Ngục giới hủy diệt, hoặc là chiến trường khác hủy diệt, công đức chiến lại phải mở ra. Quảng Hàng giới còn có thể thắng được công đức chiến hay không, liền thành một ẩn số. Nguyệt Thần hiển nhiên cũng biết điểm này, nói, 10 vạn năm trước, Quảng Hàng giới tại Tây Phương Vũ Trụ cũng xếp hạng vị trí thứ 100, là một tòa cường giới uy danh hiển hách. Đáng tiếc, sau trận biến cố kia lại không ngừng suy bại, tại thiên đình giới nhận hết ức hiếp, bị bóc lột, bị từng bước xâm chiếm, bị nô dịch. Lần này nếu không phải ta và ngươi gấp trở về, Quảng Hàng giới tất nhiên sẽ hạng chót, triệt để đi hướng hủy diệt. 10 vạn năm trước, Quảng Hàng giới cũng phát sinh biến cố. Trương Nhược Trần hỏi. Nguyệt Thần nói, nói đến, biến cố của Quảng Hàng giới cũng có liên quan rất lớn đến Côn Lôn giới. Hiện tại tu vi của ngươi còn rất thấp, biết những sự tình kia đối với ngươi không có gì tốt, tương lai chờ ngươi trưởng thành đến nhất định độ cao, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, nói, hẳn là vị Diễm Thần của Công Đức Thần Điện kia cũng có liên quan đến việc này. Nghe được hai chữ Diễm Thần, một đôi tinh mâu của Nguyệt Thần rõ ràng trở nên lãnh duệ hơn một chút. Mặc dù nàng không mở miệng nói gì, nhưng Trương Nhược Trần lại nhìn ra được biến cố của Côn Lôn giới và Quảng Hàng giới nhất định có liên quan. Nguyệt Thần nhắc nhở một câu, nói, Trương Nhược Trần, ngươi phải nhớ kỹ một câu, tại thiên đình giới mặc dù thần không thể ra tay đối phó thánh cảnh tu sĩ. Nhưng nếu thánh cảnh tu sĩ vũ nhục khinh nhân thần, thần cũng có thể giết chết hắn. Minh bạch. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, lại hỏi, vừa rồi, ngươi nói Quảng Hàng giới tại thiên đình giới nhận hết ức hiếp, bị bóc lột, bị từng bước xâm chiếm, bị nô dịch, là ý gì? Vì sao có thể như vậy? Ánh mắt Nguyệt Thần trở nên lạnh hơn, nói, trong trận biến cố 10 vạn năm trước, các vị thần của Quảng Hàng giới cơ hồ vẫn lạc gần hết. Chỉ còn lại thụ thần còn sống, nhưng thụ thần lại muốn chèo chống Quảng Hàng giới, bởi vậy chân thân căn bản không cách nào đi vào thiên đình giới. Một tòa đại thế giới nắm giữ đại lượng đỉnh tiêm tài nguyên trong thiên đình giới, nhưng lại không có thần thủ hộ, có thể nghĩ kết cục sẽ ra sao? 9 vạn năm trước, lãnh địa của Quảng Hàn Giới ở vào Lang Hoàng Thiên Vực trung tâm Tây Ngưu Hạ Châu. Bị Áo Phỉ Xích Giới áp bách, hàng năm đều phải tiến cống cho Áo Phỉ Xích Giới, đưa đi đại lượng thánh nguyên, thánh dược, thánh khí, thậm chí là điểm công đức thu thập được cũng phải chia cho Áo Phỉ Xích Giới một bộ phận. 8 vạn năm trước, thứ hạng điểm công đức của Quảng Hàn Giới trượt trên phạm vi lớn, không thể không rời khỏi Lang Hoàng Thiên Vực, đi vào Bối Xích Thiên Vực. Tại Bối Xích Thiên Vực lại lọt vào Thủy Á Giới nhục nhã và ức hiếp. Thời gian 100.000 năm, nội tình của Quảng Hàn Giới cơ hồ bị móc sạch, tài phú bị cướp đoạt đến không còn bao nhiêu, biến thành giới yếu nhất Tây Phương Vũ Trụ. Tâm tư Nguyệt Thần ba động tương đối mãnh liệt, một cổ lửa giận ngập trời từ trong cơ thể nàng ấp ủ. Quảng Hàn Giới đã từng cũng là nhất đẳng cường giới, nội tình thâm hậu, xưng bá tại Tây Ngưu Hạ Châu, mà bây giờ lại rơi xuống tình trạng hàng năm đều phải tiến cống cho cường giới, mới có thể tham sống sợ chết. Là một vị thần của thế giới này, sao có thể nhịn? Trương Nhược Trần thở dài thật dài, cảm nhận được sự tàn khốc của thiên đình giới. Một người không có thực lực cường đại, chỉ có thể bị ức hiếp. Một tòa thế giới không có thực lực cường đại, cũng chỉ có thể bị bóc lột và nô dịch. Hiện tại, Quảng Hàn Giới còn cần tiến cống cho cường giới của Sa Đà Thiên Vực không? Trương Nhược Trần hỏi. Nguyệt Thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mấy thế giới của Sa Đà Thiên Vực đều rất nhỏ yếu, mặc dù giữa lẫn nhau cũng có chênh lệch khá lớn, nhưng giới nhược cũng không phải là hoàn toàn không có thực lực phản kích. Hơn nữa, theo Tịch Diệt Đại Đế và Ngô Tổ cuộc khởi, Quảng Hàn Giới cũng không e ngại khiêu chiến. Cho nên, tại Sa Đà Thiên Vực, còn chưa có thế giới nào có thể khiến Quảng Hàn Giới nhất định phải tiến cống. Muốn xưng vương xưng bá tại một tòa thiên vực, nhân vật trọng yếu nhất không phải thần, mà là đại thánh. Bởi vì thần không có lãnh địa, cũng không có biện pháp xuất thủ, chỉ có đại thánh mới có thể đi tranh đoạt lãnh địa chất lượng tốt, đấu chiến tứ phương. Quảng Hàn Giới có Ngô Tổ, Tịch Diệt Đại Đế, Cửu Linh Đại Thánh tọa trấn những cường giả như vậy, liền có thể đứng vững bước chân tại Sa Đà Thiên Vực, không sợ áp bách từ thế giới khác. Coi như thế giới khác phái đại thánh đến, cướp đi thánh vực chất lượng tốt thuộc về Quảng Hàn Giới, tam cự đầu cũng có thể xuất thủ, đoạt lại. Nguyệt Thần chuyển câu chuyện, nói, nhưng lại có một cổ lực lượng muốn triệt để tiêu diệt Quảng Hàn Giới. Chỉ cần tu sĩ Quảng Hàn Giới rời khỏi Sa Đà Thiên Vực, lập tức sẽ lọt vào ức hiếp, thậm chí là ám sát. Rốt cuộc là một cổ lực lượng gì, sao lại lớn lối như vậy? Trương Nhược Trần hỏi. Nguyệt Thần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, cổ lực lượng kia từng khiến Côn Lôn Giới lâm vào vạn kiếp bất phục. Bao gồm những đại thế giới đi theo Côn Lôn Giới 10 vạn năm trước, cũng đều bị liên lụy. Trận thanh tẩy này đã kéo dài 10 vạn năm, vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Theo Trì Giao dẫn đầu Côn Lôn Giới quay về thiên đình, cổ lực lượng kia tất nhiên sẽ lần nữa nổi lên. Có thể nói Trì Giao và tu sĩ Côn Lôn Giới phải ứng phó với những khiêu chiến còn lớn hơn chúng ta nhiều. Muốn sống, muốn sinh tồn, muốn báo thù, nhất định phải vượt khó tiến lên, trong trùng điệp tấm màn đen và khó khăn xông mở một con đường máu, có lẽ mới có thể nhìn thấy ánh rạng đông. Con đường này vô cùng gian nan. Coi như liều đến đầu rơi máu chảy, cuối cùng đều rất có thể sẽ bị vô tình trấn áp, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trương Nhược Trần cảm thấy tâm tình có chút nặng nề, cũng rốt cuộc hiểu rõ một sự kiện, thì ra 10 vạn năm trước Quảng Hàn Giới là một trong những thế giới đi theo Côn Lôn Giới. Chính bởi vì đi theo Côn Lôn Giới, cho nên bị liên lụy, lọt vào ức hiếp và nô dịch suốt 10 vạn năm. Trương Nhược Trần hỏi, chúng ta bây giờ nên làm thế nào, không thể cứ mãi bị động như vậy được. Nguyệt Thần nói, chúng ta. Trương Nhược Trần cười cười, nói, đương nhiên là chúng ta. Thân phận thời không truyền nhân của ta không còn là bí mật. Vị Diễm Thần kia tuyệt đối sẽ không buông tha ta, muốn đặt chân tại thiên đình giới, ta tự nhiên chỉ có thể tiếp tục đi theo ngươi. Có một vị thần che chở, ai dám trắng trợn giết ta? Nguyệt Thần trầm tư một lát, nói, với thiên phú ngươi bày ra, hẳn là có rất nhiều đại thế giới muốn lôi kéo ngươi. Những đại thế giới kia thế nhưng là cường đại hơn Quảng Hàn Giới, có thể cho ngươi tài nguyên cũng sẽ nhiều hơn. Trương Nhược Trần nói, nhưng những đại thế giới kia cũng rất có khả năng chính là tấm màn đen dẫn đến việc Côn Lôn Giới vạn kiếp bất phục 10 vạn năm trước, gia nhập bọn họ chẳng phải tự chui đầu vào lưới. Coi như Trương Nhược Trần hiện tại gia nhập Quảng Hàn Giới, nhưng trên người hắn vẫn có ấn ký của Côn Lôn Giới, cổ lực lượng tấm màn đen kia không thể bỏ mặc hắn trưởng thành. Tốt, nếu ngươi nguyện ý tiếp tục đi theo ta, vậy ta cũng sẽ toàn lực ứng phó giúp ngươi. Nguyệt Thần lại nói, bước đầu tiên, ta nhất định phải nhanh chóng khôi phục thần lực, cho nên ta muốn mượn trên người ngươi một vật. Thứ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phiến Nguyệt Diệp của Thất Tinh Thần Linh kia. Thất Tinh Thần Linh có tất cả 7 phiến lá cây, hiện tại chỉ còn Nguyệt Diệp và Nhật Diệp còn sinh trưởng ở trên đó. Nguyệt Thần nói, trước kia thần lực trong cơ thể ta quá mức mỏng manh, không cách nào hấp thu dược tính ẩn chứa trong Nguyệt Diệp. Hiện tại thần lực của ta đã khôi phục gần 2 thành. Chỉ cần luyện hóa hấp thu Nguyệt Diệp, đủ để cho thần lực của ta khôi phục lại 5 thành. Yên tâm, ta sẽ không lấy không Nguyệt Diệp của ngươi, tương lai ta trả lại ngươi một gốc thần dược hoàn chỉnh. thực lực Nguyệt Thần càng cường đại, Trương Nhược Trần càng an toàn tại Thiên Đình giới. Bởi vậy Trương Nhược Trần không do dự, lấy Nguyệt Diệp từ trong càn khôn giới xuống, đưa cho Nguyệt Thần. Nguyệt Thần duỗi ra một bàn tay ngọc trắng muốt, nâng phiến lá trong lòng bàn tay, một đôi mắt sáng không khỏi lộ ra một tia dáng tươi cười khó có được, nói: "Là một vị thần mà lại muốn xử chỗ thiếu một cái thánh giả, coi như truyền đi chỉ sợ cũng sẽ không ai tin. Đó là bởi vì ngươi không động thủ đoạt, nếu không ta căn bản không gánh nổi bảo vật trên ngươi." Trương Nhược Trần nói: "Thứ đáng giá nhất trên người ngươi là bản thân ngươi, chứ không phải một món bảo vật nào đó trên người ngươi. Vì đạt được bảo vật trên người ngươi mà mất đi ngươi, đối với ta mà nói mới là tổn thất lớn nhất." Sau khi trải qua công đức chiến lần này, Trương Nhược Trần đã có giá trị không giống bình thường, Nguyệt Thần cũng không hề che giấu sự coi trọng của nàng đối với hắn. Nguyệt Thần thu hồi Nguyệt Diệp, lại nói: "Ta còn muốn mượn 1 triệu viên thánh nguyên." Lần này Trương Nhược Trần nhíu mày, không lập tức đáp ứng. Trên công đức chiến trường, Trương Nhược Trần đích thật là đạt được hơn 100 vạn mai thánh nguyên, nhưng những thánh nguyên kia là hắn chuẩn bị dùng để bồi dưỡng tu sĩ trong càn khôn giới, trùng kiến Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, đối kháng Trì Giao. Hiện tại Trương Nhược Trần là một thành viên của Quảng Hàn giới, nếu Nguyệt Thần dùng thái độ cường ngạnh, cưỡng ép cướp đi thánh nguyên trên người hắn, Trương Nhược Trần cũng hoàn toàn không có sức phản kháng, hơn nữa không có bất kỳ ai có thể giúp hắn. Nhưng chính như Nguyệt Thần nói, nàng sẽ không làm những chuyện ly tâm ly đức như vậy. Bởi vì giá trị bản thân Trương Nhược Trần còn vượt xa bất luận một bảo vật nào trên người hắn. Nguyệt Thần nói: "Yên tâm, đây chỉ là mượn, tương lai khẳng định sẽ trả lại ngươi, mà ta cũng sẽ không mượn không thánh nguyên của ngươi. Ngươi chẳng phải muốn sử dụng những thánh nguyên này để bồi dưỡng ra số lượng lớn thánh giả cho càn khôn giới sao?" Nhưng cơ sở càn khôn giới hiện tại quá mỏng manh, ngay cả bán thánh cũng rất thưa thớt, coi như ngươi nắm giữ số lượng lớn thánh nguyên cũng không có tác dụng gì. Môi trường tu luyện tại Thiên Đình giới khẳng định tốt hơn càn khôn giới. Chỉ cần ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể cho bán thánh của càn khôn giới tạm thời gia nhập Quảng Hàn giới, tiến vào Thiên Đình giới tu luyện. Tương lai nếu ngươi muốn mang theo bọn họ rời đi, ta cũng tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Như thế nào? Trương Nhược Trần nói: "Lấy tài nguyên của Quảng Hàn giới, bồi dưỡng tu sĩ càn khôn giới." "Không sai." Nguyệt Thần nói. "Tốt, nếu Nguyệt Thần có thành ý như vậy, ta liền cho ngươi mượn 1 triệu viên thánh nguyên. Nhưng Nguyệt Thần đừng quên, trước khi tham gia công đức chiến, ngươi đã từng đáp ứng ta một việc." Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần nói: "Nói đi, muốn ta giúp ngươi chuyện gì?" "Chỉ cần không quá phận, ta nhất định làm được. Thu Hy Linh làm đồ đệ." Trương Nhược Trần nói. Nguyệt Thần khẽ giật mình, ngược lại không ngờ tới Trương Nhược Trần lại đưa ra một điều kiện đơn giản như vậy. Kỳ thật Trương Nhược Trần cũng từng nghĩ qua để Nguyệt Thần giúp hắn làm một số việc khác, nhưng cuối cùng đều từng cái bác bỏ. Hắn hiện tại và Nguyệt Thần đã cột chung trên một cổ chiến xa, có thể nói là vinh nhục cùng hưởng, những việc Nguyệt Thần có thể làm, căn bản không cần hắn mở miệng, tự nhiên sẽ an bài thỏa đáng. Mà những việc Nguyệt Thần không làm được, coi như hắn mở miệng cũng vô dụng. Cho nên hắn đem nhân tình này, phần cơ duyên này, đưa cho Mộc Linh Hy. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Nguyệt Thần lại bàn giao một vài việc cho Trương Nhược Trần. Sau đó hai người rời khỏi công đức tinh, hướng về Thiên Đình giới mà đi công đức thần điện. Thương Tử Cự đứng dưới hai cây thần trụ, hai chân dẫm lên một tòa bệ đá hình tròn, nhìn về phía vùng thế giới giữa hai cây thần trụ kia, không người cúi đầu, sư tôn triệu đệ tử đến đây, không biết có chuyện gì. Hai cây thần trụ thô to như sơn phong, vươn thẳng vào trong thần vân. Giữa hai trụ, lơ lửng một mảnh biển mây ba màu sắc, trong biển mây dường như lưu động, tràn ngập lít nha lít nhít quy tắc đường vân, một đạo thần âm mờ mịt từ bên trong truyền tới. "Ngươi cảm thấy Trương Nhược Trần như thế nào?" Thương Tử Cự nói: "Một đời thiên kiêu, tuyệt thế vô song. Ngươi có nắm chắc đánh bại hắn không?" Thương Tử Cự mỉm cười, tại cùng cảnh giới khó mà nói. "Bất quá bây giờ, hắn chỉ là chí thánh cảnh giới, so với ta còn chênh lệch rất lớn." Diễm Thần thần âm vang lên lần nữa: "Nếu muốn ngươi đi giết hắn, ngươi sẽ làm như thế nào?" Một vị thần cao cao tại thượng, lại muốn giết một thánh giả. Nếu tu sĩ khác nghe được, tất nhiên sẽ vô cùng chấn kinh. Thương Tử Cự cực kỳ thông minh, cho nên không cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại đã sớm suy nghĩ qua vấn đề này, bởi vậy trực tiếp trả lời: "Muốn giết Trương Nhược Trần, có thể phân thượng, trung, hạ ba sách." "Ồ, nói một chút." Diễm Thần nói. Thương Tử Cự nói: "Không cần ta tự mình xuất thủ, chỉ cần ra một cái giá cao, tự nhiên sẽ có vô số sát thủ đi giết hắn." Diễm Thần nói: "Ngươi cũng biết Trương Nhược Trần là một đời thiên kiêu, tuyệt thế vô song, Nguyệt Thần cùng Quảng Hàn giới đại thánh khẳng định sẽ toàn lực ứng phó bảo hộ hắn. Dù là tổ chức sát thủ cấp cao nhất của Thiên Đình giới muốn tới gần hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng." Thương Tử Cự nói: "Cho nên, đây chỉ là hạ sách, ta còn có một chiêu mượn đao giết người trung sách." "Mượn đao giết người?" Diễm Thần thoáng có chút ngoài ý muốn. Thương Tử Cự cười nói: "Trương Nhược Trần dù có ưu tú đến đâu, dù sao chỉ là một kẻ ngoại lai. Sự xuất hiện của hắn đích thật đã cứu được Quảng Hàn Giới, nhưng lại đoạt giới tử đầu ngọn gió của Quảng Hàn Giới, cướp đi vinh quang vốn thuộc về giới tử Quảng Hàn Giới. Tại Công Đức Thần Điện, nếu xuất hiện một thiên tài ưu tú hơn ta, ta tuyệt đối không thể ở chung hòa thuận với hắn, mà sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ hắn. Diễm Thần nói, vạn nhất giới tử Quảng Hàn Giới kia tình không để ý thì sao? Chỉ cần là người có giả tâm, nhất định sẽ quan tâm. Ngô Hạo kia không phải một người cam chịu tầm thường, ngược lại có hùng tâm trọng chấn Quảng Hàn Giới. Đáng tiếc, thiên phú và thực lực của hắn lại không chống đỡ nổi hùng tâm đó. Cục diện suy bại hiện tại của Quảng Hàn Giới không phải hắn có thể một lần nữa chấn hưng, nhưng ta có thể cho hắn một tia hy vọng. Thương Tử Cự nói. Diễm Thần nói, nếu Ngô Hạo có thể giúp ngươi, muốn giết Trương Nhược Trần, đích thật sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy thượng sách của ngươi là gì? Thương Tử Cự hai tay ôm quyền, không người nói, đệ tử cả gan suy đoán, sư tôn sở dĩ muốn diệt trừ Trương Nhược Trần hẳn là vì hắn có thân phận thời không truyền nhân, một khi trưởng thành, chính là một uy hiếp cực lớn. Diễm Thần trầm mặc một lát, sau đó mới nói, người đoán không sai, quả thật có nguyên nhân này. 10 vạn năm trước, Côn Lôn Giới đã từng sinh ra một vị đại năng chấp chưởng thời không, danh xưng Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần này nhất định có quan hệ thiên ti vạn lũ với hắn, để hắn trưởng thành, nói không chừng sẽ trở thành Tu Di Thánh Tăng thứ hai. Thương Tử Cự nói, vì sao nhất định phải giết hắn? Nếu thời không truyền nhân này thụ sư tôn nắm giữ, chẳng phải tốt hơn sao? Vi sư đã sớm thăm dò, tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần có thể nói ném vô lửa cũng không cháy, không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào. Diễm Thần nói. Thương Tử Cự nói, trực tiếp đoạt xá thân thể và thánh hồn của hắn thì sao? Đoạt xá? Ha ha, vi sư vậy mà không nghĩ tới điểm này, Tử Cự, người không hổ là đệ tử đắc ý của vi sư. Bất quá, muốn đoạt xá Trương Nhược Trần cũng không phải chuyện dễ dàng. Diễm Thần cười nói. Thương Tử Cự nói, quả thật không dễ dàng, cho nên ta quyết định đi hồn giới một chuyến, chọn một đạo hồn linh cường đại có thể thôn phệ tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần. Cụ thể ngươi định làm gì? Diễm Thần hỏi. Thương Tử Cự nói, ba sách cùng một chỗ thôi động, hạ sách và trung sách chỉ là để tê liệt Trương Nhược Trần và những đại nhân vật của Quảng Hàn Giới kia, thượng sách mới là mục đích cuối cùng của ta. Tốt, ngươi làm việc luôn kín đáo, vì sư có lòng tin với ngươi, việc này giao cho ngươi xử lý. Diễm Thần lại phát ra một tiếng cười. Mộc Linh Hy ở lại Nguyệt Thần Sơn, đi theo Nguyệt Thần tu luyện. Tận mắt chứng kiến nàng tiến hành lễ bái sư, Trương Nhược Trần một mình rời đi, trở lại Xích Long Thánh Vực, Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Xích Long Thánh Vực là lãnh địa của Mang Kiếm Đại Thánh, Nguyên Hư Phong Thánh Địa là một trong 14 tòa thánh địa trong Xích Long Thánh Vực. Trương Nhược Trần chính là thánh chủ của Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Vừa tới thánh địa bên ngoài, Trương Nhược Trần liền thấy dưới đỉnh tụ tập lít nha lít nhít thân ảnh, có nhân loại, cũng có mang thú hình thái khác nhau. Cảnh giới tu vi của bọn hắn không giống nhau, có bán thánh, cũng có thánh giả, thậm chí còn có thánh vương. Tình huống thế nào? Trương Nhược Trần cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu không có Mang Kiếm Đại Thánh tọa trấn Xích Long Thánh Vực, Trương Nhược Trần hẳn đã cho rằng Nguyên Hư Phong Thánh Địa bị vô số ngoại địch vây công. Bất quá, những tu sĩ kia đều rất quy củ, không hề giống đến tiếng đánh thánh địa. Một nữ thánh trẻ tuổi dung mạo thanh lệ, đi lên phía trước nhất, cất giọng nói, ta là Việt Chiêu, đệ tử của Ngự Không Đại Thánh, phụng sư tôn chi lệnh, đưa thiếp mời và lễ vật, hy vọng thần sứ đại nhân có thể tới Lâm Kim Thánh Vực một chuyến, sư tôn đã chuẩn bị thánh yến. Chung quanh những tu sĩ kia đều hít sâu một hơi, không ngờ ngay cả đại thánh cũng phái người tới mời Trương Nhược Trần. Nói cách khác, Trương Nhược Trần đã có tư cách trở thành thượng khách của đại thánh. Một miêu đầu ưng thánh thú mập tròn, từ trong thánh địa đi ra, thân thể lớn chừng voi nhỏ, ngạo khí 10 phần đứng ở trên cao, nói, lễ vật và thiếp mời cứ để lại, bản hoàng sẽ chuyển giao cho Trương Nhược Trần. Còn việc Trương Nhược Trần có đi hay không gặp Ngự Không Đại Thánh, còn phải xem tâm tình của hắn, dù sao Tịch Diệt Đại Đế, Cửu Linh Đại Thánh, Ngô Tổ trước đó cũng đã đưa thiếp mời. Miêu đầu ưng thánh thú nhẹ nhàng cua cánh chim, lập tức sau lưng nó, mười mấy vị bán thánh đi ra, đem toàn bộ lễ vật Việt Chiêu mang tới chuyển vào thánh địa. Còn tấm thiếp mời kia thì bị miêu đầu ưng thánh thú tiện tay để vào trên một cái mâm tròn bằng thanh đồng bên cạnh. Trong mâm tròn, thiếp mời chất thành một tầng dày, chừng hơn 100 tấm. Một nam tử trẻ tuổi cảnh giới cửu giai bán thánh, đi đến đối diện miêu đầu ưng thánh thú, vô cùng cung kính nói, Hắc gia, ta muốn gia nhập Nguyên Hư Phong Thánh Địa, đi theo thần sứ đại nhân tu luyện. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, thần sứ đại nhân là người ta sùng bái nhất, chỉ cần có thể cho ta gia nhập Nguyên Hư Phong Thánh Địa, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Miêu đầu ưng thánh thú hơi mất kiên nhẫn nói, muốn gia nhập Nguyên Hư Phong Thánh Địa không phải dễ dàng như vậy, cứ đi xếp hàng bên kia trước, bản hoàng dẹp xong lễ vật sẽ dần dần khảo nghiệm các ngươi. Chỉ có người thông qua khảo nghiệm mới có tư cách trở thành thành viên của thánh địa. Vị cửu giai bán thánh kia lộ vẻ mừng rỡ, siết chặt nắm đấm, vừa đi về phía bên cạnh, vừa lầu bầu, ta nhất định phải dốc hết toàn lực thông qua khảo nghiệm, có thể tiến vào Nguyên Hư Phong Thánh Địa tu luyện là một vinh quang to lớn. Vũ Nhu, nhất định phải chờ tin tốt của ta, ta sẽ không làm ngươi thất vọng, ta cũng phải nỗ lực trở thành một nam tử đỉnh thiên lập địa như thần sứ đại nhân. Trương Nhược Trần thu liễm khí tức trên thân, ẩn tàng thân ảnh, đứng ở cách đó không xa. Sau khi quan sát, hắn phát hiện những tu sĩ đến Nguyên Hư Phong Thánh Địa này, có người đến đưa thiếp mời, có người đến đưa bái thiếp, càng nhiều là tìm tới để nương nhờ. Ảnh hưởng của ta tại Quảng Hàn giới vậy mà đã lớn như vậy sao? Trương Nhược Trần sờ chóp mũi, nhẹ nhàng lắc đầu cười. Trong vòng một đêm, đúng là đã có thể cùng Đại Thánh Bình khởi bình tọa. Đây chính là ảnh hưởng của Thánh Giả Công Đức Bản xếp hạng thứ nhất. Để tránh phiền toái không cần thiết, Trương Nhược Trần tiếp tục ẩn tàng thân ảnh, tránh đám người, lặng lẽ chui vào Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Tới gặp ta. Nghe được tin nhắn của Trương Nhược Trần, đôi mắt tròn xoe của Miêu Đầu Ưng Thánh Thú khẽ động, lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng đã trở về. Miêu Đầu Ưng Thánh Thú phân phó một câu với đệ tử Nguyên Hư Phong Thánh Địa, sau đó triển khai hai cánh, bay về phía chỗ sâu của thánh địa. Chỗ sâu của thánh địa, sương trắng tràn ngập. Dưới một vách đá, một dòng thánh tuyền chảy róc rách, tưới nước cho mảnh thánh thổ này như một dòng suối. Hai bên thánh tuyền trồng đầy linh dược và thánh dược muôn hồng nghìn tía, tản mát ra mùi thơm xông vào mũi. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, đứng bên thánh tuyền, thân thể bất động như tùng, không gian chung quanh dường như bị khí tức trên người hắn ảnh hưởng, trở nên ngưng kết. Phốc hoa. Miêu Đầu Ưng Thánh Thú từ giữa không trung bay xuống, cười lớn, "Trương Nhược Trần, ngươi cuối cùng đã trở về. Ngươi không biết đâu, hai ngày nay có bao nhiêu tu sĩ thánh cảnh đến đây, đưa vô số bảo vật trân quý, thậm chí Cửu Linh Đại Thánh và Tịch Diệt Đại Đế còn ám chỉ trong thiếp mời, dường như muốn gả tôn nữ và nữ nhi cho ngươi." Đột nhiên, Trương Nhược Trần đột nhiên quay người, hai tay triển khai, ôm hư không, thánh khí hùng hậu xuất hiện giữa hai tay, ngưng tụ thành một kim long. Ngao. Kim long nhanh chóng xoay tròn phi hành, đầu đuôi tương liên, kết thành một vòng tròn màu vàng. Ra. Trương Nhược Trần hai tay phát lực, lập tức, vòng tròn màu vàng đường kính năm thước bay ra, đánh về phía Miêu Đầu Ưng Thánh Thú. Ngươi muốn làm gì? Ta là tiểu hắc mà. Miêu Đầu Ưng Thánh Thú giật nảy mình, vội vàng triển khai hai cánh, ra sức đẩy về phía trước, lập tức, hai cơn gió lốc cuồn cuộn ngưng tụ ra, va chạm vào vòng tròn màu vàng. Ầm ầm. Vòng tròn màu vàng vỡ nát, hóa thành từng sợi long khí, tiêu tán trong không khí. Hai cơn gió lốc kia không tiêu tán, va chạm vào Trương Nhược Trần, chấn động đến Trương Nhược Trần bay lên khỏi mặt đất, mỗi một đạo sức gió rơi xuống thân Trương Nhược Trần đều như một con dao chém xuống, phát ra âm thanh kim thạch. Trương Nhược Trần có lực phòng ngự rất mạnh, chặn lại gió lốc, một lần nữa rơi xuống đất, trên mặt lộ ra một nụ cười, quả nhiên ta đoán không sai, thực lực của ngươi đã khôi phục không ít. Tiểu Hắc thu hồi hai cánh, ngẩng đầu lên, nói, đó là đương nhiên. Không phải bản hoàng khoác lác, với thực lực bây giờ của bản hoàng, dù phải một mình đối đầu ba năm thánh vương, cũng có thể dễ dàng thu thập bọn chúng. Trương Nhược Trần không nhìn thấu thực lực thật sự của Tiểu Hắc, bởi vậy không biết nó có khoác lác hay không. Trương Nhược Trần thu hồi thánh lực ngoại tán, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói, ngươi không phải rất giỏi trận pháp, vì sao không bố trí hộ sơn phòng ngự đại trận ở Nguyên Hư Phong Thánh Địa? Đương nhiên có bố trí hộ sơn phòng ngự đại trận tương đối lợi hại, chỉ là không mở ra mà thôi. Nếu mở đại trận kia, ngươi cho rằng ngươi có thể lặng lẽ lên núi như vậy sao? Tiểu Hắc trợn trắng mắt, dường như có chút coi thường thực lực bây giờ của Trương Nhược Trần, đồng thời cũng tràn đầy tự tin vào trận pháp của mình. Trương Nhược Trần nói, đừng thu lễ nữa, cũng đừng thu người nữa, lập tức mở hộ sơn phòng ngự đại trận, đối ngoại tuyên bố ta tạm thời sẽ không gặp bất kỳ ai, từ hôm nay trở đi, Nguyên Hư Phong Thánh Địa Phong Sơn. Phong Sơn? Tình huống thế nào? Tiểu Hắc nghi ngờ nói. Trương Nhược Trần nói, đứng ở đỉnh sóng ngọn gió, nhất định bị người ghen ghét, nên khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Hơn nữa, có một số việc tạm thời không thể nói cho ngươi, dù sao ta đoán, tiếp theo có lẽ sẽ có không ít sát thủ đến giết ta, Phong Sơn là phương pháp tự vệ tốt nhất. Hơn nữa, ta cũng dự định nhân cơ hội này bế qua một thời gian, tiêu hóa thu hoạch lần này trên công đức chiến trường, tranh thủ nâng cao thực lực thêm một bậc. Được thôi, nghe ngươi, bản hoàng bây giờ đi mở hộ sơn phòng ngự đại trận. Tiểu Hắc biết Trương Nhược Trần luôn cẩn thận, nếu hạ lệnh Phong Sơn, chắc chắn đã sớm nghe được tiếng gió hoặc nhận ra khí tức nguy hiểm ầm ầm. Trong địa để thánh mạch của Nguyên Hư Phong Thánh Địa, đại lượng thánh khí phun trào, xuyên thẳng lên không trung, nối liền với thiên khung. Thánh khí đi qua, từng đạo trận pháp minh văn được kích hoạt, phát ra quang hoa chói lọi. Một lát sau, chín tầng mây trắng bao phủ lấy Nguyên Hư Phong Thánh Địa, tựa như một tòa tháp cao chín tầng sừng sững trên đại địa, nguy nga bàn bạc. Cửu Trọng Vân Tháp Trận. Nguyên Hư Phong Thánh Địa lại có trận pháp thánh sư, bố trí ra bát phẩm trận pháp. Vị trận pháp thánh sư kia là ai? Nếu có thể được hắn chỉ điểm, tạo nghệ của ta trên trận pháp nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Những tu sĩ bên ngoài thánh điện nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cần biết, chỉ trận pháp sư có thể bố trí ra bát phẩm trận pháp mới được xưng là trận pháp thánh sư. Mỗi một vị trận pháp thánh sư đều có thân phận địa vị cao thượng. Không chỉ thánh giả, thánh vương cầu đến bọn hắn, mà ngay cả đại thánh siêu nhiên cường giả cũng có lúc cầu ở trận pháp thánh sư. Nguyên hư phong thánh địa chỉ là một trong hơn 10 tòa thánh địa của Xích Long thánh vực, không tính là đặc biệt, nhưng việc xuất hiện Trương Nhược Trần đã khiến nó trở thành một trong những thánh địa có chút danh tiếng tại Sa Đà thiên vực, thu hút rất nhiều tu sĩ tranh nhau đầu nhập. Bây giờ, lại xuất hiện một trận pháp thánh sư, không nghi ngờ gì sẽ khiến Nguyên hư phong thánh địa càng thêm nổi danh. Trương Nhược Trần đứng dưới vách đá, ngẩng đầu nhìn lên, nói, bát phẩm trận pháp. Tiểu Hắc, tạo nghệ của ngươi trên trận pháp thật vượt quá dự liệu của ta. La Sát công chúa sư tỷ, Quý Hoa, cũng là một vị trận pháp thánh sư. Thiên Tinh đại trận do Quý Hoa bố trí là một tòa bát phẩm trận pháp, uy lực cường đại, suýt chút nữa khiến Sa Đà thất giới thánh giả toàn quân bị diệt. Cho nên, lực công kích của trận pháp thánh sư cũng tương đối đáng sợ. Chẳng lẽ Tiểu Hắc cũng có thực lực như Quý Hoa? Tiểu Hắc lộ ra vẻ tự đắc, bản hoàng tinh thần lực còn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu không, cửu phẩm trận pháp cũng có thể bố trí được. Trương Nhược Trần biết không nên khen nó, vừa khen một cái liền quên mình là ai, thế là lại nói, đồng dạng là bát phẩm trận pháp, uy lực trận pháp cũng có chênh lệch rất lớn, phải không? Đó là tự nhiên. Trận pháp có số lượng minh văn càng nhiều, minh văn càng phức tạp, uy lực bộc phát ra càng cường đại. Hơn nữa, cùng một tòa bát phẩm trận pháp, do trận pháp sư có cường độ tinh thần lực khác nhau bố trí ra, uy lực bộc phát ra cũng khác nhau một trời một vực. Tiểu Hắc nói, cửu trọng vân tháp trận trong bát phẩm trận pháp, tính là trình độ gì? Trương Nhược Trần muốn hiểu rõ một chút. Cửu trọng vân tháp trận đương nhiên là một trong những đại trận thủ hộ phòng ngự đứng đầu trong bát phẩm trận pháp. Chỉ riêng số minh văn cần thiết để bố trí trận pháp đã có thể chất đầy một thư khố với hàng ngàn quyển sách. Trận pháp thánh sư bình thường, nếu không nghiên cứu mấy chục năm, trải qua vô số lần nghiệm chứng, căn bản không thể bố trí được. Tiểu Hắc càng thêm tự đắc. Trương Nhược Trần cũng có một chút hiểu rõ về trận pháp, biết bố trí một tòa trận pháp cao phẩm cấp tuyệt đối khó hơn xây một tòa thành trì. Bất quá, Tiểu Hắc do dự một lát, rồi thành thật nói, bất quá, bản hoàng bố trí cửu trọng vân tháp trận này vẫn còn rất nhiều chỗ không trọn vẹn. Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tiểu Hắc nói, chủ yếu là do một số trận pháp huyền ảo minh văn cần phải mượn vật liệu đặc thù mới có thể khắc lục được. Cho nên, người không khắc lục những minh văn huyền ảo kia vào cửu trọng vân tháp trận. Trương Nhược Trần hỏi. Không có cách nào, vật liệu gánh chịu minh văn quá khó tìm. Tiểu Hắc đương nhiên sẽ không nói cho Trương Nhược Trần, còn có một nguyên nhân quan trọng hơn là với cường độ tinh thần lực hiện tại của nó, căn bản không khắc lục được những minh văn huyền ảo kia. Lại do dự một lát, Tiểu Hắc ho khan hai tiếng, nói, kỳ thật, bát phẩm trận pháp sở dĩ có thể vây giết thánh vương, quan trọng nhất là cần một đạo trận hồn chủ đạo trận pháp. Bản hoàng bố trí cửu trọng vân tháp trận này, không tìm được trận hồn thích hợp. Hắc hắc. Trương Nhược Trần có chút im lặng, lại đánh giá cao Tiểu Hắc, nói, trận pháp tàn khuyết không đầy đủ, lại không có trận hồn. Vậy, tòa trận pháp này có thể phát huy mấy thành uy lực của cửu trọng vân tháp trận? Khoảng một thành. Thanh âm Tiểu Hắc có chút nhỏ, hiển nhiên là có chút chột dạ, lập tức lại nói, dù sao cửu trọng vân tháp trận cũng là đại trận thủ hộ phòng ngự đứng đầu, cho dù chỉ có thể phát huy một thành uy lực, cũng không phải thánh vương bình thường xông vào được. Ít nhất cần tu vi năm bước thánh vương mới có thể phá vỡ trận pháp. Năm bước thánh vương. Vậy là đủ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, năm bước thánh vương đã là siêu cấp cường giả trong thánh vương, một khi toàn lực xuất thủ sẽ tạo ra động tĩnh cực lớn. Mang kiếm đại thánh chắc chắn sẽ ngay lập tức cảm ứng được khí tức đó. Với tu vi của mang kiếm đại thánh, một khi phát hiện cường địch xâm nhập Xích Long thánh vực, dù cách xa một vạn dặm cũng có thể đánh giết hắn. Trương Nhược Trần không cần lo lắng về những địch nhân quá mạnh, Nguyệt Thần và Mang Kiếm Đại Thánh sẽ giúp hắn giải quyết. Trương Nhược Trần chỉ cần đề phòng những địch nhân ba bước Thánh Vương trở xuống, bởi vì khí tức của bọn chúng tương đối yếu kém, dù phát động công kích, Đại Thánh cũng không dễ dàng cảm giác được. Dù sao, Đại Thánh cũng cần tu luyện, cũng có việc riêng, không thể lúc nào cũng tập trung sự chú ý vào Trương Nhược Trần. Ngoài ra, Nguyệt Thần cũng có ý định ma luyện Trương Nhược Trần, nên không giữ hắn ở lại Nguyệt Thần Sơn. Trương Nhược Trần có được thành tựu như hiện tại là nhờ vào sự ma luyện tàn khốc này. Trương Nhược Trần lật bàn tay, lấy thủy tinh hồ lô ra. Theo thánh khí rót vào, thủy tinh hồ lô trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành một tòa hồ lô sơn, lơ lửng giữa không trung. Nắp hồ lô mở ra, miệng hồ lô chảy ra đại lượng thánh tuyền. Rầm rầm. Thánh tuyền mang theo mùi thơm ngát đổ xuống, như một thác nước trắng không ngừng chảy. Rất nhanh, dưới thủy tinh hồ lô, thánh tuyền màu trắng hội tụ thành một hồ nước. những thánh tuyền này được mang về từ tổ linh giới, giúp ta luyện chúng thành ngưng chân thánh lộ. Ngoài ra, không lâu sau, một nhóm bán thánh của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc sẽ từ Nguyệt Thần Sơn đến đây, đến lúc đó, ngươi phải tận lực bồi dưỡng bọn họ. Phân phó hai việc này, Trương Nhược Trần thu hồi thủy tinh hồ lô, hóa thành một đạo lưu quang, xông vào một tòa động phủ tu luyện, bắt đầu bế quan. Càn khôn giới trong thể nội Trương Nhược Trần bị Nguyệt Thần phong ấn lại khi tiến vào Thiên Đình giới, nhưng các tu sĩ cảnh giới bán thánh trong càn khôn giới đều đã được đưa ra ngoài từ trước. Tu sĩ cảnh giới bán thánh vẫn có tiềm năng phát triển mạnh. Để trả ơn Trương Nhược Trần, Nguyệt Thần giữ những bán thánh đó lại Nguyệt Thần Sơn, cùng với bán thánh của Quảng Hàn giới, tiếp nhận Nguyệt Hoa chi lực của Nguyệt Thần Sơn để tẩy lễ, rèn luyện thân thể và thánh hồn của bọn họ. Thời gian ước định giữa Trương Nhược Trần và Nguyệt Thần là một tháng, nên những bán thánh đó phải một tháng sau mới có thể đến Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Nói cho cùng, bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc và các tu sĩ trong càn khôn giới mới là người thân cận nhất của Trương Nhược Trần, cũng là lực lượng mà Trương Nhược Trần coi trọng nhất. Tiến vào động phủ tu luyện, Trương Nhược Trần lập tức lấy phong bia thuẫn ra, đặt lên bàn đá, đưa một ngón tay ấn lên thời không tinh thạch. Hoa! Không gian khẽ rung động. Sau một khắc, Trương Nhược Trần đã tiến vào nội không gian của thời không tinh thạch, khoanh chân ngồi ở vị trí trung tâm. Hắn lấy ra một bình ngưng chân thánh lộ, nuốt vào trong miệng, luyện hóa. Ở tổ linh giới, Trương Nhược Trần không thiếu tài nguyên tu luyện, nắm giữ một lượng lớn ngưng chân thánh lộ, nhưng lại thiếu thời gian. Hiện tại cuối cùng đã có đủ thời gian, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn ngay lập tức tăng tu vi lên chí thánh đỉnh phong. Hai tháng sau, Trương Nhược Trần luyện hóa 50.000 dọc ngưng chân thánh lộ, tiêu hao gần hết ngưng chân thánh lộ cướp được từ thánh giả khác, tu vi mới đạt tới chí thánh đỉnh phong. Từ sơ kỳ đến đỉnh phong, thực lực của Trương Nhược Trần tăng mạnh, thánh đạo quy tắc trong khí hải được ngưng luyện đến cực hạn. Trương Nhược Trần có chút vui vẻ, lẩm bẩm, đạt tới chí thánh đỉnh phong, 372 đạo thánh đạo quy tắc trong thể nội không thể tiếp tục ngưng luyện được nữa. Chỉ khi tìm hiểu ra thánh đạo quy tắc mới, tu vi mới có thể tiếp tục tăng lên. Mỗi một trong 372 đạo thánh đạo quy tắc trong khí hải đều khác nhau, có kiếm đạo quy tắc, không gian quy tắc, thời gian quy tắc, tốc độ quy tắc, chưởng đạo quy tắc. Chúng đại diện cho việc Trương Nhược Trần đã hòa tan 372 loại thánh đạo quy tắc vào thánh hồn. 372 đạo thánh đạo quy tắc này là cơ sở thánh đạo của Trương Nhược Trần, được gọi là quy tắc hạt giống. Chỉ khi quy tắc hạt giống mọc để mới được coi là đạt tới cảnh giới nửa bước thánh vương. Ta chọn thời gian quy tắc, không gian quy tắc, kiếm đạo quy tắc làm rễ của quy tắc hạt giống. Chủ tu ba đại quy tắc này, 369 đạo thánh đạo quy tắc khác toàn bộ là cành lá. Trương Nhược Trần quyết định như vậy. Thông thường, một thánh đạo tu sĩ chỉ chọn một loại thánh đạo quy tắc làm rễ cho quy tắc hạt giống. Việc Trương Nhược Trần đồng thời chọn ba loại là một thử thách lớn. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, thời gian chi đạo và không gian chi đạo đều là hằng cổ chi đạo, chắc chắn phải làm đạo chủ tu. Nhưng thời gian chi đạo và không gian chi đạo đều rất khó tu luyện, nếu chỉ chọn chúng làm rễ, Trương Nhược Trần không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể trùng kích đến cảnh giới nửa bước thánh vương. Vì vậy, hắn phải chọn kiếm đạo quy tắc để phụ trợ, giúp mình nhanh chóng tăng cao cảnh giới tu vi. Việc lĩnh ngộ thời gian quy tắc và không gian quy tắc quá khó, cần tốn nhiều thời gian, hay là lĩnh hội kiếm đạo quy tắc trước, mau chóng tăng tu vi lên nửa bước thánh vương, thậm chí một bước thánh vương. Ở Thiên Đình giới, chỉ khi trở thành thánh vương mới được coi là sơ bộ tiến vào hàng ngũ cường giả. Kiếm đạo là một trong 72 chí tôn thánh đạo, hư vô mờ mịt, nhưng lại chân thực tồn tại giữa thiên địa. Dựa vào tu sĩ dùng tinh thần lực để cảm giác và lĩnh hội, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ rất chậm chạp. Phương thức nhanh nhất để lĩnh hội kiếm đạo chắc chắn là luyện hóa và hấp thu quy tắc thánh khí của kiếm tu, trực tiếp chuyển hóa kiếm đạo quy tắc của đối phương thành quy tắc của mình. Nhưng quy tắc thánh khí vốn đã rất khó tìm kiếm, việc tìm kiếm quy tắc thánh khí của kiếm tu sẽ chỉ càng khó khăn hơn. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần khẽ động lòng, nghĩ đến món quy tắc đế khí thu được từ tổ linh giới. Món quy tắc đế khí kia do Ô Kim lão tổ để lại, đại diện cho kết tinh tu vi thánh đạo của Ô Kim lão tổ, không biết do bao nhiêu vạn ức đạo quy tắc hội tụ mà thành, tuyệt đối là tuyệt thế côi bảo. Trước đây, Trương Nhược Trần mang theo A Nhạc, Hàng Tiêu và những người khác đã tốn rất nhiều công sức mới đoạt được quy tắc đế khí này từ tay Đao Ngục giới và Tử Phủ giới quy tắc đế khí, ly thể. Trương Nhược Trần mi tâm, thời không thần võ ấn ký nổi lên, hình thành từng đạo đường vân kỳ dị, tản mát ra quang mang bỗng mắt. Một đoàn tịnh diệt thần hỏa màu xanh từ mi tâm bay ra. Trong tâm hỏa diễm, lơ lửng một tòa cung điện màu vàng, bốn phía cung điện đứng thẳng 36 cây cột, toàn bộ kết cấu cung điện cực kỳ đẹp đẽ, ẩn chứa đạo vận, tản ra đại thánh khí tức cực kỳ khủng bố. May mắn Trương Nhược Trần đã sớm dùng tịnh diệt thần hỏa luyện hóa quy tắc đế khí, cổ đại thánh khí tức kia mới lộ ra nhu hòa một chút, không tận lực nhắm vào hắn. Nếu không, để cổ đại thánh khí tức kia không chút kiên kỵ phóng xuất ra, Trương Nhược Trần khẳng định không thể ứng đối nhẹ nhõm như bây giờ. Đây chính là quy tắc đế khí khiến đại thánh cấp bậc sinh linh cũng đỏ mắt, do đếm bằng ức đạo thánh đạo quy tắc ngưng tụ mà thành. Trong lòng Trương Nhược Trần thoáng có chút kích động, hai tay hư nắm, bừng lấy cung điện màu vàng, phóng xuất tinh thần lực tinh tế cảm thụ. Sau một khắc, khóe miệng hắn, Kim Long không được lộ ra một đạo dáng tươi cười, Ô Kim lão tổ quả nhiên cũng tìm hiểu tới kiếm đạo, bất quá, tạo nghệ trên kiếm đạo, tựa hồ không phải cao thâm cỡ nào. Trong quy tắc đế khí, hết thảy cũng chỉ có 12 vạn đạo kiếm đạo quy tắc. Đại thánh cấp bậc sinh linh, cho dù chỉ cạn tu một loại thánh đạo, đạt tới độ cao, cũng xa xa không phải một vị chí thánh có thể so sánh. Trong thể Trương Nhược Trần chỉ có một đạo kiếm đạo quy tắc đế khí của Ô Kim lão tổ lại ẩn chứa 12 vạn đạo kiếm đạo quy tắc. Đây chính là chênh lệch giữa chí thánh cùng đại thánh. Ô Kim lão tổ chủ tu huyễn hỏa chi đạo, số lượng càng vượt qua chục tỷ đạo, chính là thánh đạo quy tắc chủ yếu nhất cấu thành cung điện màu vàng. Thánh đạo tu vi hiện tại của ta, so với đại thánh, giống như đom đóm so với liệt nhật. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng hít một tiếng. Khi trở về Nguyên Hư Phong Thánh Địa, nhận được thiếp mời của Cửu Linh Đại Thánh, Tịch Diệt Đại Đế các loại đại thánh, kỳ thật, Trương Nhược Trần ở sâu trong nội tâm vẫn có chút tự đắc, dù sao cũng có thể trở thành thượng khách của đại thánh. Sau khi tra xét rõ ràng quy tắc đế khí của Ô Kim lão tổ, Trương Nhược Trần đối với đại thánh càng thêm nhận biết sâu sắc, trong lòng không khỏi cảm thấy kính sợ, rõ ràng nhận thức được sự nhỏ bé của chính mình. Những đại thánh kia sở dĩ mời ta dự tiệc, chủ yếu vẫn là bởi vì ta trợ giúp Quảng Hàn Giới thắng được thánh giả công đức chiến, để Quảng Hàn Giới không đến mức lâm vào chiến hỏa. Có lẽ còn một phần nguyên nhân là vì thiên phú cùng tiềm lực của ta đạt được bọn hắn tán thành. Nhưng là, bọn hắn công nhận, tuyệt đối không phải thực lực của ta. Đơn thuần thực lực, ta còn xa xa không có tư cách cùng đại thánh bình khởi bình tọa, nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện mới được. Trương Nhược Trần một lần nữa nhận rõ bản thân, để tâm triệt để bình tĩnh trở lại, sau đó, phóng xuất tinh thần lực, bắt đầu lĩnh hội đạo thứ nhất kiếm đạo quy tắc phía trên quy tắc đế khí. Coi như có được quy tắc đế khí, cũng cần trước tham ngộ thánh đạo quy tắc. Chỉ có đem thánh đạo quy tắc ngộ ra, mới có thể chuyển hóa làm thánh đạo quy tắc thuộc về mình. Ví dụ, ví von kiếm đạo quy tắc trong quy tắc đế khí, thành 12 vạn cái văn tự, sắp xếp thành một thiên tự thiếp. Trương Nhược Trần nhất định phải trước lựa chọn một cái văn tự, lĩnh hội cùng học tập, thẳng đến có thể vận dụng phương pháp của mình viết ra nó, đồng thời giảng thuật ra hàm nghĩa đại biểu của nó, như vậy, văn tự này cũng mới thuộc về Trương Nhược Trần. Một đạo kiếm đạo quy tắc chính là một cái văn tự. Chỉ cần nghiên cứu triệt để ba đạo kiếm đạo quy tắc mà lại chuyển hóa đến trong thông thiên hà, để cho kiếm đạo quy tắc trong thể ta đạt tới bốn đạo, như vậy, ta liền coi như đạt tới nửa bước thánh vương cảnh giới. Nhìn như đơn giản, kỳ thực gian nan. Sau đó một đoạn thời gian, Trương Nhược Trần hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện. Ngoài trừ mượn dùng quy tắc đế khí lĩnh hội kiếm đạo, sẽ còn lấy ra ba quyển sách, lĩnh hội kiếm bát. Ba quyển trang bìa, phân biệt viết, Tuyền Cơ kiếm thánh kiếm bát bút lục, Hồng Trần kiếm đế kiếm bát bút lục, Trì Giao nữ hoàng kiếm bát bút lục. Bọn chúng đại biểu cho lý giải của Tuyền Cơ kiếm thánh, kiếm đế Tuyết Hồng Trần, Trì Giao đối với kiếm bát, phía trên ghi chép tâm đắc tu luyện của bọn hắn. Ba quyển sách này chính là lúc trước Trương Nhược Trần sao chép từ kiếm các khi còn ở Lưỡng Nghi Tông. Học tập Tuyền Cơ kiếm thánh, bởi vì Trương Nhược Trần là đệ tử của Tuyền Cơ kiếm thánh, đang tu luyện kiếm đạo sơ kỳ, nhận ảnh hưởng lớn nhất từ Tuyền Cơ kiếm thánh. Học tập Tuyết Hồng Trần, bởi vì hắn là kỳ tài kiếm đạo có thiên phú cao nhất Côn Lôn giới sau thời Trung Cổ, thậm chí kiếm đạo tạo nghệ cũng đạt tới cấp độ cao nhất. Ngoài trừ hắn, kiếm tu khác còn chưa ai có thể phong hào kiếm đế. Học tập Trì Giao, bởi vì Trương Nhược Trần muốn chiến thắng nàng. Kiếm bát, đại biểu cho cảnh giới thứ 8 của Vô Tự kiếm phổ, mỗi người có lý giải khác nhau, cuối cùng con đường kiếm đạo cũng có khác biệt rất lớn. Tuyền Cơ kiếm thánh chịu ảnh hưởng rất lớn từ đạo gia, cho rằng kiếm bát đại biểu cho càn, khôn, tốn, chấn, khảm, ly, cấn, đoái tám loại quái vị, cũng đại biểu cho tám phương vị thiên địa, dùng kiếm pháp diễn hóa bát quái, lại lấy bát quái ngưng tụ kiếm ý, cuối cùng điều động thiên địa chi lực, ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương, một kiếm bổ ra, có thể phá vỡ ngàn dặm chi địa. Tuyết Hồng Trần thì phân giải kiếm bát thành tám loại chiêu thức phong, vũ, lôi, điện, tinh, nguyệt, hà, quang, quy nạp vào phi tiên kiếm quyết. Lấy kiếm ý diễn dịch chiêu thức, lại lấy chiêu thức đẩy ngược kiếm ý, lý giải của Trì Giao về kiếm bát thì là đông, nam, tây, bắc, thượng, hạ lục phương, thêm vào tự thân cùng kiếm trong tay, hết thảy tạo thành bát cực. Một kiếm công ra, giống như một phiến thiên địa đè xuống, đối thủ căn bản không có cách tránh né, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ, ngăn không được chính là chết. Kiếm đạo của bọn họ đều tìm hiểu từ trong Vô Tự kiếm phổ và tâm đắc người đi trước, sau đó dung nhập lý giải của chính mình, cuối cùng biến thành kiếm bát thuộc về mình. Giờ phút này, Trương Nhược Trần thì đang nghiên cứu tâm đắc của ba người bọn họ, chuẩn bị tìm hiểu ra kiếm bát thuộc về hắn. Mặc dù ba người bọn họ đối với kiếm bát lý giải khác biệt, nhưng lại đều chia kiếm bát làm 6 tầng cảnh giới. chỉ có tu luyện tới 6 tầng đại viên mãn mới có thể ngưng tụ ra kiếm đạo huyền cương. Trương Nhược Trần đã từng thấy Cửu U kiếm thánh thi triển kiếm đạo huyền cương, cổ lực lượng kia đơn giản không cách nào ngăn cản, có thể nói là không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi, đến nay hắn vẫn rất hâm mộ. Coi như Trương Nhược Trần đánh bại Cửu U kiếm thánh, nhưng khi gặp kiếm đạo huyền cương của hắn, vẫn chỉ có thể né tránh, căn bản không ngăn được. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, điều động thánh khí, ngưng tụ một bóng người trong khí hải, bắt đầu diễn dịch kiếm pháp. Lần này, Trương Nhược Trần chuẩn bị bắt đầu từ tâm đắc ghi chép của kiếm đế Tuyết Hồng Trần, thông qua tu luyện kiếm chiêu, đẩy ngược kiếm ý ẩn chứa trong kiếm bát. Thời gian cực nhanh, Trương Nhược Trần lại tu luyện 2 tháng trong nội không gian của thời không tinh thạch. Thành công, ha ha. Trương Nhược Trần hai tay nâng quy tắc đế khí, trong miệng phát ra tiếng cười to, tâm tình vô cùng cao hứng. Tốn hao gần 2 tháng, rốt cục, kiếm đạo quy tắc trong khí hải, từ một đạo biến thành 2 đạo. Bước này nhìn như đơn giản, lại gian nan nhất, một khi vượt qua, phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần để số lượng kiếm đạo quy tắc biến thành 4 đạo, hạt giống quy tắc liền xem như sinh trưởng ra sợi rễ, cắm rễ tại khí hải của Trương Nhược Trần. Cảnh giới kia chính là nửa bước Thánh Vương cảnh giới. Trương Nhược Trần hiển nhiên đã không còn xa nửa bước Thánh Vương. Đối với lĩnh hội kiếm bát, tự hồ cũng có một chút đột phá, diễn luyện kiếm chiêu một lần, có lẽ sẽ có đột phá mới. Trương Nhược Trần đi ra nội không gian của thời không tinh thạch, nắm lên Trầm Uyên cổ kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, xông ra động phủ, bay xuống phía dưới vách núi. Dưới vách thánh tuyền, sinh trưởng một mảnh kỳ hoa dị thảo đủ mọi màu sắc, hương thơm xông vào mũi, thánh quang từ cánh hoa phát ra, khiến vùng thiên địa này trở nên có chút mộng ảo. Hoa. Mũi chân Trương Nhược Trần dẫm lên một mảnh cây cỏ, kiếm trong tay vừa nâng lên, một cổ sức gió mãnh liệt, ngưng tụ tự nhiên, phát ra thanh âm ồ gió. Theo lý giải của kiếm đế Tuyết Hồng Trần, chiêu thứ nhất của kiếm bát chính là gió. Tám mặt đến gió, lấy gió ngự kiếm. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng dời bước chân, kiếm trong tay thuận thế vung ra ngoài. Không kích hoạt minh văn trên thân kiếm, thế nhưng một đạo kiếm quang lại bay ra khỏi thân kiếm, vạch ra đường cong thật dài, dừng lại trong không khí một hơi thở, mới chậm rãi biến mất. Mưa. Kiếm chiêu biến đổi, toàn bộ không gian trở nên ngột ngạt, thủy khí trực tiếp ngưng tụ thành ngàn vạn hạt mưa, lơ lửng giữa không trung, tản mát ra sáng bóng trong suốt. Nương theo kiếm chiêu biến hóa, những hạt mưa kia cũng cùng theo một lúc bay múa. Lôi. Trương Nhược Trần đem Phong Vũ Lôi Điện, Tinh Nguyệt Hà Quang 8 loại kiếm chiêu diễn luyện hoàn chỉnh một lần. 8 loại kiếm chiêu mà hắn tìm hiểu ra và 8 loại kiếm chiêu của kiếm đế Tuyết Hồng Trần cũng có một ít khác biệt, không hoàn toàn giống nhau. Diễn luyện xong một bộ kiếm pháp, Trương Nhược Trần rơi xuống mặt đất, hai chân dẫm mạnh trên mặt đất. Hoa. Cánh hoa muôn hồng nghiêng tía từ trong bụi hoa bay lên, hình thành một tòa ấn ký bát quái, quay chung quanh Trương Nhược Trần tứ phương, sau nửa ngày mới lại chậm rãi bay xuống. Trương Nhược Trần thu hồi trường kiếm, mỉm cười, hiện tại xem như chính thức tu luyện kiếm bát tới nhập môn, đây chính là tầng cảnh giới thứ nhất. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, tu luyện kiếm bát tới tầng cảnh giới thứ nhất, tốc độ như vậy, coi là tương đương khủng bố. Phải biết, Cửu U kiếm thánh đã hao tốn hơn 200 năm để tu luyện kiếm bát tới đại viên mãn. Không biết từ lúc nào, thân ảnh Tiểu Hắc xuất hiện sau lưng Trương Nhược Trần, hai cánh chim to lớn bao lấy thân thể, chỉ lộ ra một cái đầu mèo tròn căng, ông cụ non nói, không tệ lắm, tu vi tựa hồ tiến bộ rất lớn. Chiến một trận với ta, ta muốn kiểm tra, thực lực đến cùng tăng lên bao nhiêu. Trương Nhược Trần nói. Không vội, bản hoàng tới đây là muốn nói cho ngươi, Nguyệt Thần đã phái người đem những bán thánh của Thánh Minh Trung ương đế quốc đưa tới. Tiểu Hắc nói. Trương Nhược Trần nói, ta còn muốn tiếp tục bế quan trùng kích nửa bước Thánh Vương cảnh giới, bọn hắn liền do ngươi an trí. Đợi chút nữa ta sẽ cho ngươi một nhóm tài nguyên tu luyện, nhất định phải lấy phương thức tốt nhất bồi dưỡng bọn hắn. Trương Nhược Trần tu luyện 4 tháng trong nội không gian của thời không tinh thạch, ngoại giới vừa vặn qua 1 tháng. Ngươi không tự mình gặp bọn hắn một lần sao? Ngươi không muốn biết, ai dẫn đầu bọn hắn đi vào Nguyên Hư Phong Thánh Địa? Tiểu Hắc nháy mắt, cười cười, cố ý dùng loại phương thức này nhắc nhở Trương Nhược Trần. Trong mắt Trương Nhược Trần, hiện lên một đạo ánh sáng nhu hòa, phủi cánh hoa trên bả vai cùng trên đầu, nói, đi thôi, dẫn ta đi xem bọn hắn Nguyên Hư Phong, chủ phong Thánh Địa. Giữa sườn núi mấy ngàn thước, tọa lạc một tòa cung điện có chút cổ lão. Phía trước cung điện, đứng một tôn tượng đá cao 74 mét, người mặc thánh giáp, tay cầm trọng kiếm, uy vũ bất phàm, mơ hồ có khí tức thánh đạo bàng bạc phát ra. Đó là tượng đá mang kiếm đại thánh, trong Xích Long Thánh Vực, 14 tòa thánh địa đều có một tôn như vậy, tự như một đạo phân thân của mang kiếm đại thánh. Lúc nguy cơ, tượng đá có thể bộc phát thủ đoạn công kích, đánh giết lực lượng tà ác công kích thánh địa. Giờ phút này, hơn 200 vị bán thánh của Thánh Minh Trung ương đế quốc chỉnh tề đứng dưới tượng đá, tinh khí thần sung mãn, trên thân tản ra quang hoa màu trắng, phảng phất mỗi người thể nội đều chứa một vầng trăng. Một nữ tử nhìn qua chỉ có tuổi tròn đôi mươi, mặc áo trắng toàn thân, ôn nhu động lòng người, có tu vi cảnh giới bán thánh tam giai. Đôi mắt sáng hướng bốn phía quan sát, nàng nói, đợi chút nữa liền có thể nhìn thấy Thái tử Điện Hạ, thật chờ mong. Đáng tiếc, Thái tử Điện Hạ chính là rồng trong loài người vô song thiên hạ, căn bản sẽ không chú ý tới một bán thánh nho nhỏ như ta. Có thể đi theo Thái tử Điện Hạ tu luyện, thật sự là chuyện may mắn. Bằng vào thiên phú thể chất trước kia của ta, muốn tu luyện tới cảnh giới bán thánh cửu giai đều là sự tình tương đối gian nan, cần đại cơ duyên. Nhưng ở trong càn khôn giới, trải qua khai thiên tích địa tẩy lễ, thể chất của ta phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại Nguyệt Thần Sơn, lại lấy được Nguyệt Hoa chi lực tẩy lễ, thể chất cùng thánh hồn đều tăng thêm một bước. Ta cảm thấy, bằng vào thiên phú hiện tại, tương lai đủ để xông một cái cảnh giới thánh vương. Đây hết thảy đều là Thái tử Điện Hạ cho ta. Cơ duyên của ta so với các ngươi lớn hơn. Ta tại càn khôn giới tìm được một gốc thánh dược hy hữu, đem luyện hóa, đúng là tu thành một loại thể chất có chút đặc biệt. Hơn 200 vị bán thánh ở đây, không chỉ có thành viên bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, còn có một ít đến từ Thanh Long Khư giới, đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng là thành viên của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc. Thực tế, đại đa số thành viên bộ hạ cũ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc vẫn còn đợi tại Côn Lôn giới, cũng không đến Thánh Địa Nguyên Hư Phong. Thái tử Điện Hạ tới. Quả nhiên là Thái tử Điện Hạ, vẫn anh tuấn thần võ như vậy, hoàn toàn nghiền ép những gia hỏa tự nhận là Mỹ Nam tử kia. Mà lại, trên người Điện Hạ phát ra khí tức thánh đạo thật cường đại, giống như một vòng thần nhật, có thể dung luyện thiên địa. Theo Trương Nhược Trần đến, những bán thánh này của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc đều vô cùng kích động. Bán thánh nam kính hắn như thần, bán thánh nữ thì ánh mắt sốt ruột, phương tâm nhảy lên cực nhanh, xem hắn là hùng kiệt sùng bái nhất trong lòng. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Thanh âm chấn thiên động địa vang lên. Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đồng hành, liếc nhìn chư vị bán thánh đang nửa quỳ trên mặt đất, hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên, thể chất cùng tinh thần của mỗi vị bán thánh đều tăng lên không nhỏ. Nguyệt Thần Sơn không phải một ngọn núi đơn giản như vậy, Nguyệt Thần trở về, nó đã biến thành một kiện chí bảo tuyệt thế, có thể tăng lên nhanh chóng thực lực tổng hợp của quản hàng giới. Thần, tại thiên đình giới, đích thật là không thể ra tay. Nhưng thần có năng lực, lại không phải đại thánh có thể so sánh. Tự như Nguyệt Thần Sơn, trước khi Nguyệt Thần trở về, chỉ là một chỗ tu luyện coi như không tệ. Nhưng có Nguyệt Thần trấn giữ Nguyệt Thần Sơn, lại biến thành bảo địa vô thượng có thể tăng lên thể chất, tinh thần, thánh hồn của bán thánh. Có thể dự đoán, theo thời gian chuyển dời, thực lực tổng hợp của quản hàng giới khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Trương Nhược Trần đi thẳng đến trên bậc thang cung điện, mới dừng bước lại, xoay người, nói, hôm nay, bản thái tử lập xuống quy củ ở đây, phàm là tu sĩ của Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc, chỉ cần tu luyện tới cảnh giới bán thánh, hết thảy miễn đi quỳ lễ. Chư vị bán thánh nửa quỳ trên mặt đất, toàn bộ đều đứng dậy, trong lòng cảm động hết sức. Có thể tu luyện tới cảnh giới bán thánh, tự nhiên đều là người biết chuyện, bọn hắn biết, Thái tử Điện Hạ đây là muốn bồi dưỡng bọn hắn có được một viên nội tâm cường đại bất khuất tại người. Trương Nhược Trần nói, nếu đi vào Thánh Điện Nguyên Hư Phong, bản thái tử ngược lại có một phần lễ gặp mặt cho các ngươi. Thái tử Điện Hạ vẫn luôn rất hào sảng, nếu muốn đưa lễ gặp mặt, khẳng định không phải thứ đơn giản. Thái tử Điện Hạ thật đẹp trai, nếu có thể một mực đi theo bên người Thái tử Điện Hạ, dù chỉ là làm một tỳ nữ bưng trà đưa nước, cũng là một chuyện hạnh phúc. Trương Nhược Trần nhìn ánh mắt mong đợi của đám người, lập tức mỉm cười, lấy ra hơn 200 cây túi trữ vật từ trong nhẫn không gian, điều động thánh khí, đánh ra ngoài, rơi xuống trước người bọn hắn. Trương Nhược Trần nói, các ngươi đều biết, bản thái tử là thời không truyền nhân, vốn nên luyện chế một chút bảo vật không gian tốt hơn cho các ngươi, nhưng tu vi của các ngươi quá thấp, bảo vật không gian quá tốt giao cho các ngươi, ngược lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Tại thiên đình giới, ngay cả rất nhiều thánh giả đều không có túi trữ vật, Trương Nhược Trần lại phát cho mỗi vị bán thánh một cây, đây đã là chuyện tương đối hào sảng. Thời công đức chiến, đừng nhìn mỗi vị thánh giả của Sa Đà Thất giới đều có được một cây túi trữ vật, nhưng không gian bên trong những túi trữ vật kia đều cực kỳ nhỏ hẹp. Mà lại, sau khi công đức chiến kết thúc, toàn bộ túi trữ vật bị thu trở về. Chỉ có chiến sĩ tiến vào chiến trường công đức mới có tư cách tạm thời thu được một cây túi trữ vật. Bởi vì, có được túi trữ vật, có thể tăng lên hiệu suất chiến đấu. Chư vị bán thánh nhặt túi trữ vật lên, trong lòng tự nhiên có chút kích động. Bất quá, nghe Trương Nhược Trần nói câu tiếp theo, bọn hắn càng kích động đến muốn nhảy dựng lên từ dưới đất. Trương Nhược Trần nói, trong mỗi cây túi trữ vật đều có một viên thánh nguyên, lấy thể chất hiện tại của các ngươi, có thánh nguyên phụ trợ, hẳn có thể dễ dàng hơn tu luyện tới cấp độ thánh giả. Cái gì? Thánh nguyên? Thật sự có một viên thánh nguyên? Có thánh nguyên phụ trợ, trong vòng 10 năm, ta hẳn có thể đột phá đến thánh cảnh. Thấy bộ dáng cao hứng của đám người, Trương Nhược Trần cũng vui sướng phát ra từ nội tâm. Hắn cần một nhóm tu sĩ có thể cam tâm tình nguyện theo hắn cùng nhau chinh chiến, chứ không phải ép buộc bọn hắn gia nhập Thánh Minh Trung ương đế quốc. Coi như cho Nguyệt Thần 1 triệu viên thánh nguyên, kỳ thật, Trương Nhược Trần vẫn còn hơn 10 vạn mai. Những thánh nguyên này đủ để hắn bồi dưỡng một chi quân đội thánh giả cường đại, thận trọng từng bước, dần dần mạnh lên, thẳng đến tương lai, có thể dẫn đầu bọn hắn, cùng đại quân của Trì Giao đệ nhất Trung ương đế quốc đối kháng, thậm chí đạp vào chiến trường, chém giết với địa ngục giới. Đột nhiên, chóp mũi Trương Nhược Trần ngửi được một cổ mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc. Khi hắn xoay người, vừa hay thấy bóng người xinh đẹp của Mộc Linh Hy, nàng ở ngoài cửa cung điện, giống như tiên cơ từ trong bức tranh đi ra. Sau khi thu được truyền thừa băng hỏa phượng hoàng, huyết mạch băng hoàng trong Mộc Linh Hy triệt để thức tỉnh, da thịt như linh ngọc óng ánh sáng long lanh, trên lưng một đôi cánh chim tản mát mấy chục loại quang mang, đôi mắt phượng còn óng ánh sáng tỏ hơn tinh thần trên thiên khung. Bái Nguyệt Thần làm sư, Mộc Linh Hy rõ ràng trở nên có chút không giống trước kia, khí chất trên người trở nên có chút giống Nguyệt Thần, thêm mấy phần thánh khiết, bớt đi mấy phần khói lửa chi khí, nhưng khi đối mặt Trương Nhược Trần, trên mặt vẫn lộ ra dáng tươi cười linh động. Thật đẹp, chỉ có tiểu thánh nữ xinh đẹp như vậy mới xứng với thái tử điện hạ. Tiểu thánh nữ hiện tại là đệ tử của thần, nghe nói ngay cả rất nhiều bán thánh của Quảng Hàn giới, hiện tại cũng phong nàng là mỹ nhân đệ nhất Quảng Hàn giới, xưng nàng là Linh Hy tiên tử. Vị bán thánh lúc trước rất muốn ở bên cạnh Trương Nhược Trần, làm tỳ nữ cho Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng thở dài một cái. Đứng trước Mộc Linh Hy, các nàng đều cảm thấy tự ti mặc cảm. Mộc Linh Hy tuy đang cười, nhưng trong mắt lại lộ ra một đạo vẻ u oán, nàng nói, ngươi nhất định phải đem ta lưu bên cạnh Nguyệt Thần nương nương, không ngờ, ta lại mặc dạng mày dày chạy về a, nơi này chính là nhà của ngươi, tùy thời đều có thể trở về. Trương Nhược Trần đi tới, đứng đối diện Mộc Linh Hy, hai người đều tắm trong thánh quang, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, nhìn chăm chú đối phương. Đùng đùng. Tiếng vỗ tay vang lên. Ngô Hạo đi ra từ trong cung điện, vỗ tay, cười nói, thần sứ quả nhiên hào sảng, xuất thủ chính là mấy trăm miếng thánh nguyên, ngay cả ta đều có chút muốn gia nhập thánh địa nguyên hư phong. Trương Nhược Trần vội vàng thu hồi ánh mắt chằm chằm trên người Mộc Linh Hy, cười nói, nguyên lai giới tử cũng tại, đi thôi, chúng ta vào điện bàn lại. Vào trong điện, Trương Nhược Trần mới phát hiện, không chỉ có Ngô Hạo đến thánh địa nguyên hư phong, còn có Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Linh Mật đồng hành, đều là thiên kiêu thánh cảnh tiếng tăm lừng lẫy của Quảng Hàn giới. Ngoài ra, còn có hai nhân vật cấp bậc thánh vương, đều là cảnh giới thánh vương một bước, mặt mũi bọn hắn già nua, nhưng lại tản mát khí tức cường đại. Hai người đã tích lũy rất sâu ở cảnh giới thánh vương một bước, không phải những sinh linh vừa đột phá đến cảnh giới thánh vương một bước có thể so sánh. Trương Nhược Trần nói, lần này, thánh giả công đức chiến, mọi người đều đã trải qua cửu tử nhất sinh, đồng thời cũng nhận được thu hoạch không nhỏ, hẳn đang toàn lực ứng phó trùng kích cảnh giới thánh vương mới đúng. Cho nên, các ngươi đến thánh địa nguyên hư phong, không chỉ đến tìm ta ôn chuyện đơn giản như vậy. Ngô Hạo không vòng vo, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, thần sứ thông minh hơn người, một đoán liền đoán được ý đồ đến của chúng ta. Không sai, việc này thật có liên quan tới công đức chiến. Ồ, Trương Nhược Trần hỏi. Ngô Hạo nói, bởi vì tu sĩ Quảng Hàn giới anh dũng giết địch trên chiến trường, góp nhặt đại lượng điểm công đức, làm cống hiến to lớn cho thiên đình giới. Bởi vậy, chân lý thần điện truyền đến thần dụ, ban thưởng cho Quảng Hàn giới 6 danh ngạch tiến vào chân lý thần điện tu luyện, đây là một cơ hội khó có được. Chân lý thần điện, 6 danh ngạch. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động một chút. Phải biết, chân lý chi đạo là một trong 9 đại hằng cổ chi đạo. Muốn tìm hiểu ra chân lý chi đạo chính thống, hiển nhiên là nhất định phải đến chân lý thần điện. Danh ngạch tu luyện, tương đương trân quý. Bình thường, cứ 10 năm một lần, Quảng Hàn giới cũng chỉ có thể phân đến 3 danh ngạch. Chính vì Quảng Hàn giới hy sinh quá lớn tại tổ linh giới, chân lý thần điện mới phân ra 6 danh ngạch, để bồi thường cùng ban thưởng. Ngô Hạo nói, có lẽ, thần sứ còn không hiểu rõ trình độ trân quý của chân lý chi đạo. Bất quá, ta may mắn đã từng đến chân lý thần điện một lần, đồng thời lĩnh ngộ ra một chút quy tắc chân lý nông cạn. Nếu không, chúng ta chiến một trận. Nhân tiện, lúc chiến đấu, để ta thi triển chân lý chi đạo, cũng tốt để thần sứ có một cái cảm thụ trực quan. Đây là muốn khiêu chiến ta. Tuy Ngô Hạo nói rất tùy ý, nhưng Trương Nhược Trần lại cảm nhận một cổ ý vị tranh phong tương đối. Dù sao, trên chiến trường công đức, Trương Nhược Trần đích thật là quá kiêu căng, cướp hết đầu ngọn gió vốn thuộc về giới tử. Hiện tại, thanh danh của Trương Nhược Trần tại Quảng Hàn giới chỉ sợ vượt xa Ngô Hạo. Việc người sau muốn khiêu chiến hắn cũng là chuyện rất bình thường. Hai mắt Ngô Hạo sáng ngời có thần, giống như hai đoàn liệt diễm đang thiêu đốt, một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng đối diện. Trong lòng Trương Nhược Trần không có chiến ý, từ công đức chiến trường lần trước đến, hắn vẫn luôn rất điệu thấp, chính là muốn tránh những xung đột tương tự. Nói cho cùng, hắn không phải sinh linh sinh trưởng ở Quảng Hàn giới, lấy được vinh quang càng lớn, càng làm nổi bật tu sĩ bản thổ Quảng Hàn giới vô năng. Lúc này, càng phải khiêm tốn. Tô Thanh Linh không nhìn ra thâm ý Ngô Hạo khiêu chiến Trương Nhược Trần, chỉ cho là luận bàn giữa bằng hữu, lập tức hưng phấn nói, tốt, tốt, giới tử cùng thần sứ đều là thiên chi kiêu tử nhất đẳng, hai người giao thủ nhất định long trời lở đất, đặc sắc tuyệt luân, chiến, nhất định phải chiến một lần. Trương Nhược Trần đưa mắt, ra hiệu nàng không cần thêm phiền. Ngô Hạo đứng dậy, hai tay triển khai, thể nội vang lên thanh âm tương đương bôn lôi, cởi mở cười to, thần sứ tuyệt đối không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là luận bàn bình thường, điểm đến là dừng. Vô luận thắng bại, mấu chốt là không thể gây tổn thương hòa khí. Mộc Linh Hy nhìn ra tâm tư Ngô Hạo, nói là luận võ luận bàn, trên thực tế lại muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần. Vô luận thắng thua, đối với Trương Nhược Trần đều bất lợi. Nếu Trương Nhược Trần bại bởi Ngô Hạo, sau này, mọi người sẽ chỉ nói, tại tổ linh giới Trương Nhược Trần mượn ngoại lực, mới có thể đại sát tứ phương, thực lực bản thân còn chưa đạt đỉnh tiêm cấp độ. Nếu Trương Nhược Trần thắng Ngô Hạo, một kẻ ngoại lai đánh bại người mạnh nhất bản thổ Quảng Hàn giới, làm cho cả tu sĩ Quảng Hàn giới làm sao chịu nổi. Sau này, Trương Nhược Trần tại Quảng Hàn giới, khẳng định sẽ lọt vào trình độ nhất định xa lánh. Vô luận tình huống nào, đều không phải Mộc Linh Hy nguyện ý nhìn thấy. Mộc Linh Hy chủ động đứng dậy, nói, nếu giới tử chỉ muốn diễn luyện chân lý quy tắc, không bằng Linh Hy tới làm bồi luyện này. Linh Hy tiên tử bái Nguyệt Thần vi sư, tu vi đích thật đột nhiên tăng mạnh. Nhưng ta có chút bận tâm ngươi ngăn không được lực lượng chân lý quy tắc, vạn nhất đã thương ngươi, chẳng phải đắc tội thần sứ. Ngô Hạo cười nói. Đạt được truyền thừa băng hỏa phượng hoàng, Mộc Linh Hy tu thành thứ viên mãn thể chất, so viên mãn thể chất Ngô Hạo cũng chỉ yếu hơn một bậc. Lại thêm, nàng nắm giữ cực âm minh băng chi lực, lại có Nguyệt Thần tự mình dạy bảo, thật muốn chiến, chưa hẳn yếu hơn Ngô Hạo. Thế nhưng, Ngô Hạo vẫn có chút khinh thị nàng, căn bản không coi nàng là một đối thủ cùng cấp bậc. Mộc Linh Hy đang muốn mở miệng lần nữa, Trương Nhược Trần ngăn cản, cười nói, nếu giới tử muốn diễn luyện chân lý quy tắc, ta liền bồi giới tử luận bàn một phen. Tốt, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ngô Hạo cười lớn một tiếng, lập tức hai tay chắp sau lưng, trước một bước hướng ngoài cung điện bước đi. Ôn Thư Thịnh cùng Linh Mật liếc nhau, đều không thể làm gì lắc đầu, thật ra, hai người căn bản không hy vọng Trương Nhược Trần cùng Ngô Hạo giao thủ. Bởi vì, một khi giao thủ, hai người tất nhiên sẽ quyết liệt. Mộc Linh Hy bắt lấy cổ tay Trương Nhược Trần, thanh âm êm dịu dễ nghe, nói, hay là ta thay thế ngươi ra tay đi. Không cần, trận chiến này, vô luận thế nào đều tránh không khỏi. Ngươi đi đem những bán thánh Thánh Minh Trung ương đế quốc ngoài cung điện kia, toàn bộ thanh lý ra ngoài, đừng để bọn hắn đợi ở chỗ này. Trương Nhược Trần lộ ra có chút thản nhiên, từ bên người Mộc Linh Hy đi tới, bước ra đại môn cung điện. Một lát sau, Trương Nhược Trần cùng Ngô Hạo đều đứng ở dưới tượng đá mang kiếm đại thánh, cách xa nhau 30 trượng, từ trên người bọn hắn đều có một cổ cường đại thánh uy bạo phát ra, khiến không gian chung quanh vang lên thanh âm khí bạo đông đốt. Thần sứ, người không sử dụng kiếm sao? Ngô Hạo cất giọng nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta tạo nghệ trên quyền chưởng chi đạo, cùng kiếm đạo mạnh mẽ như nhau. Thật sao? Vừa lúc ta tạo nghệ trên chưởng đạo cũng không yếu. Trên chân Ngô Hạo, mặc một đôi giày chiến màu đỏ sậm, theo một bước vừa sải bước ra, dưới chân xuất hiện một mảnh hỏa vân. Chân hắn đột nhiên phát lực, sau một khắc, thân thể trở nên mơ hồ, xuất hiện lần nữa, đã tới trước người Trương Nhược Trần. Tốc độ cấp độ kia, đúng là vượt qua một chút một bước thánh vương. Ngô Hạo năm ngón tay triển khai, một cái đại thủ ấn đè xuống, sáu đầu hỏa xà toán loạn trong lòng bàn tay, tản mát từng hạt hỏa hoa. Tốt một chiêu diễm kinh chưởng, giới tử chỉ sợ tu luyện chưởng pháp đến hóa cảnh. Tô Thanh Linh trừng lớn hai mắt, ở một bên gọi tốt. Một đôi đại mi Mộc Linh Hy, lại có chút nhăn lại, vì Trương Nhược Trần cảm thấy lo lắng. Nàng căn bản không lo Trương Nhược Trần sẽ thua, vô cùng rõ ràng, Trương Nhược Trần khẳng định giữ lại một chút lực lượng, dù đánh bại Ngô Hạo, cũng sẽ để Ngô Hạo bị bại thể diện một chút. Nhưng, đối mặt thế công hùng hổ dọa người như vậy của Ngô Hạo, Trương Nhược Trần nếu không thi triển toàn lực, có thể thụ thương hay không? Diễm Kinh Chưởng, trong đề giai thánh thuật, coi là cấp bậc đỉnh tiêm. Tu luyện Diễm Kinh Chưởng tới hóa cảnh, so ra mà vượt một nửa uy lực trung giai thánh thuật. Uy lực trung giai thánh thuật vượt xa đề giai thánh thuật, tự như chênh lệch giữa vạn văn thánh khí cùng thiên văn thánh khí. Phải biết, vô luận tu luyện trung giai thánh thuật hay thi triển trung giai thánh thuật đều không phải một chuyện dễ dàng. Dưới tình huống bình thường, một vị một bước thánh vương cũng cần tốn thời gian mấy chục năm mới có thể tu luyện thành công một loại trung giai thánh thuật. Muốn thi triển trung giai thánh thuật, không chỉ cần có thánh lực hùng hậu so với thánh vương, còn cần đem thánh đạo quy tắc hòa tan vào trung giai thánh thuật. Một chiêu trung giai thánh thuật dung nhập thánh đạo quy tắc càng nhiều, uy lực càng cường đại. Dù là trung giai thánh thuật cấp thấp nhất cũng cần dung nhập 10 đạo thánh đạo quy tắc. Trong cơ thể Trương Nhược Trần, kiếm đạo quy tắc hiện tại chỉ có 2 đạo, cho nên với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thi triển ra bất kỳ một loại trung giai thánh thuật nào. Tỷ như, chưởng thứ 11 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, chính là cấp độ trung giai thánh thuật. Trương Nhược Trần ít nhất phải đợi đến cảnh giới nửa bước thánh vương, thậm chí một bước thánh vương, mới có thể đi tu luyện, đồng thời đem hắn thi triển ra. Giờ phút này, Ngô Hạo đánh ra Diễm Kinh Chưởng, gần như có thể bộc phát ra một nửa uy lực so với trung giai thánh thuật, có thể nghĩ cổ lực lượng kia mạnh mẽ dường nào. Nếu chỉ là một trận luận bàn bình thường, làm gì chiêu thứ nhất liền thi triển thủ đoạn bá đạo như vậy? Trương Nhược Trần ngược lại gặp không sợ hãi, hai tay bóp thành quyền ấn, lập tức, một con sông lớn chín khúc chín vòng hiện ra. Một quyền công ra, sông lớn cũng cuồn cuộn chảy xuôi ra ngoài. Ầm ầm. Quyền chưởng tấn công. Sáu đầu hỏa xà trong lòng bàn tay Ngô Hạo, hóa thành sáu cổ hỏa diễm khí kinh cường đại, mãnh liệt đánh vào trên đại hà, đánh cho nước sông chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời giọt nước. Lập tức, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải truyền đến trên nắm tay Trương Nhược Trần, chấn động đến Trương Nhược Trần liên tiếp lùi lại mười mấy bước. Thần sứ, ngươi thế nào? Là không hề sử dụng toàn lực sao? Ta còn chưa sử dụng chân lý quy tắc. Ngô Hạo cởi mở cười một tiếng, lập tức, hai tay đồng thời triển khai, giống như hùng ưng dương cánh, hướng vị trí Trương Nhược Trần bay nhào xuống dưới. Sáu đầu hỏa xà lần nữa hiển hiện, so lúc trước tráng kiện gấp trăm lần, giống như sáu đầu hỏa long xuyên thẳng qua trên thân Ngô Hạo. Cùng lúc đó, thánh giáp trên người Ngô Hạo tản mát ánh sáng nóng bỏng, nổi lên một chút thú văn, tăng phúc lực lượng của hắn. Rất hiển nhiên, bộ thánh giáp kia của Ngô Hạo khẳng định tương đương bất phàm, có thể so với Bách Thánh Huyết Khải. Trương Nhược Trần không muốn gây sự, thế nhưng cũng không sợ sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ không cố ý thua cho Ngô Hạo, để đổi lấy tính tạm thời dàn xếp ổn thỏa. Ngao. Một đạo long ngâm đinh tai nhức óc từ trong cơ thể Trương Nhược Trần truyền ra, lập tức, một cổ dương cương chi khí siêu việt thường nhân vạn lần, từ 144 khiếu huyệt phun ra. Long Tượng Thần Lô. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, tóc dài bay lên, thân thể giống như hóa thành đồng lô, trên làn da hiện ra một tầng màu xanh liệt diễm, lực lượng toàn thân hội tụ ở một chút, một chưởng vỗ đánh ra. Ầm ầm. Sáu đầu hỏa xà trên người Ngô Hạo toàn bộ bị chấn nát, thân thể càng bay rớt ra ngoài, có chút chật vật rơi xuống mặt đất, lão đảo lùi lại. Trương Nhược Trần mặc dù không tu luyện thành công chưởng thứ 11 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, nhưng bằng tạo nghệ trên chưởng pháp của hắn, tùy tiện đánh ra một chiêu cũng mạnh hơn Diễm Kinh Chưởng của Ngô Hạo mấy phần. Nếu thật tương lai Trương Nhược Trần tu luyện thành công chưởng thứ 11 Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, vậy uy lực Long Tượng Bàn Nhược Chưởng dù trong trung giai thánh thuật cũng là cấp bậc đỉnh tiêm. Tốt, thần sứ cuối cùng nghiêm túc, không để ta thất vọng. Ánh mắt Ngô Hạo thoáng có chút lạnh nhạt trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn lộ ra dáng tươi cười che giấu cảm xúc chân thực nội tâm. Theo thánh khí tấn mãnh vận chuyển trong cơ thể, từng đạo thần ấn hiện ra. Những thần ấn kia phân bố khắp nơi trên toàn thân, bao quát hai tay, hai chân, hai mắt, hai lỗ tai. Thậm chí còn có một ít thần ấn ly thể bay ra, giống như từng hạt tinh quang lơ lửng tại bốn phương tám hướng thân thể. Mỗi một hạt tinh quang đều là một đạo tượng thần bóng dáng. Ngô Hạo tại võ đạo bốn cảnh đạt đến bốn lần vô thượng cực cảnh, dẫn tới bốn lần chư thần cộng minh, bóng dáng chư thần ngưng tụ thành thần ấn phân bố trong cơ thể. Giờ phút này, những thần ấn kia toàn bộ bay ra. Trong lòng bàn tay hắn, số lượng thần ấn nhiều nhất. Một chưởng đánh ra, thần ấn số chi không rõ cũng đi theo bay ra. Trương Nhược Trần trở nên nghiêm túc, trong cơ thể cũng có đại lượng thần ấn bay ra, hai tay nâng lên, phân biệt chống lên một con tượng ảnh cùng một đầu long ảnh, song chưởng đều xuất hiện, đồng thời oanh kích ra ngoài. Thấy cảnh này, trong mắt Ngô Hạo hiện lên một đạo dị dạng quang mang, âm thầm điều động chân lý quy tắc, cùng bàn tay dung hợp lại. Trong khoảnh khắc, chưởng lực hắn tăng cường mấy lần. Quả nhiên điều động chân lý quy tắc. Trương Nhược Trần vẫn luôn đề phòng, bởi vậy, ngay khi Ngô Hạo thi triển chân lý quy tắc, hắn kích phát Bách Thánh Huyết Khải, bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, Bách Thánh chi lực gia trì trên người Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Lần này đụng nhau, Trương Nhược Trần như người rơm bay rớt ra ngoài, cơ hồ muốn rơi xuống dưới nguyên hư phong. Chân lý chi đạo, dù sao hàng cổ chi đạo, một khi dung nhập thánh thuật, đủ để làm uy lực thánh thuật đại tăng. Tại cùng cảnh giới, chỉ có nắm giữ chân lý quy tắc tương tự mới có thể đối kháng cổ lực lượng kia. Chính bởi vì chân lý quy tắc tương đương đáng sợ, cho nên danh ngạch tiến vào chân lý thần điện tu luyện mới lộ ra đặc biệt trân quý. Không biết bao nhiêu tu sĩ, chèn phá đầu đều muốn vào tu luyện một đoạn thời gian. Thần sứ, đây chính là chân lý chi đạo. Khóe môi Ngô Hạo nhếch lên ý cười, thoáng có chút tự đắc. Ngô Hạo không hề thu tay, ngược lại bộc phát tật tốc, lại tung ra một chưởng. Đầy trời thần ấn bay múa, giữa thiên địa, từng sợi chân lý quy tắc hòa tan vào bàn tay Ngô Hạo, đánh về phía mặt Trương Nhược Trần. Lúc này, dù là Tô Thanh Linh cũng nhận ra sự không thích hợp, không còn vui sướng như vừa rồi, ngược lại lộ vẻ sầu lo. Thế này sao lại là võ đạo luận bàn? hoàn toàn chính là sinh tử quyết đấu. Trương Nhược Trần đứng bên vách núi, ổn định thân hình, nhanh chóng vận chuyển thánh khí trong thể nội một đại chu thiên, cấp tốc nén lại huyết khí đang bốc lên. Đối diện với chưởng lực phô thiên cái địa vượt tới, trên mặt Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, nhãn thần trở nên lăng lệ. Chân lý chi đạo đích thật là hằng cổ chi đạo, có thể nghiền ép thánh đạo khác, thế nhưng, thời gian chi đạo cùng không gian chi đạo sao lại không phải hằng cổ chi đạo? Hai tay Trương Nhược Trần hướng vào hư không nắm lấy, vùng không gian phía trước thân thể hắn lập tức trở nên hơi vặn vẹo. Chưởng lực Ngô Hạo đánh vào không gian vặn vẹo, lập tức, lực lượng cuộn trào bay ra khỏi người Trương Nhược Trần, đánh vào biển mây cách đó không xa, chấn động khiến biển mây quay cuồng. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tiếc nuối. Không gian kết cấu thiên đình giới quá vững chắc, dù bằng vào không gian tạo nghệ hiện tại của ta, cũng chỉ có thể hơi vặn vẹo không gian. Nếu ở đại thế giới khác, hoàn toàn có thể làm được lực lượng đảo ngược, Ngô Hạo đánh ra lực lượng mạnh bao nhiêu, liền có bấy nhiêu lực lượng phản kích trở về hắn. Nhưng Trương Nhược Trần cũng đã thỏa mãn. Có thể bằng vào lực lượng không gian hóa giải chân lý chi đạo của Ngô Hạo, Trương Nhược Trần đã đứng ở thế bất bại. Bành! Trương Nhược Trần xuyên qua vùng không gian vặn vẹo, một chưởng đánh ra. Sắc mặt Ngô Hạo hơi biến đổi, vội vàng điều động lực lượng thánh giáp, hai bàn tay hóa thành hai mảnh hỏa vân, đồng thời ngăn cản. Đột nhiên, không gian lần nữa hơi vặn vẹo, chưởng lực Trương Nhược Trần tránh được song chưởng Ngô Hạo, rắn chắc đánh vào lồng ngực hắn. Nhưng Trương Nhược Trần lưu lại chút mặt mũi cho Ngô Hạo, thu hồi một phần chưởng lực. Ngô Hạo từ giữa không trung rơi xuống, rất nhanh ổn định trọng tâm, đứng vững trên mặt đất, ngoài trừ ngực có chút đau đớn, không bị thương. Đều là hằng cổ chi đạo, vì sao không gian chi đạo của Trương Nhược Trần có thể hoàn toàn áp chế chân lý chi đạo của ta? Ngô Hạo vẫn luôn là người mạnh nhất trong thánh cảnh sinh linh quảng hàng giới, trong lòng tự nhiên có cảm giác yêu việt. Dù Trương Nhược Trần tại tổ linh giới đại sát tứ phương, nghiền ép các phương địch nhân, Ngô Hạo cũng chỉ cảm thấy hắn mượn ngoại lực mới cường đại như vậy. Thật muốn chiến, chính mình chưa hẳn yếu hơn hắn. Ngô Hạo không biết, hắn chỉ là người tu luyện lĩnh hội chân lý chi đạo, mà trên chân lý chi đạo tu luyện cũng chỉ dừng lại ở cấp độ thô thiển. Còn Trương Nhược Trần lại là không gian chưởng khống giả. Trừ phi chân lý chưởng khống giả xuất thủ, mới có năng lực đối kháng chính diện thủ đoạn không gian của Trương Nhược Trần. Ngô Hạo rất không cam tâm, thế là xuất thủ lần nữa. Thập tổ chi hồn. Sau lưng Ngô Hạo, 10 tôn bóng người to lớn nổi lên, như 10 ngọn núi cao, bộc phát 10 cổ khí tức cổ lão mà thần thánh. Đó là 10 vị lão tổ đại thánh cấp bậc Ngô gia. Ngô Hạo thiên tư tuyệt đỉnh, tự nhiên được lịch đại tiên tổ Ngô gia che chở. Những đại thánh hồn lực còn lại trong tổ miếu của tiên tổ Ngô gia hòa tan vào thể nội Ngô Hạo, cùng hắn trưởng thành. Một khi dẫn động thập tổ chi hồn, Ngô Hạo có thể so tài cao thấp với nhân vật có chí cao viên mãn thể chất. Đáng tiếc, thập tổ chi hồn vừa bày biện ra, Trương Nhược Trần đã thi triển không gian na di, liên tiếp na di 8 lần, lưu lại 9 bóng người, cuối cùng dừng lại trước người Ngô Hạo. Hai đồng tử Ngô Hạo hoàn toàn bị thân ảnh Trương Nhược Trần bao trùm, khóe miệng run rẩy, đang muốn công kích. Ngao. Trương Nhược Trần xuất thủ như chớp giật, lòng bàn tay bay ra một đầu cự long màu vàng, đánh vào thân Ngô Hạo, khiến thập tổ chi hồn vỡ vụn, hóa thành từng sợi tàn sương mù. Ngô Hạo ngũ tạng lục phủ bị đánh ra từng đạo vết nứt, vô cùng chật vật lùi về sau, cuối cùng quỳ một gối xuống ở mấy chục trượng bên ngoài, khóe miệng chảy ra thánh huyết, nhỏ xuống trên mặt đất. Tí tách tí tách. Trên mặt đất, vết máu loang lổ. Ánh mắt Ngô Hạo vô cùng sắc bén, tiếp tục vận chuyển thánh khí. Nhưng hắn vừa vận khí, trong bụng truyền đến một cơn đau nhức kịch liệt. Hắn nội tra, phát hiện kinh mạch và thánh mạch trong cơ thể đều tổn hại. Nếu cưỡng ép tái chiến, thương thế sẽ chuyển biến xấu. Cứ vậy mà bại. 10 ngón Ngô Hạo nắm chặt, tâm tình phức tạp, cảm giác khuất nhục, thống khổ, bất đắc dĩ, đồng thời sinh ra một tia hận ý với Trương Nhược Trần. Hôm nay, Trương Nhược Trần nghiền nát tất cả hùng tâm tráng chí của hắn. Ngô Hạo chí hướng cao xa, vẫn luôn muốn chấn hưng quảng hàng giới. Đó là một con đường gian nan, cần thiên phú và thực lực cường đại chèo chống. Nhưng chưa đợi hắn đại triển quyền cước, đã bại bởi một người đồng lứa, khiến hắn ý thức được bằng thiên phú và thực lực của mình, căn bản không thực hiện được giấc mộng. Ngay cả một Trương Nhược Trần cũng không đánh bại được, còn nói gì chấn hưng quảng hàng giới. Đây là một sự thật tàn khốc. Thần sứ. Thủ đoạn thật cao, hôm nay ta. Cam bái hạ phong. Ngô Hạo cố gắng để biểu hiện phong độ, lau khô máu trên khóe miệng, gượng cười. Người ngoài xem ra, Ngô Hạo không coi trọng thắng thua trận này, lộ vẻ thoải mái, hắn và Trương Nhược Trần vẫn hữu hảo. Trương Nhược Trần nói, vừa rồi giới tử thi triển thập tổ chi hồn, tạo áp lực cực lớn cho ta, khiến ta phải toàn lực ứng phó xuất thủ, đến mức không thể khống chế tốt lực lượng. Ngô Hạo vội ngăn cản Trương Nhược Trần nói tiếp, nói, không cần giải thích, người không toàn lực ứng phó mới là xem thường ta. Tô Thanh Linh cùng Mộc Linh Hy thấy Trương Nhược Trần và Ngô Hạo không trở mặt, đều thở dài một hơi. Ngô Hạo nói, tuy thần sứ tu luyện thời gian chi đạo và không gian chi đạo, nhưng chân lý chi đạo cũng cường đại, mà danh ngạch lại trân quý, ta thấy thần sứ vẫn nên đến chân lý thần điện một chuyến. Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời, điều động chân lý quy tắc có thể tăng uy lực thánh thuật lên mấy lần, chỉ bằng điểm này, ta chắc chắn sẽ đến chân lý thần điện. Ngô Hạo lần nữa lộ vẻ tươi cười, nói, vậy quyết định như vậy, sau một tháng chúng ta cùng nhau đến chân lý thần điện. Tháng tới, ta muốn toàn lực tu luyện, nếu lại đột phá, chắc chắn còn muốn chiến với ngươi một trận. Chỉ là luận bàn mà thôi. Trương Nhược Trần gật đầu cười, đang muốn tiễn Ngô Hạo đi. Đột nhiên, lông tơ trên người Trương Nhược Trần dựng đứng, kinh mạch toàn thân căng lên, chỉ cảm thấy hai cổ sát khí khiếp người tràn ngập, bộc phát lực lượng cuồng mãnh từ phía sau công sát hắn. Ai? Trương Nhược Trần quay người, trong khoảnh khắc, Trầm Uyên cổ kiếm đã ở trong tay hắn. Hai đạo sát khí kia phát ra từ hai vị lão giả cấp bậc một bước thánh vương. Mắt hai người biến thành ám tử sắc, như đột nhiên hóa thành hai tôn tà ma âm khí âm u chết. Một lão giả dẫn theo một thanh huyết đao, vẽ ra một vòng tròn trước người, bao phủ hoàn toàn thân thể Trương Nhược Trần. Một lão giả khác, hai tay bóp thành hình móng, một tôn bóng đen nổi lên sau lưng hắn, như một quỷ vương đang khiêu vũ. Đây là biến cố đột ngột khiến tất cả mọi người giật nảy mình. Phải biết, hai vị lão giả một bước thánh vương kia, ở Quảng Hàn giới đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, do Ngô Tổ phái đến, bảo vệ mấy vị thiên tài tuấn kiệt Quảng Hàn giới. Vì sao đột nhiên, hai vị tiền bối danh túc này lại biến thành người khác, xuất thủ tập sát Trương Nhược Trần? Ngô Hạo hiểu rõ thực lực hai lão giả, hai người họ thành thánh vương từ trăm năm trước, tuy vẫn ở cảnh giới một bước thánh vương, nhưng tích lũy tương đương thâm hậu. Với cảnh giới nửa bước thánh vương hiện tại của Ngô Hạo, đối đầu với bất kỳ ai trong họ cũng không có nắm chắc thắng. Thấy hai vị lão giả xuất thủ công sát Trương Nhược Trần, Ngô Hạo tự nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sâu trong nội tâm lại sinh ra vẻ mong đợi, với thực lực của hai người họ, giết Trương Nhược Trần hẳn không khó. Nhưng Ngô Hạo vừa sinh ra ý nghĩ này, đã thấy Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, một kiếm bổ một lão giả bay tứ tung ra ngoài. Hoa. Trương Nhược Trần lần nữa xuất kiếm, lập tức toàn bộ nguyên hư phong cuồng phong nổ khiếu, từng đạo sức gió cuốn quanh trên thân kiếm, đánh một lão giả khác nằm rạp trên mặt đất. Không cho hai lão giả cơ hội xuất thủ lần nữa, Trương Nhược Trần đánh ra hai cây phượt thánh tỏa, trói chặt thân thể họ. Sao có thể? Ngô Hạo trừng lớn mắt, khó tin nhìn cảnh này, Trương Nhược Trần ba chiêu hai thức đã bắt hai vị một bước thánh vương cường đại. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, lúc trước hắn đều nhường ta. Ánh mắt Ngô Hạo trở nên ảm đạm, ngón tay muốn bóp vào máu thịt, trong lòng cảm thấy càng khuất nhục. Nếu lúc trước Ngô Hạo còn chút hy vọng, cảm thấy thông qua cố gắng vẫn có cơ hội đánh bại Trương Nhược Trần, thì sau khi biết thực lực chân chính của Trương Nhược Trần, Ngô Hạo đã tuyệt vọng. Trương Nhược Trần quá mạnh, dù ta cố gắng tu luyện cả đời, chắc cũng không thể chiến thắng hắn. Ngô Hạo âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng sinh ra sát ý, nhưng hắn ẩn tàng sát ý rất sâu, không biểu lộ ra. Trương Nhược Trần đem hai vị một bước thánh vương khóa trên tượng đá mang kiếm đại thánh, chắp tay sau lưng đứng ở phía dưới, cẩn thận quan sát họ, nói, hai vị tiền bối này, tự hồ bị một loại kỳ dị nào đó khống chế. Ôn Thư Thịnh, Linh Mật, Mộc Linh Hy, Tô Thanh Linh thi triển thân pháp, hóa thành bốn đạo lưu quang, xuất hiện dưới tượng đá. Trong mọi người, Ôn Thư Thịnh học thức uyên bác nhất, rất nhanh phát hiện mánh khóe, sắc mặt tái nhợt, run giọng nói, chẳng lẽ là bí thuật cấm kỵ của hồn giới, Trì Hồn Đại Pháp. Hồn giới cũng là một trong những phàm giới dưới trướng thiên đình giới, tại Tây Phương vũ trụ đủ sức đứng vào vị trí thứ 100. Ngay cả cao thủ thánh cảnh của Sa Đà Thất Giới liên hợp lại, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hồn giới. Trì Hồn Đại Pháp, cho dù là tại hồn giới, cũng đều là thủ đoạn tương đối đáng sợ, thuộc phạm trù bí thuật cấm kỵ. Ngô Hạo tiến tới, sắc mặt nghiêm nghị, nói, người xác định là Trì Hồn Đại Pháp. Hẳn không sai, còn người hai vị tiền bối Ngô Thanh Không và Lý Chất ảm đạm vô thần, hoàn toàn bị một đoàn hào quang màu tím thẫm bao trùm. Rõ ràng là một vị cường giả tuyệt đỉnh hồn giới khống chế thánh hồn của bọn họ, xem như khôi lỗi, dùng để đánh lén ám sát thần sứ. Tim Ôn Thư Thịnh nhảy lên cực nhanh, bên tai nghe được cả tiếng thùng thùng từ thể nội truyền ra. Đôi thánh mục của hắn hướng bốn phía nhìn lại, dường như đang tìm kiếm gì đó. Mấy người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Thánh vương thánh hồn ẩn chứa tinh thần ý chí cường đại. Trừ phi cường giả tuyệt đỉnh hồn giới giáng lâm, mới có thể khống chế thánh hồn của hai vị một bước thánh vương, biến bọn họ thành khôi lỗi. Hơn nữa, vị cường giả tuyệt đỉnh kia nhất định phải có tạo nghệ cực cao trong việc tu luyện Trì Hồn Đại Pháp. Trương Nhược Trần phát giác dị thường trong cử động của Ôn Thư Thịnh, liền hỏi, người đang tìm cái gì? Ôn Thư Thịnh cố gắng để tâm tư trở nên bình thản, đáp, thi triển Trì Hồn Đại Pháp có hạn chế về khoảng cách. Khống chế thánh hồn hai vị thánh vương không phải chuyện dễ dàng, nên ta đoán kẻ thi thuộc hẳn ở phụ cận Nguyên Hư Phong Thánh Địa. Trương Nhược Trần nhắm mắt, tinh thần lực hóa thành từng hạt điểm sáng, lấy Nguyên Hư Phong Thánh Địa làm trung tâm, bay ra bốn phương tám hướng. Vị diện cấp độ thiên đình giới cao hơn xa Côn Lôn giới, bởi vậy, tinh thần lực tu sĩ cũng sẽ bị áp chế. Dù vậy, với cường độ tinh thần lực cấp 54 hiện tại của Trương Nhược Trần, vẫn có thể dò xét địa vực ngàn dặm. Một lát sau, Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, nhìn quanh đám người, khẽ lắc đầu. Sắc mặt Tô Thanh Linh hơi trắng bệch, nói, nếu đối phương có thể khống chế thánh hồn hai vị một bước thánh vương, có phải cũng có thể khống chế thánh hồn của chúng ta? Mộc Linh Hy cũng lo lắng, nói, Trương Nhược Trần cường độ tinh thần lực như vậy còn không tìm ra người kia, đối phương chắc chắn là nhân vật đáng sợ. Nếu hắn xâm nhập Xích Long Thánh Vực, chúng ta nên mời Mang Kiếm Đại Thánh xuất thủ tiêu diệt. Thế nào? Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, lập tức đi đến trước tượng đá Mang Kiếm Đại Thánh, khom người cúi đầu, đọc lên một đoạn tế tự thánh ngôn. Hoa. Trên không tượng đá, tầng mây nhanh chóng chồng chất, hóa thành một mảnh thánh vân quang hoa vạn trượng. Ngay sau đó, một cổ thánh uy cường đại từ nội bộ tượng đá bạo phát. Khí tức đại thánh kia, Trương Nhược Trần và những người khác còn có thể tiếp nhận, nhưng những bán thánh của Nguyên Hư Phong Thánh Địa đều quỳ trên mặt đất. Tượng đá vốn đứng im bất động, mở mắt, bờ môi đá hé mở, nói, Trương Nhược Trần, ngươi mời bản tọa hiển thánh vì chuyện gì? Bái kiến đại thánh. Trương Nhược Trần rất cung kính hành lễ, sau đó chỉ vào hai vị một bước thánh vương bị trói trên tượng đá, nói, xin mời đại thánh xem qua tình huống của hai người bọn họ trước. Đúng là trì hồn đại pháp. Hiển nhiên, Mang Kiếm Đại Thánh thoáng có chút giật mình, không ngờ rằng lại có cường giả hồn giới xâm nhập Xích Long Thánh Vực, còn khống chế thánh hồn hai vị thánh vương. Soạt. Một vòng thánh quang từ nội bộ tượng đá dũng mãnh tiến ra, trùng kích lên thân hai vị một bước thánh vương. Lập tức, từ thể nội hai vị một bước thánh vương tiêu tán ra hai sợi khí vụ màu tím. Khí vụ màu tím kia chỉ tồn tại trong không khí một hơi thở, liền tiêu tán gần hết. Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Đầu đau quá, thánh hồn ta chịu tổn thương nghiêm trọng. Không đúng, sao ta lại bị trói trên tượng đá? Hai vị một bước thánh vương đều tỉnh táo lại, nhưng lại có vẻ ngơ ngác, tinh thần có chút hỗn loạn, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đợi đến khi bọn họ nhớ lại triệt để chuyện vừa xảy ra, trở nên bình tĩnh, Trương Nhược Trần mới thu hồi hai cây phược thánh tỏa, để bọn họ xuống. Nguyên Hư Phong Thánh Địa ngàn dặm bên ngoài, có một đầu sơn lĩnh tên là Quế Lĩnh. Sơn lĩnh dài hơn một vạn dặm, xuyên qua Xích Long Thánh Vực và Lê Khô Thánh Vực, trong núi cổ thụ sinh trưởng rậm rạp, lại có một chút thánh thú và thánh cầm hấp thu thiên địa thánh khí của thiên đình giới mà đản sinh, khiến nơi đây lộ vẻ hung hiểm. Giờ phút này, sâu trong Quế Lĩnh, Thương Tử Cự dẫn đầu chừng mười mấy đạo nhân ảnh, đứng trên một mảnh chân núi màu bích lục, nhìn ra xa hướng Nguyên Hư Phong. Dưới chân bọn họ, tản ra một tầng quang hoa tử sắc. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, đó là từng cây tế văn màu tím giống như con dung. Tất cả tế văn nối liền với nhau, hình thành một tòa trận đồ khổng lồ đường kính 169 trượng. Đứng trong trận đồ, toàn bộ thiên địa đều là màu tím. Một nam tử mặc áo bào tím cao gầy, đứng tại trung tâm trận pháp, không nhìn ra tuổi tác. Chỉ là, thân thể hắn một nửa là nhục thân, một nửa là khí thể màu tím, lộ vẻ quỷ dị. Nửa người nửa hồn. Trong tay hắn nắm một cây cốt trượng đẫm máu, đứng tại trung tâm trận pháp. Cốt trượng dùng một đầu cột sống hoàn chỉnh luyện chế thành, từng đốt xương lộ rõ, trên đỉnh khớp xương là một viên đầu lâu tản ra lân quang, trên đầu lâu còn xõa tóc dài màu đen. Vô luận là cốt trượng kia hay nam tử áo bào tím nửa người nửa hồn kia đều cho người ta cảm giác rùng mình quỷ dị. Nam tử áo bào tím phát ra thanh âm khàn khàn, Ngô Thanh Không và Lý Chất Tu Vi đều không yếu, dù gặp phải hai bước thánh vương yếu hơn cũng có thể liều được vài chiêu, nhưng lại bị Trương Nhược Trần nhẹ nhàng bắt giữ. Hắc hắc, Trương Nhược Trần này thực lực không kém. Thương Tử Cự dáng người thẳng tắp, tóc dài màu trắng bạc, đầu đội tam vũ quan màu đỏ thắm, trên thân lộ ra anh tú chi khí, tay cầm ngọc giản, cười nói, nếu hắn là kẻ yếu, ta đã không nhờ ngươi xuất thủ. Sau lưng Thương Tử Cự, đứng hai nữ tử dung mạo mỹ lệ xuất trần, đều là cảnh giới một bước thánh vương, tên là Thiên Xu và Thiên Mạc. Thiên Xu khí chất văn nhã, ôn nhu nói, chẳng phải nói, Trương Nhược Trần đã có thực lực chống lại hai bước thánh vương. Chỉ sợ vẫn còn một số chênh lệch. Ngay sau đó, Thương Tử Cự lại nói, dù sao Ngô Thanh Không và Lý Chất cũng biến thành hai cổ khôi lỗi, chiến lực phát huy chắc chắn giảm đi nhiều. Nếu thật là hai người bọn họ liên thủ, đồng thời ở trạng thái đỉnh phong, Trương Nhược Trần muốn thắng cũng không dễ dàng. Thiên Xu âm thầm thở phào, nói, vậy thì còn tốt, bằng thực lực của ta, hẳn có thể trấn áp Trương Nhược Trần. Là Thánh Vương đi ra từ công đức thần điện, Thiên Xu có đủ tự tin nhẹ nhàng đánh bại Ngô Thanh Không và Lý Chất, muốn đối phó Trương Nhược Trần, tự nhiên không phải việc khó. Ngô Thanh Không và Lý Chất tuy không giết được Trương Nhược Trần, nhưng đã dò ra thực lực thật sự của hắn, cũng không phải là vô dụng. Thiên Mạc thanh âm có chút thanh lãnh. Thương Tử Cự lắc đầu, nói, đáng tiếc, dù là hai người bọn họ, cũng không thể ép Trương Nhược Trần thi triển thời gian kiếm pháp trong truyền thuyết. Thời gian kiếm pháp, kiếm ra tất sát. Câu nói này đã lan truyền trong giới thiên kiêu thánh cảnh, được truyền đi vô cùng kỳ diệu, khiến ta cũng muốn tự mình lĩnh giáo một phen. Một tiếng cười từ trong vầng sáng màu tím truyền tới, mang theo vài phần khinh thường. Thương Tử Cự liếc qua đạo bóng đen màu tím kia, cười nói, tiểu hư, hình như ngươi còn chưa đột phá thánh vương cảnh giới, xếp thứ mấy trên thánh giả công đức bảng? Thứ bảy. Vốn là thứ sáu, đáng tiếc Trương Nhược Trần đoạt quá nhiều điểm công đức ở tổ linh giới, vậy mà thoáng cái vọt lên thứ nhất, chàng ta mất một vị. Rõ ràng, nam tử tên tiểu hư kia không thừa nhận thực lực của Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy Trương Nhược Trần giành điểm công đức như một kẻ nhà giàu mới nổi, không thể so sánh với hắn tích lũy từng bước một. Các ngươi nhất định sẽ có cơ hội giao thủ. Thương Tử Cự nói. Chỉ sợ ngươi ra tay quá nhanh, giết hắn quá sớm, không cho ta cơ hội xuất thủ. Trong vầng sáng màu tím truyền ra tiếng cười. Thiên Xu lộ vẻ nghi hoặc, nói, Hồn Vương, với thủ đoạn của ngươi, nếu khống chế được thánh hồn hai vị một bước thánh vương, sao không trực tiếp khống chế thánh hồn Trương Nhược Trần? Nam tử áo bào tím tên Hồn Vương kia âm trầm cười, Trương Nhược Trần là nhân vật bậc nào? Đứng thứ nhất trên thánh giả công đức bảng, tinh thần ý chí mạnh mẽ cỡ nào, đừng nói ta, sư tỷ ta đến đây, e cũng khó khống chế hắn. Càng là thiên tài, càng khó khống chế. Ngô Thanh Không và Lý Chất lại khác, dù trưởng thành theo tuổi tác, tu vi càng ngày càng thâm hậu, nhưng không thể đột phá một bước thánh vương, thực tế, tinh thần ý chí ngày càng yếu, thậm chí không bằng mấy thiên kiêu thánh cảnh quảng hàng giới. Khống chế thánh hồn bọn họ, tự nhiên dễ hơn nhiều. Thì ra là thế. Thiên Xu lộ vẻ chợt hiểu. Hồn Vương tiếp tục, trì hồn đại pháp của ta, vẫn là chưa đủ cao thâm. Dù khống chế hai lão phế vật Ngô Thanh Không và Lý Chất, vẫn cần hồn trận phụ trợ. Nếu là sư tỷ ta, trong nháy mắt có thể khiến bọn họ quỳ rạp dưới đất, biến thành hai hồn nô. Đại Hy Vương khinh thường giết một thánh giả, coi như mời, nàng cũng không đến. Tiểu Hư cười trong vầng sáng màu tím. Hoa. Trên đỉnh Nguyên Hư Phong, trào ra một mảnh thánh quang chói mắt, dù đứng ngoài 3000 dặm, cũng cảm thấy chói mắt. Ánh mắt Thương Tử Cự hơi nghiêm túc, nói, mang kiếm đại thánh hiển thánh, đang dò xét tung tích chúng ta. Hồn Vương cười, thực lực mang kiếm đại thánh rất mạnh, đáng tiếc, tạo nghệ tinh thần lực chỉ coi như bình thường. Ta mang đoạn thiên đạo phù tổ sư truyền lại đến, dù chân thân hắn giáng lâm, cũng chưa chắc phát hiện được chúng ta. Hồn Vương mặc áo bào tím mở bàn tay phải, lòng bàn tay hiện 3000 đạo kim văn kỳ dị. Bàn tay nhấn xuống đất, đoạn thiên đạo phù cùng trận pháp màu tím dung hợp là một. Quả nhiên, thánh quang từ tượng đá mang kiếm đại thánh tản ra, bay vút qua trên không trận pháp màu tím, lại không phát hiện khí tức và tung tích của bọn họ Nguyên Hư Phong. Mang kiếm đại thánh tượng đá thu hồi thánh quang, lần nữa mở lời, đối phương hẳn là mang theo bảo vật che giấu khí tức và thiên cơ, bản tọa cũng không thể tìm ra bọn hắn. Chư thánh ở đó đều cảm thấy chấn kinh. Đại thánh dù không chủ tu tinh thần lực, nhưng tạo nghệ trên tinh thần lực cũng tuyệt đối rất mạnh. Ngoài ra, thánh niệm của đại thánh càng có thể nối liền trời đất, nhìn rõ thiên cơ, gặp gì biết nấy. Sinh linh chưa đạt tới cảnh giới đại thánh, muốn giấu giếm được cảm giác cùng dò xét của đại thánh, cơ hồ là việc không thể nào. Đến cùng là nhân vật lợi hại nào đó giá lâm. Một cường giả kinh khủng như vậy, một mực ẩn thân tại phụ cận thánh địa Nguyên Hư Phong, giống như một thanh đao treo trên đầu Trương Nhược Trần, tùy thời đều có thể vung chém xuống. Hồn giới cường giả, vì sao muốn giết Trương Nhược Trần? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng nâng cầm, lộ ra thần sắc suy tư. Theo Nguyệt Thần nói, thiên đình giới có một cổ lực lượng tấm màn đen, vẫn luôn thanh lý và chèn ép các đại thế giới có liên quan đến Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần tuy bị trì giao làm cho rời khỏi Côn Lôn giới, nhưng trên thân từ đầu đến cuối in nhãn hiệu Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần tại tổ linh giới thu được hơn 4 tỷ điểm công đức, nhất cử vọt tới vị trí thứ nhất thánh giả công đức bảng, trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong giới thánh cảnh của thiên đình. Nếu thật có cổ lực lượng tấm màn đen kia, sao lại buông tha hắn? Tất nhiên sẽ lấy thế sét đánh lôi đình nghiền ép, trấn sát hắn, ngăn cản tình thế cuộc khởi của hắn. Đương nhiên, tại thiên đình giới, Trương Nhược Trần còn có cừu gia khác. Tỷ như, Đao Ngục giới và Tử Phủ giới. Đặc biệt là tu sĩ Đao Ngục giới, đối với Trương Nhược Trần chỉ sợ là hận thấu xương. Cũng bởi vì Trương Nhược Trần, Đao Ngục giới mới ở trong công đức chiến hạng chót, lâm vào chiến hỏa, trở thành vật hy sinh giao chiến giữa thiên đình giới và địa ngục giới. Đao Ngục giới ra một cái giá cao, mời cường giả hồn giới tới giết Trương Nhược Trần, cũng không phải là việc không thể nào. Ngoài ra, một chút ám tử địa ngục giới tiềm ẩn tại thiên đình giới, cũng hoàn toàn có khả năng đến giết Trương Nhược Trần. Hẳn là một trong số ba thế lực này. Trong lòng Trương Nhược Trần làm ra suy đoán như vậy. Mộc Linh Hy có chút lo lắng, nói, Trương Nhược Trần, ngươi hay là không cần tiếp tục đợi tại Thánh Điện Nguyên Hư Phong, cùng ta đến Nguyệt Thần Sơn. Tu sĩ hồn giới coi như lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không dám tới gần Nguyệt Thần Sơn. Tô Thanh Linh nói, coi như không đến Nguyệt Thần Sơn, cũng có thể đến Xích Long Thánh Điện, đợi bên cạnh Mang Kiếm Đại Thánh tu luyện. Ta không tin, bọn hắn gan lớn đến mức dám đến chỗ tu luyện của một vị đại thánh giết người. Cao thủ hồn giới thật đáng sợ, khiến đám người cực kỳ bất an. Trương Nhược Trần lộ ra rất bình tĩnh, cười lắc đầu, ta cũng không thể một mực trốn bên cạnh Nguyệt Thần hoặc Mang Kiếm Đại Thánh chứ. Hơn nữa, Thánh Điện Nguyên Hư Phong có Cửu Trọng Vân Tháp trận thủ hộ, cường giả cảnh giới Thánh Vương bình thường căn bản không xông vào được. Coi như thực lực đối phương thật rất mạnh, có thể phá vỡ Cửu Trọng Vân Tháp trận xông tới, Mang Kiếm Đại Thánh cũng tùy thời hiển thánh, đánh giết hắn. Mang Kiếm Đại Thánh hiển nhiên có chút tức giận, trong tượng đá truyền ra một đạo thanh âm bàn bạc, Xích Long Thánh Vực là lãnh địa của ta, ta tất nhiên sẽ hộ ngươi chu toàn. Bọn chuột nhắt hồn giới kia, không hiện thân thì thôi, một khi để ta phát hiện tung tích của hắn, nhất định để hắn hồn phi phách tán. Thanh âm thần thánh, hóa thành từng vòng gợn sóng, truyền đến ở ngoài ngàn dặm. Quế lĩnh chỗ sâu, mười mấy đạo nhân ảnh đứng trong trận đồ màu tím, đều nghe được thanh âm của Mang Kiếm Đại Thánh, nhưng lại không hề sợ hãi. Trong vầng sáng màu tím, Tiểu Hư cười nói, Hồng Vương, Mang Kiếm Đại Thánh đã buông lời, muốn đánh ngươi hồn phi phách tán, ngươi có sợ không? Sợ, sao có thể không sợ, thực lực Mang Kiếm Đại Thánh vẫn vô cùng cường đại. Nhưng hắn ngay cả ta là ai cũng không biết, giết thế nào ta? Ha ha! Hồng Vương có được Đoạn Thiên Đạo Phù, căn bản không sợ Mang Kiếm Đại Thánh, cho nên cười đến không kiêng nể gì cả. Vào lúc giữa trưa, Ngô Hạo, Tô Thanh Linh, Ôn Thư Thịnh, Mộc Linh Hy, Linh Mật, còn có hai vị một bước Thánh Vương kia, rời khỏi Thánh Điện Nguyên Hư Phong. Mang Kiếm Đại Thánh phân ra một đạo thánh niệm, đi theo bên cạnh bọn họ, bảo đảm an toàn của bọn họ. Cho đến khi bọn họ đi ra Xích Long Thánh Vực, vị cường giả hồn giới kia từ đầu đến cuối đều không hiện thân. Xem ra mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là muốn giết Trương Nhược Trần, căn bản không thèm đối phó với Ngô Hạo cùng Tô Thanh Linh. Mang Kiếm Đại Thánh thu hồi thánh niệm, không tiếp tục đi theo sau. Đi ra Xích Long Thánh Vực, tiến vào một tòa thánh vực khác, Ngô Hạo và những người khác tăng thêm tốc độ, chỉ mong mau chóng trở về. Đột nhiên, phía trước dưới nền đất dâng lên sương mù trắng xóa, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, sương mù đã bao phủ sơn lĩnh và bầu trời. Mọi người cẩn thận một chút, mảnh sương trắng này có chút quỷ dị. Ngô Hạo vận chuyển thánh khí, hô lên một tiếng. Mọi người cẩn thận một chút, mảnh sương trắng này có chút quỷ dị. Mảnh sương trắng này có chút quỷ dị. Quỷ dị. Bên tai truyền đến liên tiếp hồi âm, nhưng chưa kịp Tô Thanh Linh và Ôn Thư Thịnh đáp lại, sắc mặt Ngô Hạo đột nhiên biến đổi, ý thức được mình chỉ sợ đã xâm nhập vào một khu vực khá đặc thù. Có chút không ổn. Ngô Hạo vội vàng dừng bước, thể nội thánh khí vận chuyển càng nhanh, song đồng tuôn ra thánh mang chói mắt, sau đó đánh một chưởng về phía bên phải. Ầm ầm. Chưởng ấn chỉ bay ra 10 trượng, đã bị một tầng màn nước ngăn cản, trên màn nước xuất hiện một vòng xoáy, trực tiếp thôn phệ chưởng ấn của hắn. Ánh mắt Ngô Hạo lộ vẻ ngưng trọng, cảnh giác bốn phía, thanh âm có chút âm vang, các ngươi rốt cuộc là ai, có bản lĩnh lộ ra chân thân, đường đường chính chính đánh với ta một trận. Trong sương trắng vang lên liên tiếp tiếng cười trêu tức, ha ha, chỉ bằng thực lực mèo ba chân của ngươi, trước mặt Trương Nhược Trần như một con khỉ đáng thương, bị đùa bỡn không có sức hoàn thủ, lại còn muốn giao đấu với ta, ngươi cũng quá đánh giá cao bản thân rồi. Nghe vậy, sắc mặt Ngô Hạo có chút phát xanh, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tuôn ra từng tia lửa. Thế nào, không phục lắm? Chẳng lẽ ngươi có thể chiến thắng Trương Nhược Trần? Chỉ sợ Trương Nhược Trần nhường ngươi một tay, ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn. Tiếng cười lại vang lên. Trước khi Trương Nhược Trần xuất hiện, Ngô Hạo vẫn luôn là thiên chi kiêu tử được vô số tu sĩ sùng bái và kính ngưỡng, chưa từng bị người làm nhục như vậy. Toàn thân 144 khiếu của Ngô Hạo toàn bộ mở ra, tuôn ra 144 rễ thánh khí quang trụ, đột nhiên giẫm mạnh một cước xuống đất, lập tức thiên địa rung động kịch liệt. Cút ra đây cho ta! Ngô Hạo hét lớn một tiếng. Ai, đã ngươi không phục, vậy ta đành cố mà làm xuất thủ, để ngươi khắc sâu nhận thức cái gì gọi là trời cao đất rộng. Trong sương trắng, từ phía sau Ngô Hạo vang lên một đạo âm thanh xé gió chói tai. Tốc độ phản ứng của Ngô Hạo nhanh như thiểm điện, năm ngón tay bóp thành chưởng ấn, lòng bàn tay nổi lên 6 đạo hỏa xà, hóa thành 6 dòng lũ hỏa diễm, oanh kích về phía sau lưng. Quá chậm. Âm thanh kia đổi phương vị, xuất hiện sau lưng Ngô Hạo. Bành. Ngô Hạo còn chưa kịp biến chiêu, một đạo đao quang u ám tìm tới vị trí bắp chân trái của hắn, từ khe hở thánh giáp cắt vào huyết nhục, một vòng thánh huyết phiêu tán rơi xuống. Thánh mạch và cơ bắp chân trái bị cắt đứt. Thương thế như vậy, đối với một thánh giả tự nhiên không tính là gì. Nhưng tại miệng vết thương lại có một cổ đau khí xông vào thân thể Ngô Hạo, vô cùng băng lãnh, khiến nửa chân trái của Ngô Hạo mất đi tri giác. Đao pháp thật khủng khiếp, Vô luận là tốc độ kinh người kia, hay góc độ xuất đao chính xác, tuyệt đối là hòa tan quy tắc đao đạo vào đao pháp, mới có thể đạt đến trình độ đó. Ngô Hạo kinh ngạc trong lòng. Tốt xấu ngươi cũng là một viên mãn thể chất, không nên yếu như vậy chứ. Chẳng lẽ vì đỉnh tiêm công pháp và đỉnh tiêm thánh thuật của Quảng Hàn giới đều bị thế giới khác cướp đoạt, nên bồi dưỡng không ra một cao thủ lên được mặt bàn. Trong sương trắng, âm thanh kia như lầm bầm lầu bầu, lại như cố ý chế giễu Ngô Hạo. Đáng giận. Ngô Hạo trừng lớn hai mắt, giận không thể nuốt, hai tay sát nhập, đang muốn kích phát thập tổ chi hồn. Nhưng đao quang lại bay tới trước một bước, vạch một đường trên bắp chân phải của Ngô Hạo, lại lộ ra một mảnh huyết quang. Chân truyền đến nhói nhói, Ngô Hạo phát ra một tiếng buồn bực, lộ vẻ thống khổ. Sau một khắc, hai chân của hắn đều mất đi tri giác, không ngừng run rẩy. Nhưng Ngô Hạo vẫn cố gắng chống đỡ thân thể, giữ tư thế đứng yên. Tu vi của ngươi vượt xa ta, coi như giết chết ta thì thế nào? Nếu tại cùng cảnh giới, ta không thể thua ngươi. Trên mặt Ngô Hạo toát ra mồ hôi, thánh huyết không ngừng chảy ra từ bắp chân, tụ thành vũng máu dưới chân, nhưng hắn vẫn không nhận thua. Cuối cùng, đạo thân ảnh kia hiện ra, đứng ngoài 10 trượng Ngô Hạo, vì có sương mù bao phủ nên thân hình có chút mơ hồ. Trong tay đạo thân ảnh kia nắm một thanh đao uốn lượn như trăng non, nói, ngươi là cảnh giới nửa bước thánh vương, ta cũng vậy, sao lại không phải cùng cảnh giới? Không thể nào, nếu ngươi là cảnh giới bán thánh thánh vương, sao thực lực có thể cường đại như vậy? Ngô Hạo không muốn tin, dù sao hắn là giới tử Quảng Hàn giới, nhân vật cường đại nhất trong thánh giả của một đại thế giới, nếu ở cùng cảnh giới, sao có thể không thấy rõ thân ảnh đối phương đã bị cắt đứt thánh mạch hai chân? Đây là việc không thể nào. Không phải ta quá mạnh, là ngươi quá yếu. Cộc cộc. Đạo thân ảnh kia bước chân, từng bước tiến về phía Ngô Hạo. Dần dà, Ngô Hạo thấy rõ mặt mũi hắn, biểu lộ trên mặt càng thêm chấn kinh, cảm thấy mình hoàn toàn không thể hô hấp, nửa ngày sau mới thốt ra một câu, ngươi là người xếp thứ 7 trên thánh giả công đức bảng. Vong Hư. Ai u, vậy mà nhận ra ta. Vong Hư cười, sau đó đi đến bên cạnh Ngô Hạo, duỗi tay đặt lên vai Ngô Hạo, nói, còn cố gắng làm gì, có ý nghĩa gì? Muốn ta quỳ xuống, cứ quỳ đi. Vong Hư gõ nhẹ ngón tay trên vai Ngô Hạo, bộc phát ra một lực lượng khổng lồ, như một tòa thần sơn trấn áp xuống. Xương cốt toàn thân Ngô Hạo phát ra tiếng răng rắc, bành một tiếng, trùng điệp quỳ xuống đất, ép vỡ một mảng lớn mặt đất. Cái quỳ này triệt để đánh tan ngạo khí và cốt khí trong lòng Ngô Hạo. Cái quỳ này cũng khiến tâm cảnh của Ngô Hạo hoàn toàn sụp đổ. Tiểu Hư, vì sao ngươi lại đối đãi Ngô huynh như vậy? Hắn là bằng hữu của ta bảo ngươi đi mời hắn mà thôi. Thanh âm lạnh lẽo từ trong sương trắng truyền ra. Lập tức, Thương Tử Cự với thân ảnh anh tư bộc phát, chậm rãi đi ra, đi thẳng đến bên cạnh Ngô Hạo, cúi người duỗi hai tay đỡ hắn từ dưới đất lên, ánh mắt chân thành tha thiết, ân cần hỏi, Ngô huynh, người không sao chứ? Ngô Hạo nhìn Thương Tử Cự, lộ ra thần sắc vừa ngoài ý muốn, vừa nghi ngờ. Vong Hư nói, ta cho rằng ngươi muốn giết hắn. Ngô huynh thế nhưng là Quảng Hàn giới giới tử, nhân tài trụ cột của thiên đình giới, ta đã sớm muốn cùng hắn kết giao, làm sao có thể muốn giết hắn? Ngươi, thật là... Ai? Thương Tử Cự lắc đầu, lập tức lấy ra một viên thánh đan lớn cỡ trứng bồ câu, đưa cho Ngô Hạo, thở dài, đều tại ta, không nói rõ với Tiểu Hư, để Ngô huynh chịu tội. Ở đây, Tử Cự xin lỗi Ngô huynh, hy vọng Ngô huynh đừng để bụng. Đây là một viên công đức tiểu hoàng đan, có thể hóa giải đau khí hư nguyệt đau, trợ giúp Ngô huynh khôi phục chân thương. Thương Tử Cự là nhân vật bậc nào, đây chính là lãnh tụ tân sinh một đời của công đức thần điện, thân phận địa vị cao ngất, đủ để cùng một vài đại thánh sánh ngang. Hơn nữa, Ngô Hạo càng biết, Thương Tử Cự làm việc nhất quán đều kín kẽ, làm sao có thể không phân phó rõ ràng cụ thể việc cần làm cho Vong Hư. Lại nói, Vong Hư cũng không phải cấp dưới của Thương Tử Cự. Thương Tử Cự cùng Vong Hư chính là kẻ hát mặt trắng, người hát mặt đen. Mục đích cuối cùng, khẳng định là muốn ta giúp bọn hắn là một mật sự không thể cho ai biết. Ngô Hạo không hề ngốc, trong lòng thấy rất rõ. Thấy rõ rồi, thì có thể thế nào? Ngô Hạo ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn qua. Ngoại trừ Vong Hư cùng Thương Tử Cự, ở đây còn có mười mấy bóng người, mỗi một người trên thân đều tản mát ra khí tức vô cùng kinh khủng. Có thể kết giao với Vong Hư, Thương Tử Cự, há có thể là nhân vật tầm thường. Không nói những thứ khác, chỉ riêng Vong Hư thôi, thân phận đã to đến dọa người, thế lực sau lưng cường đại, chỉ sợ toàn bộ Quảng Hàn giới cộng lại cũng không thể chống lại. Đương nhiên, thiên điều của thiên đình giới xâm nghiêm, bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể vượt qua, coi như Vong Hư có thể điều động lực lượng cường đại đến đâu, cũng tuyệt đối không dám quá mức càn rỡ. Dù sao một khi vượt qua giới hạn thiên điều vạch ra, hắn cũng phải chết. Thương Tử Cự đây là đang để ta lựa chọn, nếu đối địch với hắn, chỉ sợ phải tiếp tục gặp nhục nhã cùng tra tấn, thậm chí có khả năng chết ở chỗ này. Nếu lựa chọn đầu nhập vào hắn, thì có thể trở thành bằng hữu của hắn. Ngô Hạo trong lòng cười khổ, phát hiện chính mình căn bản không có quyền lựa chọn, uất ức, bị khuất. Thế nhưng lại có thể thế nào? Trầm tư thật lâu, Ngô Hạo mới hít một hơi thật sâu, cầm lấy viên công đức tiểu hoàng đan trong tay Thương Tử Cự, nói, nguyên lai là một hiểu lầm. Ha ha, nếu hiểu lầm đã giải khai, việc này hãy cho qua đi. Đám tu sĩ đứng sau lưng Thương Tử Cự, toàn bộ đều lộ ra nụ cười hài lòng, rất hiển nhiên, đây chính là kết quả bọn hắn muốn thấy. Trên mặt Thương Tử Cự, nở ra nụ cười, duỗi tay vỗ vai Ngô Hạo, nói, Ngô huynh lòng dạ rộng lớn, Tử Cự bội phục. Ngô Hạo nuốt công đức tiểu hoàng đan vào miệng, lập tức, trên làn da tản mát ra một tầng thánh mang nhàn nhạt. Trong khoảnh khắc, đao khí hương nguyệt đao xâm nhập vào thân thể bị khu trục ra ngoài, vết thương nhanh chóng khép lại. Thời gian dần trôi qua, hai chân khôi phục tri giác. Ngô Hạo cảm giác được thánh khí trong cơ thể trở nên càng thêm tinh thuần, trong máu xuất hiện một loại năng lượng kỳ dị, khiến cho hắn toàn thân tràn ngập lực lượng, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, công đức tiểu hoàng đan danh bất hư truyền, đây chính là công đức chi lực. Thương Tử Cự nhẹ gật đầu, nói, chính là công đức chi lực. Ngô huynh cảm thấy thế nào? Có thể xưng là thiên địa vĩ lực, huyền diệu vô tận, không chỉ có thể thanh trừ tạp chất trong cơ thể tu sĩ, còn có thể tăng cường nhục thân thể chất cùng thánh đạo lực lượng, thậm chí còn có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh hội thánh đạo. Ngô Hạo nói. Thương Tử Cự thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Ngô Hạo hỏi. Thương Tử Cự nói, đáng tiếc, Ngô huynh bỏ lỡ một cơ duyên lớn, nếu không có thể có được đồ vật tốt hơn công đức tiểu hoàng đan gấp ngàn lần vạn lần. Nếu có đồ vật như vậy phụ trợ, nhục thân thể chất cùng thánh đạo lực lượng của Ngô huynh đủ để tăng lên một mảng lớn, làm sao lại thua Trương Nhược Trân? Ngô Hạo hỏi lần nữa, rốt cuộc là thứ gì so với công đức tiểu hoàng đan còn tốt hơn gấp ngàn lần vạn lần? Vì sao Tử Cự công tử lại nói, ta bỏ qua nó? Chẳng lẽ nó vốn nên thuộc về ta? Thương Tử Cự phản phất coi Ngô Hạo là hảo hữu chí giao, ngữ trọng tâm trường nói, Ngô huynh hẳn nghe nói qua công đức thánh bài. Đương nhiên nghe nói qua. Trong mắt Ngô Hạo hiện lên vẻ kích động, nói, trong truyền thuyết, chỉ có tu sĩ làm ra cống hiến trác tuyệt cho thiên đình giới, mới có thể được công đức thần điện ban thưởng một khối công đức thánh bài. Công đức thánh bài hòa tan vào thân thể tu sĩ, nhục thân tu sĩ liền sẽ hóa thành công đức bảo thể, thu hoạch được sức mạnh huyền diệu khó lường. Đồng thời, tu sĩ có công đức bảo thể, có thể thu hoạch được rất nhiều đặc quyền, có thể tiến vào một vài tu luyện bảo địa mà tu sĩ tầm thường không thể vào tu luyện. Ngoài ra, còn có rất nhiều chỗ tốt. Tóm lại, công đức thánh bài là bảo vật mà vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ. Thương Tử Cự nói, dự tính ban đầu khi thành lập thiên đình giới là để đối kháng địa ngục giới, mà khâu trọng yếu nhất trong việc đối kháng địa ngục giới chính là thành lập công đức thần điện. Công đức thần điện do chư thần cùng nhau xây dựng lên, có địa vị thần thánh không thể xâm phạm, có thể thu thập công đức chi lực giữa thiên địa, ngưng tụ ra những bảo vật như công đức tiểu hoàng đan và công đức thánh bài. Những bảo vật này không thuộc về công đức thần điện, mà thuộc về những tu sĩ đã có cống hiến to lớn cho thiên đình giới. Cống hiến càng lớn, bảo vật công đức nhận được càng trân quý. Lấy từ khắp thiên hạ, dùng cho khắp thiên hạ. Đây là tôn chỉ của công đức thần điện. Lần này, tu sĩ Sa Đà thất giới trên công đức chiến trường có thể nói là tổn thất nặng nề, để đền bù tổn thất của các ngươi, công đức thần điện lấy ra đại lượng bảo vật công đức, ban thưởng cho các ngươi. Ngô Hạo nhướng mày, nói, có chuyện này. Sao ta không biết? Thương Tử Cự lắc đầu, nói, kỳ thật, chuyện tu sĩ quản hàng giới anh dũng giết địch trên chiến trường ai cũng rõ như ban ngày, chắc chắn có thể phân được một nhóm bảo vật công đức. Mà ngươi, thân là giới tử quản hàng giới, thống soái 10 vạn thánh giả, giết chết số lượng lớn la sát hầu tước, công huân rất cao, vốn nên được phân cho một khối công đức thánh bài. Đáng tiếc Nguyệt Thần bảo thủ, vì cứu Trương Nhược Trần, lại va chạm công đức thần điện, phạm phải sai lầm lớn ngập trời. Thế là, công đức thần điện hủy bỏ bảo vật công đức vốn nên ban thưởng cho quản hàng giới. Ai, Ngô huynh, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội với công đức thánh bài. Ngô Hạo một mực tha thiết ước mơ việc thu hoạch một khối công đức thánh bài, thông qua tích lũy công đức không ngừng, tăng lên thể chất nhục thân, từ đó siêu việt những thiên kiêu có chí cao viên mãn thể chất kia. Có thể nói, chỉ có đạt được công đức thánh bài, Ngô Hạo mới có thể thực hiện mộng tưởng chấn hưng quảng hàng giới. Nhưng Thương Tử Cự lại đột nhiên nói cho hắn biết, hắn đã bỏ lỡ cơ hội với công đức thánh bài, có thể nghĩ, tâm tình Ngô Hạo vào giờ khắc này bực bội đến nhường nào. Thương Tử Cự nói, Ngô huynh, ngươi tuyệt đối đừng cho là ta đang lừa ngươi, dù sao, vạn triệu ức giới tử Côn Lôn giới, linh diễm ma phi giới tử Đại Ma thập phương giới, còn có giới tử Bát Bộ giới, Đao Ngục giới, Tử Phủ giới, Thiên Mộ giới đều có được một khối công đức thánh bài, tin tức hẳn sẽ sớm truyền đến. Đáng tiếc, thân là giới tử quản hàng giới, ngươi lại không thu hoạch được gì. Ngô Hạo siết chặt hai tay, dù đang cố gắng khống chế tâm tình, nhưng trong mắt vẫn tiêu tán ra quang mang oán hận. Thương Tử Cự tiếp tục nói ra, nếu như Nguyệt Thần cứu người khác, thì còn tốt, công đức thần điện cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng người nàng cứu lại là Trương Nhược Trần. Tại tổ linh giới, quan hệ giữa Trương Nhược Trần và La Sát công chúa mập mờ đến mức nào, cho người ta cảm giác bọn hắn trước kia đã quen biết. Hơn nữa, Trương Nhược Trần giết chết số lượng lớn thánh giả Sa Đà thất giới trên chiến trường, không kiêng nể gì cướp đoạt điểm công đức của người khác, thủ đoạn tàn nhẫn, không coi công đức thần điện và quy tắc của thiên đình giới ra gì. Một người như vậy, đáng lẽ phải bị xử tử, căn bản không đáng cứu, càng không đáng vì hắn hy sinh lợi ích của toàn bộ quảng hàng giới. Người nói có đúng không? Đó là quyết định do Nguyệt Thần Nương Nương đưa ra. Ngô Hạo cười khổ nói. Ánh mắt Thương Tử Cự trở nên vô cùng ngưng trọng, thấp giọng nói, công đức thần điện nhận được tin tức, Nguyệt Thần mất tích 10 vạn năm này, luôn bị vây ở địa ngục giới. Đột nhiên trở về thiên đình giới, rất kỳ quặc. Thân thể Ngô Hạo như bị sét đánh, trừng lớn hai mắt, nói, lời này của ngươi có ý gì? Thương Tử Cự nói, không có ý gì, ta chỉ hơi hiếu kỳ, thời gian 10 vạn năm, có thể khiến một vị thần phá sinh thay đổi hay không? Liệu Nguyệt Thần có thể đã đầu nhập vào địa ngục giới? Quảng Hàng giới tiếp tục nghe lệnh Nguyệt Thần, có thể sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đột nhiên nghe được tin tức chấn động lòng người như vậy, cho dù là với tâm cảnh của Ngô Hạo, cũng cảm thấy có chút hoang mang lo sợ. Trong lòng hắn, Nguyệt Thần vẫn luôn là thần linh cao quý nhất, thánh khiết nhất, vĩ đại nhất, cần ngưỡng vọng, cần lễ bái. Nhưng, Nguyệt Thần 10 vạn năm nay, lại ở địa ngục giới. Ngô Hạo chỉ cảm thấy tín ngưỡng của mình đã bắt đầu sụp đổ. Thương Tử Cự dừng một chút, lại nói, thực không dám giấu giếm, lần này, ta đến Sa Đà Thiên Vực, chính là phụng thần dụ, đến đây tru sát ám tử địa ngục giới bố trí tại thiên đình giới, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần là ám tử địa ngục giới. Ngô Hạo nói. Thương Tử Cự thận trọng nhẹ gật đầu, nói, đã có tin tức xác thực truyền đến, Trương Nhược Trần từng đến địa ngục giới. Điều không thể tưởng tượng là, hắn còn chiếm được một gốc thần dược cải tử hồi sinh tại địa ngục giới. Không có bối cảnh cường đại tại địa ngục giới, làm sao có thể chiếm được thần dược? Hai mắt Ngô Hạo co rụt lại, sát ý luôn tiềm ẩn trong cơ thể, rốt cục bừng lên. Thương Tử Cự cảm nhận được sát ý trên người Ngô Hạo, trong mắt có một nụ cười lóe lên rồi biến mất, lập tức, rèn sắt khi còn nóng nói ra, tại Sa Đà Thiên Vực có Nguyệt Thần che chở Trương Nhược Trần, lại có mang kiếm đại thánh trong bóng tối bảo hộ Trương Nhược Trần, muốn giết hắn, khó như lên trời. Nếu ngươi có thể giúp ta một tay, chỉ cần giết Trương Nhược Trần, chính là lập đại công cho thiên đình giới. Đến lúc đó, ta khẳng định sẽ bẩm báo việc này với công đức thần điện, biết đâu có thể giúp ngươi tranh thủ một khối công đức thánh bài. Chuyện này là thật. Ngô Hạo có chút tâm động. Trên người Thương Tử Cự, có một loại khí chất cao quý, nói, ta chưa bao giờ nói dối. Đại khái sau nửa canh giờ, sương trắng trong vùng này tan đi, Tô Thanh Linh cùng Ôn Thư Thịnh tìm được Ngô Hạo đang đứng dưới tàn cây, sau đó, một đoàn người rời đi nơi đây Nguyên Hư Phong, giữa sườn núi, trong thánh điện Nguyên Nha. Liền ngay cả thánh niệm của Mang Kiếm Đại Thánh cũng vô pháp tìm ra vị hồn giới cường giả kia. Kẻ muốn giết ta, chỉ sợ có lai lịch lớn. Hai tay Trương Nhược Trần chấp sau lưng, đứng tại trung tâm thánh điện, nhìn ra xa ngoài thánh điện ngàn dặm sơn hà, ánh mắt có chút nghiêm túc. Ban đầu, hắn còn hoài nghi có thể là Đao Ngục Giới mời tới sát thủ, bây giờ xem ra, lai lịch đối phương nhất định tương đối đáng sợ, cũng không phải sát thủ đơn giản như vậy, hơn phân nửa là cổ tấm màn đen lực lượng kia của thiên đình giới. Cổ tấm màn đen lực lượng kia có thể làm cho Côn Lôn giới vạn kiếp bất phục, có thể làm cho Quảng Hàng giới xuống dốc, có thể nghĩ thế lực của bọn hắn bực nào khủng bố. Cho dù chỉ sai phái ra thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ cũng có thể làm cho Trương Nhược Trần chết không có chỗ chôn. Tiểu Hắc không biết tấm màn đen lực lượng, bởi vậy, không chút nào lo lắng, quể quải nằm trên một tấm kim thạch đại ỷ, cười hắc hắc nói, màn kiếm đại thánh tùy thời đều có thể hiển thánh, vô luận hắn là yêu ma quỷ quái phương nào, chỉ cần xâm nhập thánh điện Nguyên Hư Phong, hẳn là một con đường chết. Lại nói, bản hoàng bố trí cửu trọng vân tháp trận, cũng không phải ăn chay. Ta cũng không muốn một mực trốn ở thánh điện Nguyên Hư Phong. Trong mắt Trương Nhược Trần lộ ra sắc bén. Tiểu Hắc rời kim thạch đại ỷ, nói, một khi rời thánh điện Nguyên Hư Phong, khẳng định tương đối nguy hiểm. Dù sao, chúng ta liền thực lực đối phương mạnh bao nhiêu, cụ thể có bao nhiêu người, toàn bộ đều hoàn toàn không biết gì cả. Vạn nhất toát ra một cái đại gia hỏa siêu việt ba bước thánh vương, hai chúng ta há không đều muốn xong đời. Một tháng sau, ta muốn rời Xích Long Thánh Vực, tiến về Chân Lý Thần Điện, đó mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Trương Nhược Trần nói. Tiểu Hắc cũng có chút lo lắng, nói, không bằng, từ Côn Lôn giới, chiêu một vị thánh vương cường giả của Thánh Minh Trung ương Đế quốc tới, âm thầm bảo hộ chúng ta. Vị hộ long các phó các chủ kia, còn có lão tổ tông Mộ Dung Thế Gia, tu vi đều sâu không lường được, hẳn là có thể ứng đối hết thảy địch nhân. Trong lòng Trương Nhược Trần có băn khoăn cùng lo lắng, vốn liếng của Thánh Minh Trung ương Đế quốc vốn cũng không phải rất dày, nếu không có tất yếu, tốt nhất vẫn là đừng cho bọn hắn cuốn vào, để tránh tạo thành hy sinh càng lớn. đối phương có thể mời được cường giả hồn giới tới đối phó Trương Nhược Trần, cũng liền khẳng định có thể mời được nhân vật càng cường đại hơn, đối phó phó các chủ hộ Long Các cùng Mộ Dung Diệp Phong bọn hắn. Trương Nhược Trần triển lộ thực lực càng mạnh, thế công của đối phương sẽ chỉ càng thêm hung mãnh. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, một tháng sau, tiến về chân lý thần điện, quản hàng giới khẳng định sẽ điều động cường giả hộ tống chúng ta. Bất quá, chính ta cũng muốn làm một chút chuẩn bị mới được. Trương Nhược Trần lấy ra hai viên truyền tấn ngọc phù, khắc lục xuống hai đoạn văn tự trên phù lục, ống tay áo vung lên, hai viên truyền tấn ngọc phù bay ra ngoài. Người đây là đưa tin cho ai? Tiểu Hắc có chút hiếu kỳ. Chỉ xin mời Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử đến Thánh Điện Nguyên Hư Phong làm khách mà thôi. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Sau khi Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử đi vào quảng hàng giới, vẫn đợi tại Thông U Thánh Vực, vì Nguyệt Thần luyện chế Lục Thánh Đăng Thiên Tử cùng Hóa Thánh Đan. Chính bởi vì có hai loại thánh vật, cho nên thực lực tổng hợp của quảng hàng giới mỗi ngày đều có tăng lên to lớn. Liền ngay cả Nguyệt Thần đều cần mượn dùng năng lực của bọn hắn trên cất rượu và luyện đan, bởi vậy có thể thấy được kỹ nghệ của hai lão gia hỏa này hay là rất không bình thường. Trương Nhược Trần mời bọn họ đi vào Thánh Điện Nguyên Hư Phong, tự nhiên cũng muốn mượn dùng năng lực của bọn hắn tiếp tục tham ngộ kiếm đạo, tranh thủ tu luyện tới nửa bước thánh vương cảnh giới trước khi đến chân lý thần điện. Trong lòng Trương Nhược Trần ẩn ẩn phát giác được, lần này gặp phải sát kiếp so với bất kỳ lần nào dĩ vãng đều càng thêm đáng sợ, bởi vậy nhất định phải giành giật từng giây tu luyện để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Sau ba ngày, Tử Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử đi vào Thánh Điện Nguyên Hư Phong. Trạng thái tinh thần hai người bọn họ đều rất không tệ, không giống lấy trước Lôi Thôi như vậy, thánh y ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề, tóc cắt tỉa một tia bất loạn, lộ ra tiên phong đạo cốt, rốt cục có mấy phần dáng vẻ tiền bối danh túc. Đi vào quảng hàng giới, bọn hắn thế nhưng là thu được địa vị cực cao, rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây trốn trốn tránh tránh. Mà lại, muốn cất rượu và luyện đan vật liệu, chỉ cần hạ một đạo mệnh lệnh, lập tức liền có số lớn tu sĩ tiến đến thu thập, thời gian trải qua đừng đề cập có bao nhiêu tiêu sái. Trên lưng Tử Phong Tử, treo một cái hồ lô màu đỏ chót, nhìn thấy Trương Nhược Trần cười ha ha, Trương Nhược Trần, nghe nói ngươi lọt vào ám sát. Mời chúng ta hai người đến, chớ không phải là muốn chúng ta bảo hộ ngươi. Quan hệ của Trương Nhược Trần cùng bọn hắn hai người đã tương đương thâm hậu, bởi vậy không có che che lấp lấp, trực tiếp nói ra dụng ý mời bọn họ tới. Ta muốn Long Linh Phong Ngưu Tửu cùng Thiên Cương Tử Hỏa Phù. Tại Côn Lôn giới, Long Linh Phong Ngưu Tửu là xếp hạng thứ 17 vị liệt tửu, không chỉ có cảm giác thuần liệt, càng thêm không được chính là tại thời điểm chiến đấu, uống xong rượu này có thể tăng lên gấp đôi chiến lực, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Điểm này đủ để cho vô số tu sĩ điên cuồng. Cho dù là tu sĩ không thích uống rượu, đoán chừng cũng sẽ yêu nó. Tửu Phong Tử hiển nhiên minh bạch ý đồ của Trương Nhược Trần, nói, ngươi tại bán thánh thời điểm uống xong Long Linh Phong Ngưu Tửu, đích thật tăng lên gấp đôi chiến lực. Thế nhưng là, tu vi ngươi bây giờ lại là chí thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, Long Linh Phong Ngưu Tửu đối với chí thánh không có hiệu quả tăng phúc. Chỉ có thể nói hiệu quả tăng phúc sẽ rất yếu, nhiều nhất chỉ có thể để cho chiến lực ngươi tăng lên một hai thành. Nếu như ngươi đột phá đến thánh vương cảnh giới, loại tăng phúc kia sẽ còn trở nên yếu hơn. Tửu Phong Tử nói ra. Trương Nhược Trần thoáng có chút thất vọng. Hắn sở dĩ muốn Long Linh Phong Ngưu Tửu, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ứng đối những thiên kiêu lĩnh ngộ ra chân lý quy tắc kia. Dù sao, dẫn động ra chân lý quy tắc đằng sau có thể cho uy lực thánh thuật tăng cường mấy lần, điểm này thật sự là quá kinh khủng. Ngô Hạo tại điều động ra chân lý quy tắc đằng sau, sức mạnh bùng lên, cho dù là Trương Nhược Trần cũng đều ngăn không được. May mắn, Trương Nhược Trần có thể điều động lực lượng không gian cùng thời gian, mới có thể đánh bại hắn. Nếu có Long Linh Phong Ngưu Tửu, Trương Nhược Trần cho dù không sử dụng lực lượng thời gian cùng không gian, cũng có nắm chắc đối kháng Ngô Hạo sau khi thi triển chân lý quy tắc. Thế nhưng là, nếu như Long Linh Phong Ngưu Tửu chỉ có thể tăng cường một hai thành chiến lực, liền lộ ra quá gân gà. Bất quá, Tửu Phong Tử câu chuyện nhất chuyển, cười khanh khách nói, trên người ngươi có một vật, hẳn là có thể tăng cường lực lượng Long Linh Phong Ngưu Tửu. Thứ gì? Trương Nhược Trần nhãn tình sáng lên. Phật Đế Xá Lợi. Ngay sau đó, Tửu Phong Tử lại nói, sản xuất Long Linh Phong Ngưu Tửu, trọng yếu nhất hai loại nguyên liệu chính là thánh cấp Long Linh Tinh cùng thánh cấp Phong Ngưu Tủy. Phật Đế Xá Lợi Tử đã từng bị Kim Long luyện hóa, biến thành Long Xá Lợi. Trong Xá Lợi Tử ẩn chứa có Long Linh Tinh khí cấp bậc đại thánh, so với Long Linh Tinh khí thánh cấp không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Long Linh Tinh chính là có Long Linh Tinh khí ngưng tụ mà thành. Cho nên, chỉ cần đem Phật Đế Xá Lợi để vào trong Long Linh Phong Ngưu Tửu, luyện chế lại một lần một phen, khẳng định có thể để tửu kình Long Linh Phong Ngưu Tửu tăng lên một mảng lớn. Bất quá, dù sao cũng là không có Phong Ngưu Tủy cấp bậc đại thánh, bởi vậy có thể tăng lên tới cấp độ gì, lão phu ngược lại không tốt dự đoán. Trương Nhược Trần cười nói, cũng nên thử một lần. Nói đi, ủ chế Long Linh Phong Ngưu Tửu còn cần cái gì nguyên liệu, ta để Tiểu Hắc lập tức đi mua sắm. Tửu Phong Tử vuốt vuốt sợi râu, híp mắt cười một tiếng, lão phu nơi này liền có 17 đàn có sẵn Long Linh Phong Ngưu Tửu, 10,000 mai thánh thạch một vò, người có mua hay không? Nếu như toàn mua, lão phu có thể miễn phí giúp ngươi luyện chế ra Long Linh Phong Ngưu Tửu phẩm cấp cao hơn. Tiểu Hắc hét lớn một tiếng, lão gia hỏa, người đây chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bán được giá cả so với Côn Lôn giới đắt đâu chỉ gấp trăm lần. Tin hay không bản hoàng khởi động trận pháp, đưa ngươi trấn áp, trực tiếp đoạt Long Linh Phong Ngưu Tửu trên người ngươi. 10,000 mai thánh thạch một vò, không đắt lắm. Coi như chúng ta có giao tình, cũng muốn rõ ràng tính sổ sách, không phải vậy nhiều tổn thương cảm tình. Tửu Phong Tử lộ ra rất bình tĩnh, một phái khí định thần nhàn bộ dáng. Tiểu Hắc nhìn hắn rất không vừa mắt, hai cái móng vuốt toát ra thánh mang, liền muốn khởi động trận pháp. Chậm đã. Trương Nhược Trần ngăn cản lại Tiểu Hắc. Trương Nhược Trần, đừng cản ta, 10,000 mai thánh thạch mua một vò rượu, lão gia hỏa này là muốn thánh thạch muốn điên rồi, chúng ta không thể làm oan đại đầu này. Hai cánh Tiểu Hắc triển khai, lập tức có một cổ thú hoàng khí tức khủng bố tuyệt luân, từ thể nội bào phát đi ra. Cổ khí tức kia quá cường đại, như là đại thánh giáng lâm, lập tức Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử sắc mặt đều trở nên 10 phần tái nhợt, có chút khó mà hô hấp. May mắn hai người bọn họ đều biết Tiểu Hắc chỉ là khí tức cường đại, thực lực cũng liền bình thường, nếu không thật là có thể sẽ bị Tiểu Hắc cho chấn nhiếp. Con cú mèo này thật sự quỷ dị, phát ra khí tức so với mang kiếm đại thánh đều muốn khủng bố, đổi lại sinh linh khác, thật đúng là sẽ bị nó hù dọa. Cũng chỉ có thể dùng đến dọa người, thực lực chân thật của nó chưa hẳn mạnh mẽ hơn ta. Trương Nhược Trần lần nữa đem Tiểu Hắc cản lại, để nó thu hồi thú hoàng khí tức, sau đó mới hướng Tửu Phong Tử nhìn chằm chằm đi qua, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, cười nói, tiền bối nói không sai, coi như chúng ta có giao tình, cũng hẳn là tính sổ sách rõ ràng. Mà lại, ta cảm thấy 10,000 mai thánh thạch một vò Long Linh Phong Ngưu Tửu, kỳ thật cũng không quý. Trong lòng Tửu Phong Tử vui mừng, vậy là ngươi dự định toàn bộ mua xuống. Phải biết, Thiên Đình giới là vạn giới chi tâm, cũng là nơi tụ tập tài liệu tu luyện các đại thế giới. Để cho tiện tu sĩ mua được vật liệu tu luyện, Thiên Đình giới thành lập rất nhiều thánh thị cùng giới thị. Mà tại những thánh thị cùng giới thị kia mua sắm vật phẩm, sử dụng tiền tệ, chính là thánh thạch. Có thể nói, chỉ cần một người tu sĩ thánh thạch đủ nhiều, vốn liếng đầy đủ phong phú, hoàn toàn có thể mua được của Thiên Đình giới những thứ trước kia chưa từng nhìn thấy, chưa bao giờ nghe thấy, hiếm thấy quý hiếm. Tửu Phong Tử đi quảng hàng giới mở giới thị đi dạo qua một lần, thấy đến hoa mắt, nhiệt huyết sôi trào, tâm động không thôi, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, rất nhiều thứ cũng mua không nổi. Cho nên, hắn thật rất muốn kiếm được một bút tiền nhỏ trên thân Trương Nhược Trần. Luyện chế lục thánh đăng thiên tửu cho Nguyệt Thần, mặc dù để Tửu Phong Tử thu được địa vị rất cao, nhưng không có để hắn đạt được tài phú khổng lồ. Nói cho cùng, vẫn như cũ là một lão nghèo kiết hủ lậu. Đương nhiên muốn toàn bộ đều mua xuống. Bất quá, ta cũng có một dạng đồ vật, muốn hai vị tiền bối hỗ trợ đánh giá một chút. Trương Nhược Trần từ trong nhẫn không gian, lấy ra một cây hồng hóa đằng to cỡ miệng chén, dây leo chừng dài hơn 10 thước, giống như là một cây cây cối thất thải lộng lẫy. Tửu Phong Tử cùng Cổ Tùng Tử đều trừng lớn hai mắt, đồng thanh nói, hồng hóa đằng. Hai người bay nhào tới, ngón tay vuốt ve ở trên hồng hóa đằng, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt quang mang, thần tình kia, động tác kia, đơn giản tự như là hai lão sát quỷ đang xoa nắng một thiếu nữ thân thể mềm mại, không nỡ buông ra. Tại giới thị quảng hàng giới, Tửu Phong Tử đã từng thấy qua hồng hóa đằng, nhưng là trọng lượng cây hồng hóa đằng kia lại so với cây này nhẹ không chỉ gấp 10 lần. Mà lại, mới vừa vặn lấy ra mua, liền lọt vào một đám tu sĩ phong thưởng, cuối cùng bị một vị người thần bí, lấy giá cao 20,000 mai thánh thạch mua đi. Hồng hóa đằng, có thể trợ giúp tu sĩ lĩnh hội thánh đạo, tại Thiên Đình giới, cũng đều là bảo vật có tiền mà không mua được. Trương Nhược Trần hai tay ôm ở trước ngực, cười nói, giúp ta ủ chế 100 đàn Long Linh Phong Ngưu Tửu, 1000 đàn Lục Thánh Đăng Thiên Tửu. Cây hồng hóa đằng này liền về các ngươi. Như thế nào? Long Linh Phong Ngưu Tửu có thể giúp ngươi ủ chế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng là, Lục Thánh Đăng Thiên Tửu lại không được. Nguyệt Thần từng hạ xuống lệnh cấm, ta ủ ra Lục Thánh Đăng Thiên Tửu, nhất định phải toàn bộ giao cho nàng, không thể cùng bất kỳ tu sĩ nào giao dịch. Nếu như có thể bán Lục Thánh Đăng Thiên Tửu, Tửu Phong Tử tuyệt không chỉ nghèo như bây giờ uống Lục Thánh Đăng Thiên Tửu, có thể khiến người tu luyện cấp thấp đạt tới thánh thể. Đối với bất kỳ thế lực nào, bất kỳ đại thế giới nào, đây đều là chí bảo sâu xa, có thể liên tục bồi dưỡng đại lượng tinh anh tu sĩ. Nếu trước kia Trì Giao biết Tửu Phong Tử có thể luyện chế Lục Thánh Đăng Thiên Tửu, chắc chắn sẽ không giao hắn cho Nguyệt Thần. Trương Nhược Trần nói, nếu ta cung cấp nguyên liệu cho ngươi thì sao? Cũng không được. Trừ phi, ngươi cùng Nguyệt Thần thương lượng, chỉ khi được nàng cho phép, ta mới có thể giúp ngươi ủ chế Lục Thánh Đăng Thiên Tửu. Tử Phong tự ôm chặt Hồng Hóa Đằng trong tay, sợ Trương Nhược Trần đoạt lại. Tốt, xem ra chỉ có thể chờ thêm một chút. Trương Nhược Trần nói. Tại Thiên Đình giới, Càn Khôn giới bị phong ấn, Trương Nhược Trần căn bản không thể đưa Lục Thánh Đăng Thiên Tử vào. Vì vậy, hiện tại hắn không quá bức thiết cần loại rượu này. Trương Nhược Trần lại nói, vậy trước tiên giúp ta ủ chế 100 vò Long Linh Phong Ngưu Tửu. Có ngay. Tử Phong Tử lập tức đáp ứng, rồi lại hỏi dò, vậy cây Hồng Hóa Đằng này thuộc về ngươi? Trương Nhược Trần nói. Tử Phong Tử mừng rỡ khôn nguôi, suýt chút nữa múa tay chân, vội thu Hồng Hóa Đằng vào nhẫn không gian. Sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, khóe miệng Tử Phong Tử vẫn cong lên ý cười, dường như sợ Trương Nhược Trần bất mãn, lão nhân liền nói, Trương Nhược Trần, cây Hồng Hóa Đằng này của ngươi trên thị trường có thể bán được 20-30 vạn thánh thạch. Nhưng 100 vò Long Linh Phong Ngưu Tửu của ta cũng không hề rẻ, tính ra thì ngươi vẫn có lời. Trương Nhược Trần không quan tâm ai lời nhiều, ai lời ít, hắn nghĩ, việc gì giải quyết được bằng thánh thạch đều là chuyện nhỏ. Kẻ chỉ thấy lợi trước mắt, vĩnh viễn không làm được đại sự. Nhưng Tiểu Hắc hừ lạnh một tiếng, cảm thấy Trương Nhược Trần không nên để Tử Phong Tử dễ dàng như vậy, ít nhất cũng phải để lão gia hỏa này ủ chế 1.000-1.000 vò Long Linh Phong Ngưu Tửu mới được. Tử Phong Tử liếc xéo Tiểu Hắc, vỗ ngực nói, không phải ta khoe khoang, ở Côn Lôn giới, chỉ có ta mới có thể ủ chế Long Linh Phong Ngưu Tửu. Cho nên, ta có quyền định giá, dù bán 10.000 thánh thạch một vò, chắc cũng có người mua. Trương Nhược Trần nói những thứ đó có ý nghĩa gì? Giao tình của chúng ta, lẽ nào cân đo bằng thánh thạch? Ngươi giúp ta ủ chế Long Linh Phong Ngưu Tửu là đang giúp ta. Ta cho ngươi Hồng Hóa Đằng cũng là đang giúp ngươi. Tử Phong Tử đương nhiên biết Trương Nhược Trần là người thế nào, đối với bằng hữu thì tuyệt đối không chê, trong lòng có chút xấu hổ, nói, tốt thôi, lần này lão phu chiếm tiện nghi lớn. Trương Nhược Trần, sau này ngươi nếu cần lão phu giúp gì, cứ mở miệng, lão phu tuyệt không chối từ. Câu này nghe còn ra tiếng người đấy. Tiểu Hắc cười nói. Trương Nhược Trần vẫn khá yên tâm về nhân phẩm của Tử Phong Tử, dù đôi lúc có hơi tham lam, nhưng trước lẽ phải thì chắc chắn giữ vững giới hạn cuối cùng. Bởi vậy, Trương Nhược Trần lấy Phật Đế Xá Lợi ra, yên tâm giao cho Tử Phong Tử, nói, trong vòng một tháng, có thể ủ chế ra loại Long Linh Phong Ngưu Tửu cao phẩm cấp kia không? Bưng Phật Đế Xá Lợi, mặt Tử Phong Tử đỏ lên, ánh mắt lộ tinh quang nhiếp người, rất muốn nuốt nó vào bụng, nhưng lão nhân kìm nén tham lam, gật đầu, có thể. Thấy Tử Phong Tử có được Hồng Hóa Đằng, Cổ Tùng Tử sốt ruột, vội nói, Trương Nhược Trần, người không phải muốn Thiên Cương Tử Hỏa Phù sao? Ta có thể luyện chế, người muốn mấy tấm? Trong vòng một tháng, ngươi luyện chế được mấy tấm? Trương Nhược Trần hỏi. Cổ Tùng Tử nói, chỉ cần ngươi chuẩn bị đủ vật liệu, luyện chế 3 tấm thì không thành vấn đề. Cổ Tùng Tử sức chiến đấu rất yếu, nhưng lại có tạo nghệ cao về tinh thần lực, đan đạo, độc đạo, phù đạo. Trương Nhược Trần từng thấy Cổ Tùng Tử dùng Thiên Cương Tử Hỏa Phù, phù lục bộc phát sức mạnh công kích, uy hiếp không nhỏ với Thánh Vương. Trương Nhược Trần cũng cướp được không ít phù lục công kích ở Tổ Linh giới. Nhưng những phù lục đó chỉ có thể dùng để đối phó thánh giả bình thường, không uy hiếp được Thánh Vương. Phù lục công kích dùng được với Thánh Vương, tùy ý đem ra bán cũng được giá cao ngất trời. Giá đó vượt xa 100 vò Long Linh Phong Ngưu Tửu, thánh giả bình thường không mua nổi. Cần những tài liệu gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cổ Tùng Tử do dự một chút, nói, luyện chế Thiên Cương Tử Hỏa Phù cần 4 loại tài liệu chính, mỗi loại đều giá trị liên thành. Trước kia ở Côn Lôn giới, ta đã dùng hết tích lũy cả đời, cũng chỉ luyện được 5 tấm. Cổ Tùng Tử viết ra tên 4 loại tài liệu chính, Thiên Cương Thạch, Ngàn Năm Tử Diễm Hoa, Hỏa Long Huyết Mặt Hương, Địa Cấp Lá Bùa. Trương Nhược Trần nhận tờ giấy, trầm ngâm rồi cầm bút lên, bổ sung và sửa chữa. Cuối cùng, 4 loại vật liệu trên giấy biến thành, cực phẩm Thiên Cương Thạch, Vạn Năm Tử Diễm Hoa, Thánh Vương Hỏa Long Huyết Minh Hương, Thiên Cấp Lá Bùa. Cổ Tùng Tử liếc qua tờ giấy, hít sâu một hơi. 4 loại vật liệu lão nhân vừa viết đã tốn núi vàng núi bạc mới mua được. 4 loại vật liệu phẩm cấp cao hơn mà Trương Nhược Trần viết, e rằng tốn gấp mấy chục lần. Giá đó, Thánh Vương bình thường có tán gia bại sản cũng không mua nổi. Đương nhiên, tài liệu phẩm cấp càng cao, Thiên Cương Tử Hỏa Phù luyện ra càng mạnh. Trương Nhược Trần đưa tờ giấy cho Tiểu Hắc, dùng tất cả tài phú của Nguyên Hư Phong Thánh Địa, phải mua hết chúng về. Nếu không đủ thánh thạch, thì tìm ta còn trữ không ít. Trước kia, Trương Nhược Trần có được toàn bộ quốc khố của Thanh Long Vương Triều ở Thanh Long Khư Giới, trong đó có rất nhiều thánh thạch. Ở Tổ Linh Giới, Trương Nhược Trần cũng cướp đoạt được nhiều thánh thạch. Cho nên hiện tại, Trương Nhược Trần không lo thiếu thánh thạch. Lực lượng. Chỉ cần dùng thánh thạch đổi được lực lượng cường đại, tốn bao nhiêu cũng đáng. Thiên Đình Giới cũng là nơi so tài lực. Thật là thiếu người. Việc quan trọng như vậy mà chỉ có thể điều động Tiểu Hắc không đáng tin cậy, Trương Nhược Trần cảm thấy bên cạnh mình có quá ít người dùng được. Cuối cùng, Trương Nhược Trần gọi Ma Âm ra, để nàng cùng Tiểu Hắc làm việc. Đồng thời Trương Nhược Trần cũng đang nghĩ có nên gọi Hàn Tiêu, A Nhạc, Bạch Lê công chúa đến Nguyên Hư Phong Thánh Địa, hoặc chọn vài nhân tài tu vi mạnh mẽ từ bộ hạ cũ ở Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc hay không. Trương Nhược Trần lắc đầu, không làm vậy. Bây giờ, Nguyên Hư Phong Thánh Địa đang bị đám cường địch không rõ thân phận thăm dò, gọi bọn hắn đến, và nhất có ai bị giết, thì Trương Nhược Trần tổn thất lớn. Đợi thêm một chút, đợi đến khi ta biết rõ bọn chúng là ai, thực lực mạnh bao nhiêu, rồi quyết định cũng chưa muộn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Trương Nhược Trần lấy một cây hồng hóa đằng giao cho Cổ Tùng Tử, rồi tiến vào nội không gian của thời không tinh thạch, tiếp tục tham ngộ kiếm đạo. Ở thời không tinh thạch, một tháng trôi qua. Nhờ hồng hóa đằng và quy tắc đế khí, số lượng kiếm đạo quy tắc trong cơ thể Trương Nhược Trần đạt tới 4, coi như bước vào nửa bước thánh vương cảnh giới, thực lực tăng trưởng lớn. Tu luyện ra 4 kiếm đạo quy tắc, chỉ mới coi là bước vào ngưỡng cửa nửa bước thánh vương, muốn đạt tới thánh vương thật sự thì còn một chặng đường dài. Mỗi vị thánh đạo tu sĩ có số lượng và phẩm cấp thánh đạo quy tắc hòa tan vào thánh hồn khác nhau, hạt giống quy tắc cũng khác nhau. Có tu sĩ trong hạt giống quy tắc chỉ có 20 loại thánh đạo quy tắc. Còn thiên kiêu cấp giới tử, trong hạt giống quy tắc thường có hơn 100 loại thánh đạo quy tắc. Vì vậy, mỗi sinh linh đạt tới nửa bước thánh vương đều là cá thể độc lập, thánh đạo sau đó cũng khác nhau, tạo ra vô vàn con đường. Tu luyện sau này càng cần tự lĩnh hội, đi ra một đại đạo khác biệt. Đương nhiên, vẫn có những tu sĩ có hạt giống quy tắc với chủng loại và phẩm cấp thánh đạo quy tắc giống nhau, nhưng muốn gặp được một người như vậy không dễ. Mà dù hạt giống quy tắc giống nhau, chủng tộc, thể chất, giới tính, tính cách của tu sĩ cũng ảnh hưởng đến thánh đạo chi lộ. Nếu thánh đạo của mọi người không giống nhau, thì thế nào là bước vào thánh vương cảnh giới? Làm thế nào phân chia đẳng cấp thánh vương? Không tu sĩ nào có thể đưa ra đáp án chuẩn xác, chỉ có thể đưa ra phán đoán đại khái. Ở Côn Lôn giới, chỉ có một trong thập đại thần khí, Đế Hoàng Thần Xích, có thể đo chính xác cảnh giới thánh vương. Ở Thiên Đình giới, thánh vương chỉ có thể đo chính xác cảnh giới cao thấp khi đi cửu bộ đăng thiên lộ. Nếu không, dù là thánh vương cũng chỉ có thể ước chừng tu vi cảnh giới, dẫn đến người thì đánh giá cao bản thân, người thì đánh giá thấp. Gặp sinh tử đại chiến, kẻ đánh giá cao mình thường phải bỏ mạng. Trương Nhược Trần có 372 loại thánh đạo quy tắc, trong đó có 2 loại hằng cổ chi đạo và nhiều chí tôn thánh đạo. Hạt giống quy tắc như vậy rất mạnh, đương nhiên, tu luyện cũng rất gian nan. Còn việc tu luyện tới mức nào thì đạt tới một bước thánh vương, Trương Nhược Trần vẫn còn mù mờ. Hắn chỉ biết nửa bước thánh vương và một bước thánh vương khác biệt rất lớn. Trước luyện chưởng đạo quy tắc tới 10, đến lúc đó ta có thể tu luyện long tượng bàn nhược chưởng chưởng thứ 11, bộc phát uy lực trung giai thánh thuật. Đến giờ, Trương Nhược Trần chỉ có thể thi triển đê giai thánh thuật, đây là một thế yếu lớn. Gặp thiên kiêu bình thường thì dễ, còn ứng phó được. Nhưng nếu gặp cao thủ xếp hạng trước 1000 trên thánh giả công đức bảng, những thần tử, thần nữ, thiên tử, thiên nữ có chí cao viên mãn thể chất, thế yếu này sẽ rất rõ ràng. Phải biết, thiên đình giới có hơn 8000 phàm giới cấp dưới, coi như mỗi đại thế giới chỉ chọn ra một người mạnh nhất, cũng có hơn 8000 người. Hơn nữa, thế giới càng mạnh, càng sinh ra nhiều thiên tài và cường giả. Như Ngô Hạo, Phương Ất, trong thánh cảnh đỉnh tiêm cao thủ chỉ xếp mấy vạn vị sau. Thật ra, bằng chiến lực, bọn hắn không vào được thánh giả công đức bảng. Vì vậy, người xếp hạng trước 1000 trên thánh giả công đức bảng đều rất mạnh, thiên phú, thể chất, cơ duyên, bối cảnh nghịch thiên, có thể xưng vương trong đỉnh tiêm cường giới. Không tìm hiểu ra chân lý quy tắc, không tu luyện ra trung giai thánh thuật, đó là hai nhược điểm lớn nhất của ta so với những người có chí cao viên mãn thể chất. May mà ta còn vận dụng được lực lượng thời gian và không gian, mới tạm bù được hai nhược điểm này. Thế nhưng, nếu gặp những kẻ khác chưởng khống hằng cổ chi đạo thì sao? Tỷ như, La Sát công chúa, ta giao đấu với nàng ta, dường như không thực sự thắng được. Trương Nhược Trần biết đi chân lý thần điện sẽ gặp những thiên kiêu tuyệt đại của thiên đình giới, dù không muốn gây chuyện, nhưng với thân phận hạng nhất thánh giả công đức bảng, tu sĩ muốn khiêu chiến hắn sẽ rất nhiều. Nếu không muốn bại, chỉ có thể mau chóng bù đắp nhược điểm của mình hết chương 1549. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.